Quỷ Tiên, phần 4, chương 34, Thiên Quyền Sơn Trang, 2, cơn mưa tí tách bên ngoài đã tạnh, Mạc Giáng Tuyết nhìn sắc trời, đứng dậy nói, đi thôi, sắp đến giờ ngọ rồi. Tạ Thanh Chủy bừng tỉnh khỏi cơn xuất thần, những người trong quán trà, nói đi nói lại, cũng chỉ là vài nội dung na ná nhau, hoặc nói Vân Trang chủ và phu nhân tình cảm sâu đậm, hoặc nói hai người sớm đã có hiềm khích, hoặc nói Trang chủ phu nhân đẹp như hoa, hoặc cho rằng Trang chủ phu nhân xấu như vô diệm, nên mới không bao giờ chịu lộ diện trong những ngõ hẻm phố chợ. Thứ có thể dò hỏi được cũng chỉ có bấy nhiêu. Hai sư đồ một trước một sau rời khỏi quán trà, đi trên đường phố. Phương Bắc Xuân về muộn, hoa lê trong những con ngõ cuối phố đang nở rộ, trắng lóa, rung rinh sau một trận mưa, lại càng trong trẻo như được gột rửa, hương hoa xộc vào mũi. Tạ Thanh Chủy nhớ lại một hai câu chuyện phím vừa nghe được, khuê danh của Trang chủ phu nhân là Tự Lê, nghe nói cực kỳ thích hoa lê. Vân Y Trang chủ liền lệnh cho người trồng đầy hoa lê ở Tân Giả Thành, còn cho xây một biệt viện hoa lê ở ngoại ô. Vì một người trồng hoa khắp thành, trong lòng Tạ Thanh Chủy càng tin rằng hai người họ tình cảm rất sâu đậm. Nhưng tình cảm trên thế gian này có rất nhiều loại, tình thân quyến luyến với phụ mẫu, sư đồ, tình huynh đệ giữa đồng môn, trưởng ấu, tình tri kỷ giữa bằng hữu, và còn có tình yêu mến sớm tối bên nhau giữa bạn đời. Giữa Vân Y và Tự Lê là loại tình cảm nào? Tạ Thanh Chủy nghĩ đến xuất thần, nhìn những đóa lê trắng lóa, lại nhìn bóng lưng của Mạc Giáng Tuyết, tình cảm của nàng đối với sư tôn lại là loại nào đây? Tình cảm trong đáy lòng đã sớm bén rễ nảy mầm, lặng lẽ sinh sôi. Nàng đang ở trong một trạng thái như hiểu mà không hiểu, như biết mà không biết, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót mà mông lung, có một sự thôi thúc muốn khóc, còn kèm theo chút sợ hãi và lo lắng, có những thứ như bị ngăn cách bởi một tờ giấy mỏng. Chỉ cần một cái chọc là có thể xuyên thủng, nhưng khi muốn suy ngẫm kỹ lưỡng, lại không phải lúc, không phải lúc này. Tạ Thanh Chủy lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ lộn xộn này, bắt mình phải nghĩ đến chuyện đứng đắn. Vân Trang chủ đột ngột qua đời, Trang chủ phu nhân và Thiên Quyền Đao cùng nhau biến mất, trong đó ắt có ẩn tình, lòng hiếu kỳ và ham muốn tìm hiểu mãnh liệt, dần dần lấn át đi thứ tình cảm mông lung ái muội trong lòng, tâm trạng thấp thỏm cũng theo đó mà bình tĩnh lại. Tạ Thanh Chủy bước theo Mạc Giáng Tuyết, lúc này nên về khách điếm trước, thay đổi trang phục rồi hội họp với một trưởng lão, đến Sơn Trang viếng tang, nhân tiện tìm hiểu ngọn ngành, xem Vân Trang chủ rốt cuộc đã chết như thế nào. Giờ ngọ, Mộc Thanh Đại dẫn theo một đoàn tu sĩ Tuyền Cơ môn hùng hồn tiến vào thành, Mạc Giáng Tuyết hội họp với nàng ấy, cùng nhau đến Thiên Quyền Sơn Trang viếng tang. Mộc Thanh Đại và Mạc Giáng Tuyết sóng vai đi phía trước, suốt đường không nói với nhau câu nào, theo sau là hai hàng tu sĩ Tuyền Cơ môn trong đạo bào đen trắng, phía sau Mộc Thanh Đại, đi sát theo là một thiếu nữ 17-18 tuổi, chính là Mộc Tử Phù. Mộc Tử Phù mặc một bộ y phục màu tím sặc sỡ, càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ, dung nhan yêu kiều của nàng ta. Tạ Thanh Chủy nhập môn muộn nhất, đứng ở cuối đội hình. Nàng nhìn chằm chằm bộ y phục màu tím của Mộc Tử Phù một lúc, trong lòng nảy sinh chút tâm lý so sánh vi diệu. Tu sĩ dưới chức vị trưởng lão của Tuyền Cơ môn, ai cũng mặc đạo bào đen trắng, chỉ có Mộc Tử Phù là đặc biệt, có thể tùy ý làm theo ý mình, muốn mặc gì thì mặc nấy. Tạ Thanh Chủy lại nhớ đến lần trước mình bị Mộc Tử Phù đánh một trận, vẫn chưa đánh lại được, phải tìm một cơ hội đánh cho nàng ta một trận. Đang nghĩ như vậy, Mộc Tử Phù bỗng quay đầu lại, liếc nhìn Tạ Thanh Chủy một cái, nhếch môi cười một tiếng, nụ cười rạng rỡ chói lòa. Tạ Thanh Chủy biểu môi, lập tức dời đi ánh mắt, không nhìn thẳng vào Mộc Tử Phù. Tiểu sát tinh kia trong lòng chắc chắn đang nghĩ, ta sẽ cho ngươi biết tay, vẫn là mắt không thấy lòng không phiền, để khỏi tức giận. Tạ Thanh Chủy chuyển sang nhìn bóng lưng Mạc Giáng Tuyết, tâm trạng vừa vi diệu vừa phức tạp. Bên tai bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo, con cũng có thể là thuật truyền âm nhập nhĩ của sư tôn. Nàng thầm nghĩ, con cũng có thể làm gì? Mạc Giáng Tuyết như thể nghe thấy tiếng lòng của nàng, truyền âm nói, muốn mặc gì thì mặc nấy. Tạ Thanh Chủy đầu tiên là sững sờ, tiếp đó mỉm cười. Nàng đi ở cuối đội, sư tôn không hề quay đầu lại nhìn nàng, vậy mà lại đột ngột thốt ra một câu an ủi, có lẽ là đã thả ra linh thức, nhìn thấy được biểu cảm vi diệu của nàng. Sư tôn đã thấy được biểu cảm không phục của nàng, cũng đã đoán được tâm lý của nàng, nhưng lại không dạy nàng phải kiềm chế sự kiêu căng nóng nảy, ngược lại còn thuận theo ý nàng, an ủi nàng, có một chút ý vị dung túng trong đó. Nhớ lại thời niên thiếu, nàng thật sự rất hâm mộ Mộc Tử Phù, có người thân ở bên cạnh, chăm sóc quản thúc, bảo vệ dung túng. Ngày nay, cuối cùng nàng cũng được nếm thử một chút tư vị được dung túng. Trên con đường tu hành của nàng, cũng đã có người dẫn lối, tâm pháp khẩu quyết chiêu thức, cũng đã có người cầm tay chỉ dạy, chỉ điểm cho nàng. Nàng đem những tâm tư vi diệu, hâm mộ ghen tị so sánh kia, hoàn toàn quẳng ra sau đầu, trong lòng ấm áp vô cùng. Khi đoàn người Tuyền Cơ Môn đến Thiên Quyền Sơn Trang, phu phụ Vân Hà, người chủ sự tang lễ, đã sớm ra đón. Người của Thiên Xu Tông, Ngọc Hành Cung, Khai Dương Phái cũng đến nghênh đón, để làm tròn tình giao hảo nhiều đời của Bắc Đẩu Thất Tông. Mạc Giáng Tuyết không thích giao tiếp, hành lễ xong, liền yên lặng đứng xa một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, người khác không hỏi, nàng liền không mở miệng, người khác nếu có hỏi, nàng liền nói ngắn gọn một hai câu. Một thanh đại ngược lại rất tự giác hàn huyên với người của các môn phái lớn, chỉ có điều sự kiêu ngạo và gây gắt trên lông mày của nàng ấy luôn không xua tan được. Khi đối đáp với người khác, cũng quen thói bộc lộ vài phần kiêu căng. Năm đại phái tuy là thế giao, nhưng cũng không thích giao tiếp nhiều với một thanh đại. Mọi người sau khi hàn huyên vài câu, liền đến trước linh đường hành lễ, đi vào sơn trang, tiếng chiên trống, tiếng nhạc, tiếng khóc đồng loạt vang lên, khách đến viếng tang tấp nập, phục sức khác nhau, khắp nơi đều là màn tang trắng xóa. Cả sơn trang tựa như bị một tấm vải trắng che trời lấp đất phủ lên, một cảnh tượng trắng toát thê lương. Thiên Quyền Sơn Trang chuộng màu xanh. Lúc này, già trẻ lớn bé đều khoác lên mình bộ đồ tang màu trắng. Tạ Thanh chuyển nhìn sư tôn nhà mình một thân bạch y có hoa văn đỏ, cùng với linh đường trắng toát này, ngược lại cũng tương xứng. Một thanh đại vẫn một thân áo xanh, dâng lên lễ vật, cùng Mạc Giáng Tuyết đứng trước linh vị, hành lễ tế bái. Một đám đông người quỳ trong linh đường đốt vàng mã. Vân Y Trang chủ vốn có danh tiếng tốt quân tử chi phong ở bên ngoài, khi còn trẻ đã nắm giữ vị trí gia chủ, trong thời gian tại vị, đã xoay chuyển thế suy yếu của Thiên Quyền Sơn Trang. Trảm yêu trừ ma, bảo vệ sự an bình cho bá tánh một phương, được người trong chính đạo kính ngưỡng, một đoàn tu sĩ đứng trong linh đường tế bái, trên mặt ai cũng có vẻ tiếc nuối, một người đang khỏe mạnh, sao lại đột nhiên bệnh mất được. Trên linh đường, không đặt quan tài, chỉ có bàn thờ bày biện lễ vật, lư hương. Hai bên linh đường đặt đầy các loại đồ giấy, kim đồng ngọc nữ, bồn châu báu tiền cây, núi vàng núi bạc. Lần đầu tiên nhìn thấy những con hình nhân bằng giấy này, Tạ Thanh chủy không kìm được nhìn thêm vài lần. Nhìn lâu, nàng lại cảm thấy có chút kỳ dị, hình như những con hình nhân đó sẽ sống lại vậy. Lúc này, trên linh đường bỗng nổi lên một trận gió âm, y phục mọi người kêu phần phật, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thần tình trên mặt sâu xa khó dò. Ai cũng biết Vân Y Trang chủ chết một cách kỳ quặc, nhưng không ai dám chủ động nhắc đến. Từ xưa đến nay, các gia tộc lớn đấu đá nội bộ rất nhiều. Thiên Quyền Vân gia thế hiển hách, lại thuộc Bắc Đẩu Thất Tông, người của Thiên Xu Tông đứng đầu Bắc Đẩu Thất Tông còn chưa mở miệng nói gì, người khác hà cớ gì phải ra mặt? Cái gì mà rửa sạch oan khuất, điều tra chân tướng, đó đều là chuyện đắc tội người khác, làm không tốt mạng nhỏ cũng sẽ chôn vùi ở đây. Tạ Thanh chuyển nhìn linh vị của Vân Y Trang chủ, lại sờ sờ cây yên vũ tiêu và thanh sâm thương kiếm do chính tay Vân Y Trang chủ rèn đúc bên hông mình, không nhịn được nghĩ, Vân Trang chủ, thất đầu chưa qua, người nếu thật sự chết oan, tối nay báo mộng cho ta và sư tôn đi, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, mọi người sau. Khi cúng tế xong, liền được dẫn đến nội đường dùng bữa. Tạp dịch của Thiên Quyền Sơn Trang đi trước dẫn đường, đoàn người Tuyền Cơ Môn đi theo sau Mạc Giáng Tuyết và một thanh đại, đang đi. Ở góc rẽ đối diện có một tiểu công tử cầm kiếm gỗ đào chạy tới, dáng vẻ 12-13 tuổi, ăn mặc rất quý khí, trống lên bằng cái giọng vịt đực, giết, giết, giết. Bổn trang chủ phải giết sạch tà ma ngoại đạo trong thiên hạ, không để ý liền đâm sầm vào người một thanh đại. Một thanh đại ghê tởm nhấc tay một cái, tiểu công tử kia chưa kịp đến gần, cả người liền bay ra sau. Ngã phịch mông xuống đất, tiểu tử đó ngồi trên đất ngẩn ra một lúc, rồi vừa khóc vừa la lớn, cha, nương. Có người bắt nạt Đường Nhi, một thanh đại khóe miệng giật giật, lạnh giọng hỏi, ngốc tử ở đâu ra vậy? Tạp dịch của Thiên Quyền Sơn Trang vội vàng tiến lên đỡ tiểu công tử kia dậy, ngon ngọt dỗ dành cậu ta. Một người khác dáng vẻ quản gia giải thích với một thanh đại, một phong chủ, đây là thiếu trang chủ của Sơn Trang chúng tôi, Vân Đường thiếu gia. Một thanh đại lạnh lùng nói, ta nhớ Vân Y không có con nối giỏi. Từ khi nào lại có thêm một thiếu trang chủ? Bên cạnh có tu sĩ của Thiên Xu Tông nhắc nhở, là nhi tử của Vân Hà. Vân Hà là huynh trưởng của Vân Y, vị tiểu công tử này cũng chính là cháu trai của Vân Y, nghe đồn Vân Hà về già mới có con, đối với đứa con này vô cùng cưng chiều, có yêu cầu gì cũng đáp ứng, dù có phạm lỗi, cũng không nỡ đánh không nỡ mắng, vì vậy đã chiều hư cậu ta thành ra vô cùng ngang ngược. Một thanh đại không hề nể nang tình giao hảo nhiều đời, lên tiếng chế giảo, dù sao cũng là con em thế gia, sao lại dạy dỗ ra đức hạnh thế này? Quả thực khó mà lên được nơi đại nhã. Thần sắc một tử phù cũng khá là khinh bỉ, Tạ Thanh chủy liếc một tử phù một cái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thầm nghĩ, ngươi lúc 12-13 tuổi, cũng chẳng khá hơn hắn là bao. Vân Hà đang chủ trì hậu sự ở linh đường nghe thấy động tĩnh, vội chạy tới, xin lỗi một thanh đại một tiếng, lại kéo tay tiểu công tử kia, ông tồn dỗ dành, bảo cậu ta đi chỗ khác chơi, đừng va phải quý khách. Tạ Thanh chuyển nhìn về phía Vân Hà. Đây là một nam nhân trung niên khoảng 40 tuổi, mặt trắng râu. Dài, tướng mạo miễn cưỡng cũng xem như nho nhã. Nhưng luôn cho người ta một cảm giác không được thoải mái, vị tiểu công tử kiêu căng kia được gọi là thiếu trang chủ. Vậy thì, người kế nhiệm vị trí gia chủ sau này, chính là Vân Hà trước mắt này sao? Không biết Thiên Quyền Đao có ở trong tay ông ta không? Lúc ở quán trà, Tạ Thanh Chủy cũng từng nghe người ta nhắc đến ông ta là huyết mạch trực hệ của Vân gia, lại là trưởng tử, đáng tiếc thiên tư cực kỳ kém cỏi, Thiên Quyền Sơn Trang dốc hết thiên tài địa bảo, vẫn phải đợi đến gần 40 tuổi mới kết đan. So với phong quan vô hạn thành danh khi còn trẻ của Vân Y Trang chủ, quả là một trời một vực, ông ta tuy trên con đường tu tiên tư chất có hạn, nhưng cũng có tiếng hiếu thảo, nghe nói rất được lòng các vị trưởng bối trong Vân gia. Thiên Quyền Sơn Trang cực kỳ xem trọng truyền thừa huyết thống, Vân Y Trang chủ dưới gối không có con cái, nay đột ngột qua đời, các trưởng bối Vân gia liền đưa Vân Hà ra, phụ trách lo liệu tang sự. Tứ đại hộ pháp của Thiên Quyền Sơn Trang có quyền phế lập trang chủ, trong đó ba vị đều là trưởng bối của Vân thị nhất tộc. Chỉ có một vị Chu Tước hộ pháp, là tu sĩ tinh anh ngoại họ được Vân Y Trang chủ khi còn sống trọng dụng, mà Vân Hà rất có khả năng là trang chủ kế nhiệm, chỉ có điều, có lẽ là một trang chủ bù nhìn. Đại quyền vẫn nằm trong tay các vị trưởng bối của Vân gia, một thanh đại hơi trầm ngâm, khuyên rằng, Vân Hà tiền bối, nể tình giao hảo nhiều đời, nhắc nhở một câu, lệnh lang nếu là một công tử ăn chơi lêu lỏng thì thôi, nếu giao cả Sơn Trang vào tay hắn, cẩn thận cơ nghiệp mấy trăm năm của Thiên Quyền Sơn Trang không giữ được. Ai cũng nhìn ra được, vị tiểu công tử này không phải là người có thể làm trang chủ, chỉ có một thanh đại là không sợ đắc tội người khác, dám nói ra miệng, nàng ta vốn là hảo tâm khuyên răn. Nhưng do quen thói kiêu ngạo, lời nói ra vừa giống chế giễu, lại vừa giống một con dao, vừa thẳng thắn vừa sắc bén, rất khó nghe. Vân Hà lập tức lạnh mặt, nói, một phong chủ, đường nghi nhà ta chỉ là không nhìn thấy ngài, không cẩn thận xông tới, cũng chưa thật sự đụng vào ngài, ngài cũng quá làm to chuyện rồi. Đường nghi vẫn còn là một đứa trẻ. Dù có chỗ nào không tốt, cũng không đến lượt người ngoài như một phong chủ quản giáo. Tạ Thanh Chủy nghe lời này có vẻ hơi quen tai, không khỏi nhớ lại. Năm xưa một tử phù ở Phiêu Miểu Phong bị Mạc Gián Tuyết quản giáo một phen, một thanh đại cũng lên tiếng châm chọc, chế giỡn Mạc Gián Tuyết lo chuyện bao đồng, cũng xem như là phong thủy luân chuyển. Một thanh đại ánh mắt âm u, đang định nổi giận, tiểu công tử Vân Đường dựa vào có phụ thân chống lưng, không khóc nữa, khạc một tiếng, nhổ một bãi nước bọt về phía một thanh đại. Một thanh đại nhấc tay, nhẹ nhàng vỗ ra một chưởng, chưởng phong sắc bén đem bãi nước bọt đang bay về phía mình vỗ ngược lại lên má Vân Đường. Vân Đường má đau điếng, như thể bị tát một cái thật mạnh, lập tức gào khóc lớn lên. Một thanh đại nhíu mày, không kiên nhẫn nói, Vân Hà tiền bối, lệnh lang thật sự thiếu quản giáo. Một tử phù tiến lên một bước, chắn trước người một thanh đại, phỉ một tiếng, chỉ vào mũi Vân Đường mắng, tiểu tạp chủng, dám vô lễ với tỷ tỷ của ta, sống không còn kiên nhẫn nữa sao? Nói rồi giơ tay lên định tát cho cậu ta một cái thật mạnh. Vân Hà vội vàng che chở Vân Đường đang khóc oa oa ra sau lưng, ông ta tự biết mình đuối lý, không động thủ. Chỉ không ngừng nói nhi tử vẫn còn là một đứa trẻ, các vị đều là trưởng bối, hà cớ gì phải so đo, giao hảo nhiều năm, hà tất phải gây khó xử như vậy. Một bên, các tu sĩ của Bắc Đẩu Thất Tông, sợ hai nhà gây chuyện không hay, lữ lượt lên tiếng khuyên giải, thôi thôi, đừng so đo với tiểu bối, nể mặt Vân Trang chủ đã khuất. Không cãi nhau nữa, không cãi nhau nữa. Một thanh đại nhắm mắt lại, nghĩ đến người đã khuất trong linh đường, nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng đè nén được cơn giận, mở mắt ra lần nữa. Lại là một vẻ ngạo mạn và chế giễu, nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn người của Tuyền Cơ Môn tự mình rời đi. Các tu sĩ thần sắc khác nhau, tiếp tục đi vào nội đường, có người trong lòng thầm lẩm bẩm, Tiêu Chưởng Môn của Tuyền Cơ Môn sao không phái người khác đến, lại cứ phái một quỷ kiến sầu, không biết nói chuyện nhất đến, có người cũng nhìn Vân Đường không thuận mắt. Sự tiếc nuối đối với Vân Y trên linh đường lúc nãy, đều chuyển thành sự lo lắng xem ra Thiên Quyền Sơn Trang không có người kế nghiệp. Trong số khách mời, không thiếu người không thích giao du, người của Thiên Quyền Sơn Trang đã sắp xếp các tương phòng, để mọi người nghỉ ngơi riêng, và mang lên các loại hoa quả điểm tâm. Tạ Thanh Chủy theo Mạc Gián Tuyết đến tương phòng nghỉ ngơi, người của Thiên Quyền Sơn Trang sắp xếp cho họ hai phòng liền kề. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, thật ra một phòng cũng được, nàng chỉ mong có thể ở cùng sư tôn lâu thêm một chút. Nhưng lại không tiện nói ra lời này, bèn lân la đến tận tương phòng của Mạc Gián Tuyết, không muốn rời đi. Chương 35, Thiên Quyền Sơn Trang, 3. Mạc Gián Tuyết gỡ cây đàn trên lưng xuống, đặt lên bàn, liếc nhìn Tạ Thanh Chủy một cái. Tạ Thanh Chủy ngoan ngoãn nói, Đồ Nhi hầu hạ bên cạnh Sư Tôn, nghe theo sự phân phó của Sư Tôn, Mạc Giáng Tuyết lạnh lùng nói, bớt nói lời hay ý đẹp đi, nhưng cũng không đuổi người đi. Tạ Thanh Chủy cười cười, an tâm mà ở lì trong phòng này không đi, nàng. Ngửi thấy mùi hương thanh khiết của lá sen. Đi xa một bên, đẩy cửa sổ ra, ngoài cửa sổ là một hồ sen, trong hồ đầy những lá sen xanh biếc mơn mởn, tầng tầng lớp lớp, trải rộng ra tựa như những chiếc đĩa ngọc phỉ thúy, lay động trên sóng biếc. Thiên Quyền Sơn Trang lấy hoa sen làm gia huy, trong sơn trang trồng đầy sen xanh, tiết trời lúc này, hoa sen chưa nở rộ, nhưng đã có lá sen tiếp nối nhau như bầu trời xanh biếc vô tận. Tạ Thanh Chủy nhìn những mảng xanh đậm trước mắt, hỏi Mạc Giáng Tuyết, Sư Tôn, tại sao trên linh đường không có quan tài của Vân Trang chủ? Nàng vốn còn định đến gần xem diện mạo của ngài ấy ra sao. Mạc Giáng Tuyết nói, phong tục của Vân gia, gia chủ sau khi chết không thổ táng, mà được đưa vào lò luyện kiếm, hỏa táng thành tro, sau đó chôn vào đao kiếm trũng ở hậu sơn. Bởi vậy trên linh đường của Vân Y, không đặt quan tài, chỉ đặt linh vị. Thì ra là vậy, nhưng thi thể cũng không còn. Vậy Vân Trang chủ là bệnh chết, hay là bị hại chết, chẳng phải đều do người của Sơn Trang nói sao? Chúng ta phải bắt đầu điều tra từ đâu đây ạ? Mạc Giáng Tuyết nghĩ một lúc, nói, tối nay ta thử xem có thể chiêu hồn được hồn phách của Vân Y không? Chiêu hồn là công phu cơ bản của tu sĩ huyền môn, trong vòng 7 ngày sau khi chết, gần như đều có thể chiêu được hồn phách của người chết, nhưng chiêu hồn người thường thì dễ, chiêu hồn của tu sĩ thì khó, hơn nữa người có tu vi càng cao, càng khó bị thuật chiêu hồn khống chế. Mạc Giáng Tuyết chỉ có thể thử, chứ không có nắm chắc sẽ chiêu được hồn phách của Vân Y. Tạ Thanh Chủy gật đầu, nói, vậy đi Sư Tôn, người nghỉ ngơi trong tương phòng, con thay bộ y phục khác, đi dò hỏi tin tức trong Sơn Trang. Mạc Giáng Tuyết danh tiếng lẫy lừng trong giới tu chân. Đi đến đâu cũng có người nhận ra nàng, còn Tạ Thanh Chủy mới ra đời, ít người biết đến, thích hợp để đi dò hỏi tin tức hơn. Tạ Thanh Chủy thay đạo bào của Tuyền Cơ Môn, mặc vào bộ y phục màu trắng, đội một chiếc nón có mạng che bằng lụa đen, che kín từ đầu đến chân. Nàng ra khỏi cửa, đi dạo khắp nơi trong Sơn Trang, chui vào những nơi đông người nhất. Đi một lúc, nàng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không khỏi nuốt nước bọt, lại thèm ăn rồi. Theo mùi thơm tìm đến, nàng tìm thấy một đại sảnh dùng để đãi khách ăn uống. Tạ Thanh Chủy tùy ý liếc mắt, thấy khách ở đây gần như đều là tán tu không môn không phái, bởi vậy chỉ có vài ba người hầu đứng bên cạnh phục vụ. Nói không chừng nơi này cũng có thể giống như quán trà, dò hỏi được tin tức gì đó. Tạ Thanh Chủy lập tức tìm một chỗ ngồi xuống. Trong bữa tiệc quả nhiên có người nhỏ giọng bàn tán, tu sĩ ngồi cùng bàn với nàng nói, Vân Trang chủ qua đời sớm, thật đáng tiếc, nghe nói sau khi ngài ấy mất, các trưởng bối trong Vân gia đã nâng đỡ huynh trưởng của ngài ấy là Vân Hà làm đại trang chủ. Ta thấy qua vài ngày nữa, Vân Hà sẽ chính thức kế nhiệm vị trí trang chủ rồi, phu nhân của Vân Hà cũng xuất thân từ Khai Dương phái, là do hai phái cùng nhau chắc là hai phái cùng bàn bạc, Vân Y trang chủ khi còn tại vị, còn nâng đỡ tu sĩ ngoại họ, ngài ấy vừa mất, chỉ e cả Sơn Trang chỉ có người họ Vân mới có tiếng nói. Đang ăn uống, ngoài đại sảnh bỗng có một tiểu công tử đi vào, có người hầu đón lên, nhỏ giọng khuyên can, thiếu trang chủ, đây là nơi đãi khách, nếu ngài đói, tiểu nhân đưa ngài đến Thanh Liên Đài dùng bữa. Tiểu công tử kia đi vào liếc một cái, thấy toàn là những tán tu không môn không phái, lập tức cười khẩy một tiếng, rống lên bằng cái giọng vịt đực, cút sang một bên cho lão tử. Cả Sơn Trang đều là địa bàn của lão tử, lão tử thích đi đâu thì đi đó. Tạ Thanh Chủy nghe thấy giọng vịt đực quen thuộc này, cảm giác thèm ăn liền tan biến, đây chẳng phải là thiếu trang chủ Vân Đường lúc nãy sao? Quả thực còn đáng ghét hơn cả một tử phù, Vân Đường tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại cực kỳ thích thể hiện, gia chủ qua đời, phụ thân của hắn đột nhiên trở thành đại trang chủ. Hắn trở thành thiếu trang chủ của Sơn Trang, liền như kẻ trọc phú mới phất, đi khoe khoang khắp nơi, chỉ mong ai thấy hắn cũng gọi một tiếng thiếu trang chủ, để hắn được hưởng thụ. Mấy ngày nay, trong Sơn Trang có rất nhiều người đến, không ít người súng lại trước mặt Vân Đường để nịnh nọc bợ đỡ. Vân Đường vừa rồi bị phụ mẫu dặn đi dặn lại, không được va chạm đắc tội với tu sĩ của các danh môn thế gia, hắn không dám đi chỗ khác, liền đến trước mặt những tán tu này, có ý định lộng quyền thị uy tu sĩ của danh môn thế gia. Đắc tội một người là đắc tội cả môn phái, còn tán tu sơn giả không ai chống lưng, không quan trọng, dù có đắc tội cũng không sao, Thiên Quyền Sơn Trang nhà lớn thế lớn, nghiền chết họ cũng như nghiền chết một con kiến. Vân Đường xông vào một cách ngang ngược, các tán tu trong đại sảnh lũ lượt đứng dậy, hướng về phía hắn hành lễ chào hỏi, mời hắn ngồi vào vị trí chủ vị, hắn vô cùng hài lòng, vênh váo ngồi xuống. Không ít tán tu ở đây đã từng chứng kiến cảnh hắn ăn vạ lăn lộn vô lý, liền đặt đũa xuống, miệng nói ăn no rồi, ăn no rồi. Đi xem phong cảnh của Sơn Trang, khách trong đại sảnh, lập tức tan đi quá nữa, Tạ Tạ Thanh Chuyển nhìn người này không thuận mắt, cũng muốn rời đi, vừa đứng dậy, lại thấy một bóng người áo tím quen thuộc đi vào, thiếu nữ áo tím kia mày liễu mắt nhỏ, xinh xắn diễm lệ, chính là Mộc Tử Phù, nàng ta đến đây làm gì? Tạ Thanh Chuyển trong lòng khẽ động, ngồi xuống trở lại, Mộc Tử Phù không nhận ra Tạ Thanh Chuyển, sau khi đi vào, lại ngồi xuống sau lưng Tạ Thanh Chuyển, không ngừng nhìn chằm chằm Vân Đường, thầm suy nghĩ xem phải dạy dỗ hắn một trận như thế nào. Vân Đường không hề nhìn thấy nàng ta, hắn cầm một chiếc đũa, khoái loạn trong các đĩa thức ăn, ghê tởm nói, đây là cái thứ gì mà như thức ăn cho chó vậy, chó nhà ta còn không ăn cái này. Sao các ngươi còn ăn ngon lành thế, có phải chưa bao giờ ăn thứ gì ngon không? Những người cùng bàn với hắn, sắc mặt khó coi đến cực điểm, đặt đũa xuống rời đi, hắn sỉ nhục người ta một trận, vui vẻ vỗ tay cười lớn, cười một lúc, hắn đứng dậy đi lòng vòng các bàn. Đi đến bàn của Tạ Thanh Chuỷ, hắn nhổ một bãi nước bọt vào bát của Tạ Thanh Chuỷ. Rồi cười nói, ha ha ha ha, ăn đi. Ngươi ăn đi. Cơm nhà ta không ngon sao? Tạ Thanh Chuỷ không động đũa, thấy Tạ Thanh Chuỷ không có phản ứng gì, Vân Đường lại nói, này, ngươi không ăn là không nể mặt ta. Rốt cuộc có ăn không? Tạ Thanh Chuỷ lạnh giọng nói, muốn ăn thì tự mình ăn đi, ra ngoài dò hỏi tin tức, nàng không muốn gây chuyện, đứng dậy định rời đi. Vân Đường thấy có người dám phản bác mình, lập tức nổi giận, vơ lấy một bát canh nóng trên bàn, hất về phía nàng, nàng thân pháp linh hoạt, lách mình né đi, bát canh kia lại hất trúng người Mộc Tử Phù. Mộc Tử Phù không biết từ khi nào đã quay người lại, đang suy tư nhìn chằm chằm Vân Đường, bất ngờ bị hất một bát canh nóng, má và cổ của nàng ta tức thì bị bỏng đỏ, tóc và quần áo dính đầy lá rau và nước canh, cả người trông vô cùng thảm hại. Tạ Thanh Chuỷ giật mình, lập tức tiến lên, dùng linh lực vào lòng bàn tay, thi pháp chữa trị vết bỏng trên má và cổ cho nàng ta. Mộc Tử Phù quệt một vệt nước canh trên mặt, nhìn thẳng vào Vân Đường. Vân Đường nhận ra Mộc Tử Phù chính là người vừa mắng mình, lập tức chuyển hướng tức giận. Không thèm để ý đến Tạ Thanh Chuỷ nữa, chuyển sang dùng ngón trỏ chọc vào mặt Mộc Tử Phù mắng, đáng đời mụ điên hung dữ. Sao không bị bỏng chết luôn đi? Ngươi kiêu ngạo cái gì? Bổn thiếu gia chưa từng gặp ai kiêu ngạo hơn ta. Cũng không xem ngươi đang làm khách ở nhà ai. Ăn cơm của nhà ai, hừ. Mộc Tử Phù không giận mà lại cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tiểu tạp chủng, ta vốn chỉ muốn dạy dỗ ngươi một trận. Bây giờ, ta đổi ý rồi. Tạ Thanh Chuỷ tưởng Mộc Tử Phù sẽ đánh cho cậu ta một trận tơi bời, lập tức đứng sang một bên. Khoanh tay đứng nhìn, xem chó cắn chó. Một bên, tạp dịch vội vàng chạy ra ngoài báo tin. Mộc Tử Phù rút thanh bội kiếm bên hông ra, tay vung kiếm hạ xuống. Một đạo lam quang, một bóng huyết ảnh, đầu và thân thể của Vân Đường lìa khỏi nhau, cái đầu đó lăn trên đất, lăn vài vòng rồi dừng lại bên chân Tạ Thanh Chuỷ, mắt vẫn mở trừng trừng, máu tươi phun ra ồng ộc từ cái thân thể không đầu kia, đi được vài bước, bịch một tiếng, ngã xuống đất, tim Tạ Thanh Chuỷ đập thình thịch, nàng cúi đầu. Ngửi mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn thấy Vân Đường đầu lìa khỏi cổ, máu chảy đầy đất, trước mắt một mảng tối sầm, nhát kiếm này xảy ra quá nhanh quá đột ngột, không ai phản ứng kịp. Có người lại dám ở trong Thiên Quyền Sơn Trang, giết thiếu trang chủ của Sơn Trang. Đến khi phản ứng lại, tiếng hét vang lên tứ phía, giết người. Giết người rồi, không hay rồi. Xảy ra án mạng rồi, Tạ Thanh Chuỷ sững sờ gỡ chiếc nón trên đầu xuống, nhìn về phía Mộc Tử Phù. Mộc Tử Phù thấy là Tạ Thanh Chuỷ, nhướng mày, có chút kinh ngạc, là ngươi à? Sao ngươi cũng ở đây? Tạ Thanh Chuỷ cổ họng khô khốc, mỗi lần gặp ngươi đều không có chuyện gì tốt, lần này thì hay rồi. Lại gây họa rồi, lại còn là tai họa động trời giết thiếu trang chủ của Thiên Quyền Sơn Trang. Mộc Tử Phù túm lấy tay áo Tạ Thanh Chuỷ, không để ý mà lau vết máu trên kiếm, cười lạnh nói, đồ ngốc. Lẽ nào ngươi không muốn thấy hắn chết sao? Tạ Thanh Chuỷ không trả lời, nuốt nước bọt, cố gắng đè nén lại những ý nghĩ đen tối trong lòng. Không, nàng không thể động sát niệm, phu phụ Vân Hà nghe tin chạy đến. Nhìn thấy thi thể của nhi tử của mình nằm trên đất, đồng loạt hét lên, khóc lóc nhào tới. Muốn ghép thi thể lại với nhau, tiếng khóc gào thét vang trời, trong tang lễ của tiền trang chủ Thiên Quyền Sơn Trang, lại giết thiếu trang chủ tương lai của Thiên Quyền Sơn Trang, Tạ Thanh Chuỷ không dám nghĩ đến mớ rắc rối lớn như vậy, sau này phải giải quyết như thế nào, tu sĩ của các môn phái lớn, nghe tin lần lượt chạy về phía này, không lâu sau, nhóm người Tuyền Cơ môn theo một thanh đại và mạc. Gián Tuyết xuất hiện ở cửa đại sảnh. Tạ Thanh Chuỷ nhìn thấy sư tôn, lập tức đi đến bên cạnh người. Nhưng cúi đầu nhìn thấy vết máu trên tay áo mình, vội vàng lùi lại mấy bước, đứng cách xa người, sợ làm bẩn người. Mạc Gián Tuyết nhìn Tạ Thanh Chuỷ, chủ động tiến lại gần mấy bước, che chở nàng sau lưng mình. Mạc Gián Tuyết lại liếc nhìn Mộc Tử Phù, không nói gì, chỉ lật cây đàn trong tay, Thế Sư Tôn lấy ra vũ khí, tim Tạ Thanh chủy đập thình thịch, cũng lấy ra cây Yên Vũ Tiêu trong tay áo Càn Khôn, nắm trong tay, ngọc. Tiêu chạm vào cảm giác lạnh buốt. Sự hoảng loạn trong lòng nàng dịu đi vài phần, chuyện nên xảy ra không nên xảy ra, đều đã xảy ra rồi, có thể làm gì được chứ? Đi một bước xem một bước thôi, không lâu sau, đại sảnh chật kín người, một mớ hỗn độn, xì xào bàn tán, thần tình trên mặt mọi người hoặc là kinh hãi, hoặc là phẫn nộ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hả hê, những người trừng mắt nhìn, đa số là tu sĩ của Thiên Quyền Sơn Trang, họ xé bỏ bộ đồ tang trên người, để lộ ra áo xanh, soạt soạt soạt mấy tiếng, hoặc rút bội đao, hoặc rút bội kiếm. Đao kiếm lấp lánh, bóng người lay động, trong chốc lát, đã vây kín các nữ tu tuyền cơ môn. Các nữ tu tuyền cơ môn cũng rút ra vũ khí, so với vẻ mặt trắng bệch không còn giọt máu của Tạ Thanh Chủy, một tử phù ngược lại an nhiên mà co rúm sau lưng một thanh đại, không còn bộ dạng cười cợt lúc nãy, mặt đầy vẻ oan ức khóc lóc với một thanh đại, tỷ tỷ, là hắn bắt nạt ta trước. Hắn mắng ta, nhổ nước bọt vào ta, hất canh nóng lên người ta. Ta ghét nhất là người khác nhổ nước bọt vào ta, hất đồ lên người ta, không biết sự oan ức của nàng ta có mấy phần thật mấy phần giả. Nhưng nàng ta trông quả thực rất thảm hại, trên đầu, trên người vẫn còn vết dầu mỡ nước canh, da trên gò má, cổ bị bỏng đỏ một mảng, một thanh đại tay nắm kiếm sầu địch, trên mặt biểu cảm khó lường, một tử phù tiếp tục khóc lóc, tỷ tỷ, hắn còn bắt nạt Thanh Chủy sư muội tỷ tỷ, chúng ta cũng không phải cố ý, chúng ta bị ép phải phản kháng, không cẩn thận liền lỡ tay giết hắn. Tạ Thanh Chủy nghe thấy tiếng sư muội và chúng ta, tức không có chỗ phát, lúc giết người gây họa thì thành chúng ta. Ngày thường lúc bắt nạt người khác không thấy nàng ta gọi thân thiết như vậy. Lúc này cũng không tiện nhảy ra phản bác, nói gì mà không liên quan đến ta không giết người, ra bên ngoài, vinh nhục chung một thể, một thanh đại không thể nào đẩy một tử phù ra, người của Thiên Quyền Sơn Trang cũng sẽ tìm Tuyền Cơ Môn đòi một lời giải thích. Tạ Thanh chuyển nghĩ đến Tiêu Vong Tình đang ở Tuyền Cơ Môn xa xôi, một tử phù ở Thiên Quyền Sơn Trang một kiếm chém bay đầu thiếu trang chủ, không biết trưởng môn khi biết được tin này, sẽ có cảm nghĩ gì, máu trên thi thể vân đường vẫn không ngừng chảy, phu phụ Vân Hà tay chân dính đầy máu của ái tử. Tiếng gào khóc ai oán, như khóc ra máu, Vân phụ ôm thi thể nhi tử khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, Vân mẫu ngực phập phồng không ngừng, đau buồn oán hận cùng lúc dâng lên trong lòng, căm hận nhìn chằm chằm người của Tuyền Cơ Môn, nghiến răng nghiến lợi, bắt hết lại cho ta. Giết tại chỗ. Một kẻ cũng đừng tha, thù giết con không đội trời chung, không có chút nào cần thương lượng, bà ta muốn họ phải đền mạng cho con mình. Từng trận quát tháo vang lên, một đám tu sĩ vây xem lũ lượt lùi lại đến khoảng cách an toàn, tứ đại hộ pháp của Thiên Quyền Sơn Trang là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ đồng loạt tấn công, một thanh đại và Mạc Gián Tuyết mỗi người lấy một địch hai, các nữ tu tuyền cơ môn còn lại vây thành bát quái phương trận để chống địch, trong chốc lát, tiếng bàn ghế vỡ vụn, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng nhạc khí không dứt bên tai, xen lẫn là tiếng khuyên can của tu sĩ các môn phái khác, tiếng la mắng của tu sĩ Thiên Quyền Sơn Trang, có chuyện gì từ từ nói. Đừng động thủ, người cũng giết rồi. Còn có chuyện gì để nói nữa, tang lễ của Vân Trang chủ, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bắt đầu thất tông chúng ta có duyên nợ nhiều đời, mọi người đều là người nhà, có mâu thuẫn gì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, lúc giết Vân Đường, họ có nghĩ mọi người là người nhà không? Thiên Quyền Sơn Trang và Tuyền Cơ Môn, từ nay thề không đội trời chung, không lâu sau, trong đại sảnh truyền đến từng tiếng hét thảm, mùi máu tanh lan tỏa, trên đất, trên tường đầy vết máu. Tu sĩ áo xanh của Thiên Quyền Sơn Trang ra tay đều là đòn chí mạng, Tuyền Cơ Môn liên tục có người bị thương, Tạ Thanh Chủy trong lòng nóng như lửa đốt. Trước đó nàng chỉ dùng tiếng tiêu để khống chế địch, giống như sư tôn hoặc đánh ngã họ xuống đất, hoặc điểm huyệt đạo, không làm hại tính mạng. Nay nghe tiếng hét thảm của sư tỷ, trong tiếng tiêu lập tức dồn vào sát ý, đao quang kiếm ảnh như gió táp mưa sa rơi xuống người mọi người, mùi máu tanh càng ngày càng nồng, Thiên Quyền Sơn Trang lại xông ra 6 cao thủ cầm đao. Chém thẳng về phía các nữ tu tuyền cơ môn, một thanh đại và Mạc Gián Tuyết nhìn nhau một cái, đầu ngón tay biến điệu, đàn. Sáu hợp tấu, giai điệu nhất quán. Hai luồng sóng âm tức thì hợp lại là một, tựa như gió cuốn mây trôi, đánh tan thế công của sáu người kia chuyển sang tấn công hai người họ, các tu sĩ của các phái khác đứng nhìn, tâm tư khác nhau, có người miệng thì khuyên giải, các người đừng đánh nữa, trong lòng lại nghĩ, Vân Thiều Lưu Sương và Quỷ Kiến Sầu liên thủ đối địch, cảnh tượng này hiếm thấy quá. Đánh càng hăng càng tốt, tốt nhất là hai nhà từ nay thật sự thề không đội trời chung. Tuyền Cơ Môn tính đi tính lại. Chỉ có 20 người, trong đó cao thủ chỉ có một thanh đại và Mạc Gián Tuyết hai người. Còn lại đều là tiểu bối thế hệ trẻ của môn phái. Thiên Quyền Sơn Trang trong thời gian ngắn đã tập hợp được mấy trăm người. Vào thời điểm đặc biệt này, hoàn toàn bỏ qua đạo nghĩa, lấy nhiều đánh ít, ào ạt xông lên, vậy mà vẫn không làm gì được một Thanh Đại và Mạc Gián Tuyết đang liên thủ đối địch. Một đợt người ngã xuống, lại một đợt người xông lên, Tuyền Cơ Môn giết người trước, về mặt đạo nghĩa không chiếm lý, các phái khác chắc chắn sẽ không ra tay tương trợ. Cứ đánh như vậy, cho dù là dùng chiến thuật tiêu hao thì cũng có thể tiêu hao chết hết bọn họ ở đây. Một Thanh Đại và Mạc Gián Tuyết muốn rời đi thì dễ dàng, nhưng muốn mang toàn bộ người của Tuyền Cơ Môn đi, lại khó như lên trời. Tuyền Cơ Môn lần lượt có nữ tu ngã xuống, Tạ Thanh Chủy cầm tiêu trắng trước mặt các sư tỷ, lấy thân làm khiên, không để khí kình trên đao kiếm làm bị thương những sư tỷ đã ngã xuống, hoàn toàn không để ý đến vai trái của mình đã trúng một kiếm, bước chân đã loạn choạng, Mạc Gián Tuyết tay trái ấn dây đàn, tay phải gãy, thấy tình thế không ổn, tiếng đàn khẽ ngừng. Lại một cách khó nhận ra. Tay trái rời khỏi dây đàn, rút ra Thanh Thiên Tuyền kiếm dưới đàn, dùng chiêu kiếm để đỡ đòn, tay phải vẫn không ngừng gãy đàn, tiếng đàn đánh lui năm đại cao thủ xung quanh, chưa đợi năm vị tu sĩ áo xanh kia đứng vững, Mạc Gián Tuyết đã lách mình nhảy ra khỏi vòng vây, cầm kiếm xông thẳng về phía Vân Mẫu, dùng kiếm khí đánh tan các hộ vệ bên cạnh Vân Mẫu, các kiếm lên cổ Vân Mẫu, nhẹ nhàng nói một tiếng, đắc tội, đám người vây xem kinh ngạc kêu lên một tiếng, dưới vòng vây trùng điệp, vậy mà còn có thể tung mình ra. Các kiếm lên cổ chủ nhân Sơn Trang, đây rốt cuộc là thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Trên bạch y của Mạc Gián Tuyết vương vài đống máu, tựa như những đóa hồng mai rực rỡ, đồng tử màu nhạt quét một vòng qua mọi người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Mẫu, nhàn nhạt nói, phiền các hạ hô một tiếng dừng. Người của Thiên Quyền Sơn Trang chưa kịp trả lời, trên không trung đột nhiên nở rộ vài đạo pháo hiệu cảnh báo, một tu sĩ áo xanh vội vàng chạy ra, hét lên, không hay rồi, không hay rồi. Đại quân ma giáo tập kết ngoài thành. Nói là đến cúng tế Vân Y Trang chủ. Các tu sĩ vây xem kinh hãi biến sắc, không còn đứng nhìn nữa, lũ lượt kinh hô, dừng tay. Mau dừng tay, ma giáo đến rồi. Đừng đánh nữa, đừng nội đấu nữa. Mau ra thành nghênh địch, Vân Mẫu quệt một vệt nước mắt trên mặt, căm hận nhìn về phía người của Tuyền Cơ Môn, trong lòng không cam tình không nguyện hạ lệnh, dừng. Ra thành nghênh địch trước, vạn nhất để người của ma giáo công phá vào thành. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Thiên Quyền Sơn Trang bị hủy hoại, thù giết con của bà ta cũng không có mạng để báo. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Bà ta vẫn còn biết phân biệt, một đám tu sĩ áo xanh của Thiên Quyền Sơn Trang như thủy triều rút đi, Mạc Gián Tuyết cũng thu lại thanh kiếm đang gác trên cổ Vân Mẫu, tu sĩ của các tông môn lớn cũng không dám ở lại xem náo nhiệt, liền rút kiếm chạy ra ngoài thành, một đám nữ tu Tuyền Cơ Môn mệt mỏi ngã xuống đất, chỉ có Mạc Gián Tuyết và một Thanh Đại đứng yên tại chỗ, một người ôm đàn, một người cầm sáo. Người trước thần thái tự nhiên, người sau biểu cảm khó lường, hai người lại nhìn nhau. Một cái, đồng thời đi ra ngoài. Vân Mẫu vỗ hai cái lên cột trụ trước sảnh, tức thì có một kết giới trong suốt hạ xuống, ngăn cách nhóm người Tuyền Cơ Môn trong đại sảnh. Vân Mẫu nghiến răng nghiến lợi nói, đừng hòng thừa lúc loạn mà bỏ chạy. Đợi ta quay lại sẽ tính sổ với các ngươi, hai cánh cửa trước sảnh đóng lại, một Thanh Đại tức đến mức suýt nghiến nát răng, Mạc Gián Tuyết không để lộ cảm xúc, thu lại đàn, nhắm mắt lại. Che đi những gợn sóng trong mắt, thi pháp hóa đi vết máu trên bạch y, khi mở mắt ra lần nữa, lại là một dáng vẻ không nhiễm bụi trần. Nàng liếc nhìn mọi người một cái, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc hay ngưỡng mộ của mọi người, đi về phía Tạ Thanh Chủy, đưa tay ấn lên vai trái của Tạ Thanh Chủy, dùng linh lực vào lòng bàn tay, chữa trị vết thương trên vai trái của Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy ngước mắt nhìn nàng, có chút thất thần, trong mắt nàng đã không còn gợn sóng, như một hồ nước tĩnh lặng, tất cả sự mạnh mẽ đều ẩn giấu dưới mặt nước phẳng lặng. Đồng tử màu nhạt kia, không giống như lúc đầu lạnh lùng như vậy, khi nhìn mình, cũng đã có một tia dịu dàng. Người khác kinh ngạc trước thân thủ tuyệt vời mà nàng thể hiện, Tạ Thanh Chủy nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của nàng, lại từ từ nhíu mày, sư tôn của nàng mạnh mẽ, bất khả chiến bại, sư tôn như một ngọn núi cao không thể vượt qua, bất kể gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần có người ở bên cạnh, dường như đều có thể được hóa giải, nhưng trong cơ thể sư tôn mang ác chú, một khi linh lực tiêu hao quá độ, sẽ chịu phản phệ của ác chú đó. Tạ Thanh Chủy không thể không lo lắng cho người. Chương 36, Thiên Quyền Sơn Trang, 4. Sư Tôn, con không sao, đừng truyền linh lực chữa thương cho con nữa. Tạ Thanh Chủy đè tay Mạc Gián Tuyết lại, ngăn nàng chữa thương cho mình. Mạc Gián Tuyết không nói gì, cầm máu cho Tạ Thanh Chủy xong, liền thu tay lại, ngồi sang một bên, xếp bằng điều tức. Tạ Thanh Chủy nhìn nàng, dung mạo nàng tĩnh lặng như nước, tựa như bình an vô sự, không có dấu hiệu độc phát. Nhưng nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của nàng, Tạ Thanh Chủy vẫn không kìm được mà lo lắng, trong lòng vừa oán một tử phù gây chuyện thị phi. Hại sư tôn phải ra tay, càng oán thực lực của mình không đủ mạnh, phải để sư tôn che chắn trước mặt. Nàng thật sự muốn lập tức trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể đổi lại là nàng đi bảo vệ sư tôn, bảo vệ tất cả mọi người của Tuyền Cơ Môn, còn có thể vén mở tầng tầng sương mù, tìm ra chân tướng việc mẫu thân bị sát hại. Thôi, bỏ đi, tạm thời không nghĩ những chuyện này nữa. Tạ Thanh Chủy liếc nhìn xung quanh, bàn ghế bát đĩa trong đại sảnh đều đã vỡ nát, trên đất khắp nơi đều là máu. Nàng ngửi mùi máu tanh. Dọn dẹp một góc sạch sẽ, đỡ các sư tỷ bị thương nằm xuống, cho họ uống vài viên đan dược. Ma giáo tấn công, tu sĩ trong sơn trang gần như dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài, không ai canh giữ các nàng, nhưng cửa lớn đóng chặt, kết giới từ bốn phương tám hướng giam cầm các nàng trong đại sảnh, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được. Một thanh đại sau khi truyền khí chữa thương cho một nhóm nữ tu, cùng Mạc Gián Tuyết thử vô số lần, từ sáng đến tối, hoặc thổi sáo, hoặc dùng kiếm, hoặc cầm sáo. Hợp tấu, đều không có cách nào phá vỡ kết giới trong đại sảnh. Trời dần tối, một thanh đại cài cây sáo lại bên hông, uể oải nói, không thử nữa. Giống như kết giới của Tuyền Cơ Môn, đều là do tổ sư để lại, mấy trăm năm qua đời đời gia cố, không phá được, trừ khi có người bên trong sơn trang giúp mở ra, Mạc Gián Tuyết đành phải từ bỏ. Ông đàn đi đến bên cạnh Tạ Thanh Chủy rồi ngồi xuống, kể một khúc đàn, giúp mọi người điều hòa khí tức trong cơ thể. Tiếng đàn của Mạc trưởng lão có thể ngự địch chế địch, cũng có thể thanh tâm tĩnh khí. Các nữ tu nghe thấy tiếng đàn, vội vàng xếp bằng ngồi xuống, nương theo tiếng đàn vận khí chữa thương. Sau khi vận hành mấy tiểu chu thiên, nội thương đã khỏi được 7-8 phần. Mọi người mở mắt ra, tha thiết nhìn về phía Mạc trưởng lão, chỉ cảm thấy nàng ấy một vẻ khí định thần nhàn, có lẽ có cách giải quyết. Trong mắt mọi người tràn đầy mong đợi. Mạc Gián Tuyết kể nhẹ dây đàn, an ủi nói, đừng nóng vội, giọng điệu vân đạm phong khinh, ung dung bình tĩnh, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Các nữ tu hai mắt sáng rực, trong lòng vui mừng khôn xiết. Mong đợi Mạc trưởng lão toàn năng sẽ lập tức đưa các nàng thoát khỏi hiểm cảnh, Mạc Gián Tuyết lại gãy nhẹ dây đàn, nhàn nhạt nói, tạm thời không chết được, đúng vậy, không chết được, nhưng ta cũng không ra ngoài được, hửm, đừng nóng vội, ý là tạm thời không chết được. Tâm trạng của các nữ tu từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, thu lại ánh mắt mong đợi, ai oán thở dài, dường như bị Mạc trưởng lão trêu đùa rồi, nhưng nhìn dáng vẻ vân đạm phong khinh, không hề cười nói của ngài ấy, lại không giống đang trêu đùa các nàng. Tạ Thanh chủy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thầm nghĩ, đúng vậy, sư tôn chính là đang trêu các người, sư tôn chính là đang trêu chọc người khác một cách cực kỳ nghiêm túc. Mạc Gián Tuyết vẫn khí định thần nhàn gãy đàn, không có oan khuất, không có hiểu lầm, một tử phù đích thực đã giết người. Lại còn là trong tang lễ của Tiền trang chủ, giết một thiếu trang chủ có huyết mạch trực hệ. Thiên Quyền Vân gia là thế gia tu tiên, trước nay xem trọng truyền thừa huyết mạch, các chức vị trong sơn trang đa phần là thừa kế. Những năm gần đây, con cháu Vân gia thưa thớt, ít có trẻ con ra đời, dù có sinh ra, cũng đa phần chết yểu khi chưa thành niên. Bởi vậy, Vân Đường tuy ngang ngược ngông cuồng, các trưởng bối Vân gia cũng xem hắn như một con kim phượng. Phượng hoàng vàng, ý chỉ bảo bối. Tiền trang chủ Vân Y khi còn tại thế, đã dốc sức cải cách, không xem trọng quan hệ huyết thống, chỉ dựa vào tài năng thực học, nàng đã nâng đỡ các tu sĩ tinh anh ngoại tộc lên vị trí cao, một lần xoay chuyển tình thế suy yếu của sơn trang, nhưng nàng vừa mất, quyền lực lại rơi vào tay các trưởng bối Vân gia. Mạc Gián Tuyết và Vân Y có chút giao tình nhưng với các trưởng bối Vân gia thì không thân, nàng liếc nhìn một thanh đại một cái, một gia cũng là thế gia tu tiên, một gia xuất thân từ Giao Quang phái, thuộc Bắc Đẩu Thất Tông, cùng Vân gia có giao hảo mấy trăm năm. Một thanh đại đối mặt với nàng, hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, phẫn nộ nói, ta với mấy lão cổ hủ đó không nói chuyện được, nàng ta cũng chỉ có giao tình với Vân Y, cây kiếm sầu địch của nàng ta cũng là do Vân Y tặng, Tạ Thanh Chủy buồn bã thở dài, xem ra chỉ có thể đợi trưởng môn đến cứu người. Mối thâm thù đại hận này, chỉ có trưởng môn ra mặt mới có thể điều đình. Mọi người quay sang nhìn một tử phù, người đã gây ra đại họa ngập trời, một tử phù toàn thân đầy máu, bị một thanh đại phạt quỳ giữa đại sảnh. Một thanh đại vừa không chữa thương cho nàng ta, cũng không cho người khác chữa thương cho nàng ta, chỉ để nàng ta cùng Tạ Thanh Chủy kể lại rõ ràng đầu đuôi sự việc. Nghe xong đầu đuôi, một thanh đại im lặng không nói, tiếp tục để một tử phù quỳ. Qua một lúc lâu, một thanh đại hỏi một tử phù, biết sai chưa? Một tử phù gật đầu, tỷ tỷ, muội sai rồi. Một thanh đại lạnh giọng hỏi, sai ở đâu? Một tử phù, muội không nên giết hắn trước mặt mọi người, gây phiền phức cho tỷ tỷ. Muội nên giết hắn lúc không có ai xung quanh, một cách âm thầm lặng lẽ. Một thanh đại tức đến mức suýt chút nữa bóp nát cây kiếm sầu địch bên hông. Một tử phù, muội làm việc có bao giờ nghĩ đến hậu quả không? Hôm nay nếu không phải ma giáo tấn công, chỉ e nhóm người các nàng thật sự sẽ bị mấy ngàn người của Thiên Quyền Sơn Trang tru sát. Một tử phù cười khang mấy tiếng, trên mặt không có chút hối hận nào, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộc Thanh Đại, "Tỷ tỷ, trước đây lúc muội ăn xin trên phố, người khác nhổ nước bọt vào muội, đổ nước mì thừa lên người muội, muội chỉ biết phải đánh trả lại, để người đó không dám bắt nạt muội nữa, chưa từng có ai dạy muội phải suy nghĩ hậu quả gì, nàng ta sớm đã lĩnh ngộ được lòng người hiểm ác, nàng ta biết cách châm chọc mỉa mai mắng mỏ người khác, dùng thủ đoạn tàn nhẫn để đối phó với người mình không thích, nàng ta cũng biết cách nói chuyện để những người quan tâm yêu thương nàng ta, cảm thấy đau lòng." Mộc Thanh Đại nghe vậy, quả nhiên không nói gì nữa, dời đi ánh mắt. Thật ra Mộc Tử Phù còn có vài lời chưa nói ra, Mộc Thanh Đại cũng hiểu, nàng ta sở dĩ chạy đi dạy dỗ Vân Đường, chẳng qua là muốn trút giận thay cho mình. Hai tỷ muội các nàng tâm trạng phức tạp, không nói gì nữa. Mạc Gián Tuyết ở bên cạnh ung dung mở lời, "Lấy đạo của người trả lại cho người, không có gì không ổn, nhưng quá mức thì không tốt, đã gây ra sát nghiệt, ngày sau ắt phải trả giá. Một cô nương, hãy tự lo lấy thân." Người tinh thông dịch lý, có vài phần bản lĩnh bói toán xem tướng, Mộc Tử Phù bốc đồng dễ nổi giận, xem tướng mạo của nàng ta, không giống như lần đầu ra tay giết người, giữa mày mang sát khí, cũng không phải là tướng sống lâu, chỉ e, ngày sau sẽ gặp một kiếp nạn. Mộc Thanh Đại sắc mặt không vui, vừa định nói một câu người của ta không cần cô đến quản giáo, nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cũng nhịn không nói ra, nàng ta lạnh mặt, tiếp tục để Mộc Tử Phù quỳ giữa đại sảnh. Tạ Thanh Chủy xếp bằng, ngồi bên cạnh Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết đặt ánh mắt lên mặt Tạ Thanh Chủy, Mộc Tử Phù giữa mày mang sát khí, đồ đệ của nàng trông thì ôn nhã hòa bình, đáng tiếc, mệnh cách còn âm tà hơn cả Mộc Tử Phù. Tạ Thanh Chủy cảm nhận được ánh mắt của Mạc Gián Tuyết, quay đầu lại nhìn, đối mặt một lúc, khe khẽ hỏi, "Sư tôn, người có thiên vị con không? Bất kể con làm gì, người đều sẽ đứng về phía con, bảo vệ con chứ, giống như một trưởng lão bảo vệ Mộc Tử Phù vậy, dù có giết người phóng hỏa, cũng chỉ để Mộc Tử Phù quỳ trên đất nhận sai." Không đợi Mạc Gián Tuyết trả lời, Tạ Thanh Chủy lại tự nói với mình, "Không, người sẽ không, người đã nói, nếu con làm ác, người sẽ tự tay giết con." Nói rồi, nàng cúi mày rũ mắt, có chút đau lòng, sư tôn đã dặn đi dặn lại nàng không được nổi sát niệm, hôm nay nếu người giết người là nàng, chỉ e sư tôn đã đuổi nàng ra khỏi sư môn rồi. Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn Mạc Gián Tuyết, nghiêm túc nói, "Nếu con làm ác, người phải giết con, nhưng nếu là người, bất kể người làm gì, con đều sẽ vô điều kiện đứng về phía người." Mạc Gián Tuyết không nói gì, thần sắc lãnh đạm, thu lại ánh mắt, đang yên đang lành, lại nói lời sến sẩm, ngay cả kính xưng cũng không dùng, người người ta ta, thật sến sẩm. Đêm dần khuya, trong sơn trang đèn đuốc sáng trưng, đại sảnh nơi các nàng ở lại tối om, không ai đến thắp đèn, vài vị nữ tu lấy dạ minh phù ra đốt lên, vì tiện lấy vật liệu tại chỗ, nhặt vài chân bàn, chân ghế, dựng thành đống lửa, để chiếu sáng và sưởi ấm. Sau một trận ác chiến, mọi người đều mệt lả, tựa vào nhau nghỉ ngơi, Tạ Thanh Chủy trong cơn mơ màng lại có ảo giác như đang ngủ ngoài đồng hoang. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, từ khách quý trở thành tù nhân, còn không bằng ngủ ngoài đồng hoang, thời gian trôi đi từng chút một, những tu sĩ kia ra ngoài thành chống địch vẫn chưa về, Tạ Thanh Chủy loáng thoáng nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân đi đi lại lại, tiếng nói chuyện vội vã, tựa như đang nói ma giáo thế lực hùng hậu, khó mà chống đỡ, đã truyền tin cho các tông môn lớn, yêu cầu chi viện. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, trưởng môn nhà ta sớm đã liệu được ma giáo sẽ thừa cơ làm loạn, phái hai người mạnh nhất đến. Kết quả đều bị các người nhốt lại rồi, thật không biết tốt xấu. Đêm khuya sương nặng, gió lạnh âm u thổi từ bốn phía, Mộc Tử Phù quỳ trên đất ngủ thiếp đi. Tạ Thanh Chủy ngáp một cái, thấy mấy sư tỷ đều đã tựa vào nhau ngủ thiếp đi, cũng muốn qua đó dựa vào ngủ chung. Ngoảnh lại lại thấy sư tôn bên cạnh, đang tựa vào tường, nhắm mắt dưỡng thần, ánh trăng rải trên người nàng, như thể đổ một lớp nước lấp lánh, càng thêm vài phần trong trẻo tĩnh lặng, lông mày lãnh đạm lúc này trông cũng dịu dàng hơn vài phần. Tạ Thanh Chủy đăm đăm nhìn một lúc, trong lòng dâng lên, lại không phải là sự kính trọng, mà là vài phần tình cảm thương xót quấn quýt mềm mại. Tạ Thanh Chủy thật muốn ôm sư tôn một cái, muốn để người dựa vào người mình ngủ, bức tường quá lạnh lẽo, cứng rắn, gió lạnh thổi qua, hàng mi dài của nàng run rẩy. Tạ Thanh Chủy bừng tỉnh, đè nén lại thứ tình cảm thương xót kia, hơi dịch chuyển vị trí, dịch đến hướng gió lạnh thổi tới, dùng thân thể mình che gió cho sư tôn, hôm qua đã mơ một giấc mơ đại nghịch bất đạo như vậy. Tối nay sao lại đột nhiên có những cảm xúc lộn xộn này, sư tôn dạy dỗ nàng, thương nàng, nàng nên kính trọng sư tôn như thần minh, sao có thể xúc phạm ép ư tôn. Dù là trong mơ, trong lòng cũng không được, Tạ Thanh Chủy cúi đầu, hai má hơi nóng lên, vội đè nén lại những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, thân thể nàng cũng đã mệt mỏi rã rời, không lâu sau, ngáp liền mấy cái, cơn buồn ngủ ập đến, đầu gật gà gật gù, cứ thế ngồi ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, dường như có người di chuyển thân thể nàng, đầu nàng gối lên một vật mềm mại. Phảng phất ngửi thấy một mùi hương hoa mai lạnh lẽo, nàng cảm thấy trong lòng bình an, buồn ngủ đến không mở nổi mắt, nói mê vài câu, liền chìm vào giấc ngủ sâu. Khi ý thức tỉnh lại lần nữa, là bị một trận ồn ào và tiếng bước chân làm cho tỉnh giấc, nàng loáng thoáng nghe được vài câu chết rồi. Ai chết? Không biết, có phải người của Tuyền Cơ Môn không? Tạ Thanh Chủy bừng mắt, phát hiện mình đang gối đầu trên đùi sư tôn, Mạc Giáng Tuyết cúi mắt nhìn nàng, mặt không gợn sóng, thấy nàng tỉnh lại, đưa tay nhẹ nhàng búng một cái lên trán nàng. Nàng sững sờ, trong lòng có vài phần vui sướng khó hiểu, nhưng ngay sau đó, cửa lớn kêu cạch một tiếng, hai cánh cửa mở toang, một đám tu sĩ áo xanh khi một cổ thi thể, hùng hổ đi vào, vài tu sĩ đi đầu mặt mày dữ tợn, gầm lên, hết lần này đến lần khác giết người trên địa bàn của chúng ta, khi người quá đáng, giết người đền mạng, không cần phải khách khí với họ nữa, trực tiếp giết luôn cho xong. Các nữ tu nghe thấy động tĩnh, đứng dậy, soạt soạt soạt, rút ra linh kiếm. Tạ Thanh Chủy đứng dậy, tay nắm Yên Vũ Tiêu, mờ mịt nhìn đám người kia, lại làm sao nữa đây? Một thanh đại lướt người trắng trước mặt các nữ tu, ngẩng cao đầu nói, phát điên cái gì? Có gì thì cứ nhắm vào ta. Ánh lửa sáng trưng, xung quanh sáng như ban ngày, những tu sĩ áo xanh kia khi một cổ thi thể nam, bụp một tiếng, đặt trước mặt các nàng, đồng thanh hô lên, giết người đền mạng. Một thanh đại tức giận nói, ai giết người, ngoài các ngươi ra còn có ai? Ban ngày giết thiếu trang chủ của chúng ta, ban đêm lại giết thanh long hộ pháp của chúng ta. Thiên Quyền Sơn Trang chúng ta và Tuyền Cơ Môn các người có thù oán gì? Nhóm người Tuyền Cơ Môn từ khách quý trở thành tù nhân, trong lòng ai cũng có lửa giận, một trong những nữ tu quát lên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tất cả chúng ta đều bị nhốt ở đây, làm sao ra ngoài giết người được? Mạc Giáng Tuyết ngưng mắt quan sát thi thể của Thanh Long Hộ Pháp, ông ta là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Quyền Sơn Trang, cũng là trưởng bối đức cao vọng trọng của Vân gia, tu vi không tầm thường. Lúc này, y phục của ông ta đã bị cởi ra, trên người không có vết máu, ngay cả một khúc xương cũng không gãy, chỉ có những vết bầm tím do đánh nhau với các nàng ba ngày để lại. Một tu sĩ áo xanh đi đầu, chỉ vào Mạc Giáng Tuyết giận dữ nói, có thể giết người một cách thần không biết quỷ không hay trong sơn trang của chúng ta, ngoài cô ra còn ai có thể làm được? Mạc Giáng Tuyết ngước mắt nhìn hắn, thản nhiên tự tại, trong tình huống bình thường, ta quả thực có thể làm được, cô. Tu sĩ kia tức đến nghẹn lời, khi người quá đáng. Cũng cho sơn trang chúng ta còn xem cô là danh sĩ. Đối đãi với cô lễ độ có thừa. Chúng ta đã đắc tội gì với cô? Mạc Giáng Tuyết nhàn nhạt nói, ta vẫn chưa nói xong, lúc nãy. Ta bị các người nhốt trong kết giới, không ra ngoài được, không làm được, Tạ Thanh Chủy tiến lên bảo vệ. Đừng đổ oan cho sư tôn của ta. Ngươi là đánh giá quá cao thực lực của sư tôn ta, hay là đánh giá quá thấp kết giới của sơn trang các người? Kết giới do Thiên Quyền tổ sư để lại, mấy trăm năm đời đời gia cố, là thứ chúng ta có thể dễ dàng phá vỡ sao? Một nhóm nữ tu phụ họa, đúng đó, Thanh Long hộ pháp lại không phải là đứa trẻ như Vân Đường, đâu phải chúng ta nói giết là có thể giết được, chúng ta bị các người nhốt ở đây. Lại không quen thuộc địa bàn của Thiên Quyền sơn trang các người, làm sao có thể dễ dàng giết người như vậy? Một tu sĩ áo xanh phản bác, dù không phải các người trực tiếp giết, nhưng trên người Thanh Long hộ pháp chỉ có vết thương do đánh nhau với các người để lại, còn dám nói không phải bị các người hại chết sao? Một thanh đại và Mạc Giáng Tuyết nhìn nhau một cái, một thanh đại lạnh giọng nói, chúng ta không hạ sát thủ, những vết thương đó đều không phải là vết thương chí mạng. Tu sĩ áo xanh kia chất vấn, các người có phải đã hạ độc không? Mạc Giáng Tuyết nói, ta muốn giết người, có thể giết trực tiếp, không cần hạ độc, từ khi nàng nhập thế đến nay, dù có gặp phải yêu nhân ma giáo, cũng chỉ ra tay chế địch, không làm hại tính mạng của họ, trừ phi họ thực sự đã hại quá nhiều mạng sống của bá tánh, nàng mới trực tiếp giết chết. Những tu sĩ kia mặt mày tái mét không nói gì, Mạc Giáng Tuyết nhắc nhở, trên đời này, ngoài độc dược không màu không vị không dấu vết có thể giết người một cách lặng lẽ, vũ khí cũng có thể, người vừa. Nhắc nhở, sắc mặt của mấy tu sĩ áo xanh kia càng khó coi hơn. Lúc này, bỗng có mấy môn sinh vội vã chạy tới, ghé vào tai tu sĩ đi đầu nói vài câu, trong mắt tu sĩ kia lại lộ ra một tia hoảng sợ, Mạc Giáng Tuyết lại nói, hay là thả chúng ta ra, ta còn có thể bảo vệ các người một chút. Những tu sĩ kia lại như không còn nghe lọt tai lời của nàng nữa, khiêng thi thể của Thanh Long hộ pháp, kinh hoảng rời đi, một đám người ùn ùn kéo đến hưng sư vấn tội, lại như chó nhà có tang hoảng loạn bỏ chạy, nhóm người Tuyền Cơ Môn không hiểu tại sao, đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tạ Thanh Chủy hỏi Mạc Giáng Tuyết, sư tôn, người có nghe thấy họ nói gì không ạ? Mạc Giáng Tuyết, họ nói, phu phụ Vân Hà cũng chết rồi, a, Mọi người kinh hãi biến sắc, vội tụ tập lại, xôn xao bàn tán. Người của ma giáo trà trộn vào rồi sao? Không thể nào, kết giới của Sơn Trang đã được kích hoạt, yêu nhân bình thường không vào được, trừ khi có nội gián, không lẽ có quỷ quái quấy phá sao? Có phải tiểu tử đó hóa thành lệ quỷ về đòi mạng không? Một tử phù quỳ trên đất, cười nói, vậy sao không đến tìm ta đòi mạng? Một Thanh Đại sắc mặt trầm xuống, quát mắng, câm miệng, có thể ở trong Sơn Trang lặng lẽ giết liên tiếp ba người là Thanh Long hộ pháp, phu phụ Vân Hà, mà không kinh động đến nàng ta và Mạc Gián Tuyết, tu vi của người đó, e rằng không thấp hơn hai người các nàng, sẽ là ai đây? Mọi người đánh nhau nửa ngày, vốn đã mệt mỏi, lúc này nghe tin trong Sơn Trang liên tiếp chết ba người, kinh hãi đến mức cơn buồn ngủ cũng tan biến hết, có phải phu phụ Vân Hà đã hại chết ai đó, bị quỷ hồn đòi mạng không? Đúng vậy, đôi phu phụ đó trông không giống người tốt lành gì. Các người nói xem, cái chết của Vân Y Trang chủ rất kỳ quặc, có phải là do bị họ hại chết không? Có phải là quỷ hồn của Vân Trang chủ đến đòi mạng không? Một Thanh Đại lắc đầu, nói, không phải người chết tác quái, nhất định là người sống giết. Trong Thiên Quyền Sơn Trang có trận pháp bảo vệ, quỷ hồn tà ma căn bản không vào được, cũng vì sự tồn tại của những trận pháp đó, không phải người của Sơn Trang cũng không có cách nào thả ra linh thức để điều tra tình hình cụ thể. A, có phải là Trang chủ phu nhân đã mất tích không? Báo thù cho đạo lữ, không phải chứ, ta nghe nói tu vi của Trang chủ phu nhân dường như không cao mà. Một Thanh Đại nhắm mắt lại, mệt mỏi nói, không quản được nhiều như vậy nữa, đợi ngày mai trưởng môn đến rồi nói sau. Thiên Quyền Sơn Trang tuy là trụ cột của chính đạo, nhưng danh tiếng và thực lực của Tuyền Cơ môn và Sơn Trang không hề thua kém. Tiêu Vong Tình trong môn phái tuy giỏi việc hòa giải, điều đình, nhưng ra ngoài, quyết không để người của mình ra chịu tội. Một tử phù ngược lại một vẻ hả hê, người của Thiên Quyền Sơn Trang chết càng nhiều, nàng ta càng vui, những người đó đều đáng chết, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương tích. Cả một ngày trôi qua trong hỗn loạn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xôn xao bàn tán một lúc, rồi lại đi đã tọa nghỉ ngơi. Tạ Thanh chuyển nghĩ một lúc, không nghĩ ra được manh mối gì, tinh thần mệt mỏi, thân thể vừa đau vừa mệt, từ từ, nàng cũng không còn nghĩ đến ai đã giết ai nữa, tựa vào tường, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trời có sập xuống, đã có trưởng môn và các trưởng lão chống đỡ, nàng một tiểu bối mới ra đời lo lắng cái gì? Mạc Gián Tuyết một đêm không ngủ, ngưng thần lắng nghe động tĩnh của Sơn Trang, nàng nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn của mọi người, tiếng nói chuyện ồn ào, chỉ là không nghe thấy nửa điểm tiếng hô đánh hô giết. Ngoài cửa có tu sĩ đi đi lại lại, Thiên Quyền Sơn Trang đặc biệt phái người đến canh giữ các nàng, cửa lớn cũng mở toang, thỉnh thoảng lại có người vào giám sát động tĩnh của các nàng. Tạ Thanh chủy tựa vào tường, ngủ thiếp đi, đầu liền nghiêng xuống, trên vai nặng trĩu. Mạc Gián Tuyết cúi mắt, nhìn người đang ngủ say tựa trên vai mình. Hơi thở của thiếu nữ mềm mại ngọt ngào, tựa như cỏ cây trên núi, thanh khiết dịu dàng, mái tóc dài như mực đen nhánh mềm mượt, dáng ngủ tĩnh lặng dịu dàng, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở. Mạc Gián Tuyết cúi mắt nhìn một lúc, trong lòng không được tự nhiên, đưa tay, mạnh mẽ búng một cái lên trán Tạ Thanh Chủy. Tạ Thanh Chủy bừng tỉnh, mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, một mảnh tĩnh lặng, nàng lại nhìn Mạc Gián Tuyết, căng thẳng hỏi, sư tôn, lại xảy ra chuyện gì nữa à? Mạc Gián Tuyết mặt không biểu cảm nói, không có. Sao con lại tỉnh, gặp ác mộng à? Tạ Thanh Chủy ngáp một cái, khe khẽ nói, cũng không phải ác mộng, vừa rồi mơ thấy mấy con heo đã thấy ở trong thôn hai ngày nay, con muốn đến sờ một cái, kết quả con heo đó xông lên, mũi heo hút vào trán con một cái, con liền bị giật mình tỉnh giấc. Dù sao tối qua trong mơ, nàng còn mơ thấy cùng sư tôn thân mật tựa vào nhau, tối nay lại mơ thấy heo, sự chênh lệch này, nàng thật sự không chịu nổi. Mạc Gián Tuyết im lặng không nói gì, Tạ Thanh Chủy mắt buồn ngủ mông lung, lại ngáp một cái, cơn buồn ngủ nồng nặc. Lẩm bẩm, con mệt quá, con ngủ thêm chút nữa, nói rồi, lại tựa vào tường ngủ thiếp đi, ngủ một lúc, thân thể nàng nghiêng đi, đầu lại vô thức nghiêng sang vai Mạc Gián Tuyết, lần này, Mạc Gián Tuyết không động đậy nữa, yên lặng để Tạ Thanh Chủy tựa vào cả một đêm, cúi mắt nhìn nàng cả một đêm. Hôm sau, trời sáng trưng, ánh sáng chói mắt, hàng mi dài của Tạ Thanh Chủy khẽ run rẩy, ý thức dần tỉnh lại, nàng cảm thấy mình dường như đang gối đầu lên vai ai đó. Mạc Gián Tuyết lập tức dời ánh mắt đi, thân hình khẽ động, lướt mình đến bên rìa kết giới, mất đi lực chống đỡ, Tạ Thanh Chủy trọng tâm không vững, ngã xuống, trước khi ngã xuống đất, nàng hoàn toàn tỉnh lại, đột ngột mở mắt, vội phản ứng lại, niệm chú ổn định thân hình, sau đó bật người như cá chép, đứng dậy, ánh mắt theo thói quen lướt tìm kiếm bóng người áo trắng kia. Mạc Gián Tuyết quay lưng về phía nàng, trước cửa đại sảnh có mấy tu sĩ áo xanh vội vã đi qua, Mạc Gián Tuyết gọi một trong số họ lại, hỏi, đêm qua có phải lại có người chết? Không, tu sĩ đó hoảng sợ giọng nói run rẩy, phu phụ đại trang chủ tứ đại hộ pháp của Sơn Trang, các trưởng bối của Vân gia, gần như đều chết cả, chết hơn 30 người, có người muốn diệt môn Vân gia. Mạc Gián Tuyết bình tĩnh hỏi, trên người đều không có vết thương sao? Không có, không có vết thương nào khác, chỉ có vết thương do đánh nhau với các người hôm qua để lại. Nói rồi, lại nghi ngờ là các nàng ngấm ngầm hạ độc thủ, kinh hãi. Hồ Nghi nhìn Mạc Gián Tuyết vài cái, lùi lại mấy bước rồi vội vã xoay người rời đi, một tử phù quỳ cả một đêm. Vẫn còn tâm trạng cười ha ha, chết nhiều người như vậy, xem ra không rảnh để ý đến chúng ta rồi. Một thanh đại lườm nàng ta một cái, câm miệng. Trong một đêm, Vân gia chết hơn 30 người, sự chú ý của tất cả tu sĩ đều bị thu hút, ai nấy cũng đang đoán xem hung thủ là kẻ nào. Trong chốc lát, tin đồn nổi lên khắp nơi. Chương 37, Thiên tác chi hợp, 1, thảm. Thảm. Thảm. Quả thực là thảm án diệt môn, còn không phải sao? Các cao nhân tiền bối của Vân thị nhất tộc, trong vòng một ngày, chết sạch, là thù gì oán gì vậy? Đêm qua mọi người gần như đều ở ngoài thành đối phó với ma giáo. Chỉ có mấy nữ tu của Tuyền Cơ môn ở lại Sơn Trang, các nàng đã giết thiếu trang chủ của Sơn Trang, hai phái đã kết thâm thù đại hận, không lẽ làm thì làm cho trót, muốn tàn sát cả Sơn Trang luôn sao? Không thể nào, các nàng đều bị nhốt trong kết giới của Sơn Trang, căn bản không ra được. Theo ta thấy, cái kết giới đó, thật sự có thể nhốt được Vân Thiều Quân sao? Ngoài đại sảnh tụ tập một số tu sĩ xem náo nhiệt, chỉ trỏ về phía các nàng, bàn tán xôn xao, Tạ Thanh Chủy không nói nên lời. Đang yên đang lành, các nàng diệt môn người ta làm gì chứ? Mặc dù, đúng là có hơi quá trùng hợp, nhưng không thể vì người của Tuyền Cơ môn đã giết một thiếu trang chủ, vì thực lực của sư tôn nàng quá mạnh mẽ, mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu các nàng được. Giờ ngọ ba khắc, Tiêu Vong Tình dẫn môn nhân đến Thiên Quyền Sơn Trang. Cùng đến Thiên Quyền Sơn Trang với nàng, còn có tông chủ của Thiên Xu Tông, Tạ U Khách, hai bên mỗi bên mang theo hơn ngàn người, một là để đẩy lùi ma giáo, hai là gia chủ Thiên Quyền Sơn Trang bệnh mất một cách kỳ lạ, trong lúc cử hành tang lễ, chỉ vỏn vẹn một đêm. Phu phụ đại trang chủ chết, tứ đại hộ pháp cũng chết, cao thủ của Vân thị nhất tộc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, khiến cả tu chân giới chấn động. Tiêu Vong Tình vừa đến Thiên Quyền Sơn Trang, không nói hai lời, liền lệnh cho người mở kết giới của đại sảnh, thả người của Tuyền Cơ môn ra. Kết giới được mở, các nữ tu bị vây khốn cả một đêm, lũ lượt vây quanh, đỏ hoe mắt kể khổ với trưởng môn nhà mình. Trưởng môn, người cuối cùng cũng đến rồi. Con còn tưởng không bao giờ được gặp lại người nữa, trưởng môn. Người của Thiên Quyền Sơn Trang vu khống chúng con, trưởng môn, cả một đêm chúng con đều ở đây, chuyện diệt môn không phải chúng con làm, trưởng môn, lần sau con vẫn là đi trừ tà thôi ạ. Sớm biết đi theo một trưởng lão đến tham dự một buổi điếu tang, suýt chút nữa khiến mình bỏ mạng ở Thiên Quyền Sơn Trang, còn không bằng đi theo các trưởng lão khác ra ngoài trừ tà. Chết trong tay tà ma, cũng tốt hơn chết trong tay người nhà mình. Tiêu Vong Tình sờ đầu người này, xoa má người kia, cũng không trách các nàng đã gây ra sóng gió lớn ở Thiên Quyền Sơn Trang. Chỉ ôn tồn an ủi, các cô nương ngoan đừng khóc nữa, đều đã chịu ấm ức rồi, chuyện còn lại giao cho ta xử lý, các con đi chữa thương đi, ta đảm bảo không để người khác làm tổn thương các con thêm một chút nào nữa. Nói xong, nàng liếc nhìn một tử phù vẫn đang quỳ trên đất, lại nhìn sang một thanh đại, giọng điệu ôn hòa, nhưng không cho phép xen vào, đợi về Tuyền Cơ môn, cô thu lại bội kiếm của phù nhi. Để phù nhi đến Tử Tiêu Phong, theo Sơ Tuyết nhập y đạo, từ nay về sau chỉ được cứu người, không được ra tay làm hại người nữa. Một tử phù nghe vậy, vụt một cái đứng dậy, tỷ tỷ, muội muốn ở lại Thanh Tùng Phong. Muội không muốn xa tỷ, một thanh đại quát nàng ta, đồ ngốc, không đến phiên muội nói chuyện, quỳ tiếp cho ta. Một tử phù quỳ xuống lại, trong mắt đầy vẻ cầu xin, van nài, tỷ tỷ, cầu xin tỷ, muội không muốn đến Tử Tiêu Phong. Một thanh đại không nhìn nàng ta nữa, đáp lại Tiêu Vong Tình, tất cả đều theo sự sắp xếp của trưởng môn. Tạ Thanh Chủy liếc xéo một tử phù, thầm nghĩ, ngươi đúng là số tốt, dù có giết người, liên lụy đến chúng ta. Cũng chỉ là tịch thu bội kiếm của ngươi, bắt ngươi từ nay chỉ tu y đạo, chữa bệnh cứu người, hành thiện tích đức. Ta năm đó chỉ nổi lên một chút sát niệm, đã suýt bị phế toàn thân tu vi. Nàng đang thấy bất bình, Mạc Gián Tuyết bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ vai nàng một cái, nàng nghiêng người nhìn Mạc Gián Tuyết. Trong lòng chấn động, lại nghĩ, thôi vậy, không thể so sánh được, hai chuyện cũng chẳng có gì để so sánh. Thiên Tuyền kiếm chưa trừ được sát khí, mức độ nguy hại của nó bằng cả trăm một tử phù, dù có bất bình. Nhưng do cơ duyên xảo hợp, đã thúc đẩy nàng bái Mạc Gián Tuyết làm sư phụ, có bao nhiêu phần uất bất bình, cũng không đáng để nói nữa. Tiêu Vong Tình giải cứu mọi người xong, chuẩn bị quay lại tiền sảnh, tiếp tục cùng các trưởng môn khác bàn bạc chuyện đẩy lùi ma giáo, nàng tâm tư tinh tế. Biết Mạc Gián Tuyết không thích giao tiếp với người khác, không để Mạc Giáng Tuyết đi theo, chỉ an ủi, đừng để ý đến những lời vu khống đó, Tạ tông chủ đã lệnh cho người bắt tay điều tra vụ án mạng trong Sơn Trang rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Một Thanh Đại bỗng nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, ai biết có phải là vừa ăn cắp vừa la làng không, ý của nàng ta là, ai biết vụ án mạng ở Thiên Quyền Sơn Trang, có phải liên quan đến Tạ tông chủ của Thiên Xu Tông không? Thiên Xu Tông là tông môn đứng đầu Bắc Đẩu Thất Tông, Thiên Quyền Sơn Trang những năm gần đây đang bành trướng thế lực, Tạ U Khách trước nay là người độc đoán chuyên quyền, khó đảm bảo không phải nàng ta đang đàn áp Thiên Quyền Sơn Trang. Tiêu Vong Tình nói, Thanh Đại, ăn. Nói cẩn trọng. Cô theo ta đến tiền sảnh bàn bạc chuyện đẩy lui ma giáo. Không được nói bừa nữa, Một Thanh Đại lạnh lùng hừ một tiếng, Tiêu Vong Tình đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống người Tạ Thanh Chủy, ông Tồn nói, Chủy Nhi, con có muốn theo ta đến tiền sảnh gặp Tạ Tông Chủ không? Lúc nhỏ con ở cùng mẫu thân, chắc cũng đã từng gặp nàng ấy, Tạ Thanh Chủy ngoảnh nhìn Mạc Giáng Tuyết, Mạc Giáng Tuyết nói, ta tạm thời không đi, nàng và Vân Y có giao tình, nàng muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Vân Y trước, Tạ Thanh Chủy không chút do dự nói, vậy con cũng không đi. Tạ Tông Chủ con không thân. Lát nữa đến bái kiến sau vậy, vị Tạ Tông Chủ kia, tuy cùng lớn lên với mẫu thân nàng, nhưng dường như tình cảm với mẫu thân nàng không sâu đậm, nếu không cũng sẽ không để nàng ở lại Tuyền Cơ Môn. Tiêu Vong Tình nghe vậy, mỉm cười, vỗ vỗ vai nàng, không nói gì thêm, dẫn người rời đi, mọi người tan đi, Tạ Thanh Chủy theo Mạc Giáng Tuyết đến đao kiếm trũng ở Hậu Sơn, trong trũng khắp nơi đều là bia đá, các tộc nhân đã qua đời của Vân gia qua các thế hệ, đều được chôn cùng đao kiếm ở đây. Thân của Vân Y sau khi hỏa táng thành tro cũng được chôn ở đây, Mạc Giáng Tuyết muốn ở đây gảy đàn chiêu hồn, nàng ngồi xếp bằng xuống, đặt củ tiêu cầm lên gối, tấu khúc chiêu hồn, Vân Y mất chưa đầy 7 ngày, hồn phách nhất định vẫn còn ở nhân gian, nhưng một khúc nhạc đã dứt, nàng không chiêu được hồn phách của Vân Y, ngược lại chiêu đến một đoàn hắc khí kỳ lạ, đoàn hắc khí đó không biết là tà ma gì, xông thẳng về phía hai sư đồ các nàng. Tạ Thanh Chủy vội vàng tháo yên vũ tiêu ra thổi khúc trừ tà, Mạc Giáng Tuyết nhanh chóng gãy mấy dây đàn. Cầm tiêu hợp tấu, lại không thể xua tan được đoàn hắc khí kia, không phải tà ma, hắc khí hoàn toàn bao bọc lấy hai sư đồ, Mạc Giáng Tuyết theo bản năng đưa tay ra nắm lấy Tạ Thanh Chủy, vừa hay, Tạ Thanh Chủy cũng đưa tay ra nắm lấy nàng, hai người nắm chặt tay nhau, trước mắt chìm vào một mảng tối đen, sau một trận trời đất quay cuồng, hắc khí tan đi, tầm nhìn trở lại rõ ràng, Tạ Thanh Chủy nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, sững sờ, đây là đâu? Sao chúng ta lại đến đây? Cũng đâu thấy có truyền tống trận trong kiếm trũng. Các nàng đang ở giữa một vùng non xanh nước biếc, xung quanh là những ngọn núi cao hùng vĩ, giữa núi rừng cây cối um tùm, hoa tươi rực rỡ, mây mù phiêu đãng trôi lững lờ giữa các thung lũng, lúc thì nhấn chìm đỉnh núi, lúc thì để lộ ra một góc nhọn của đạo quán lầu cát, gió núi thổi qua, vạt áo của các nàng bay theo gió, một nơi như tiên cảnh, nhưng không đúng, gió nhẹ thổi qua, họ không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào, cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi vị nào trong không khí, có hai khả năng, một là, ngũ quan của các nàng đã bị phong bế. Hai là, đây không phải là thế giới thực tại, Mạc Giáng Tuyết buông tay Tạ Thanh Chủy ra, nhìn xung quanh, nói, đây là Khai Dương Phái ở Trung Nam Sơn, Khai Dương Phái nằm ở Trung Nam Sơn thuộc dãy Tần Lĩnh, gần với Thiên Quyền Sơn Trang, hai phái đời đời thông gia, Tạ Thanh Chủy đưa tay chạm vào hoa cỏ xung quanh, ai ngờ, lòng bàn tay lại xuyên thẳng qua, chuyện này là sao nữa, Mạc Giáng Tuyết trầm ngâm giây lát, nói, chúng ta hẳn là đã bị kéo vào huyễn cảnh. Tạ Thanh Chủy, huyễn cảnh của ai, của Vân Trang chủ sao, Mạc Giáng Tuyết, không chắc. Đi thôi, đến xem thì sẽ biết, nói không chừng, cái chết của Vân Y, vụ án diệt môn Thiên Quyền Sơn Trang, đều có thể tìm thấy đáp án trong huyễn cảnh này, cảnh vật xung quanh không khác gì thực tại, hai sư đồ men theo con đường nhỏ giữa núi, đi thẳng về phía trước, Tạ Thanh Chủy nói, sư tôn, chúng ta có thể đi ra được không? Mạc Giáng Tuyết nhà nhạc nói, cứ đi tiếp rồi xem sao, Tạ Thanh Chủy gật đầu. Nàng trước đây từng nghe các sư tỷ nói, có một loại huyễn thuật tên là Ngọc Sinh Yên, có thể dệt nên một huyễn cảnh, khiến người ta chìm sâu vào trong đó. Vĩnh viễn không đi ra được, dù có chết, hồn phách cũng vẫn ở lại trong huyễn cảnh, không thể nhập luân hồi. Năm đó, nàng thầm nghĩ, vĩnh sinh vĩnh thế bị nhốt ở một nơi hư ảo, không thể giao tiếp với bất kỳ ai, thật quá đáng sợ. Nhưng, lúc này, nàng đưa tay kéo kéo vạt áo của Mạc Giáng Tuyết, cảm giác chạm vào lành lạnh. Mạc Giáng Tuyết ngước mắt nhìn nàng, sao vậy? Sợ à, Tạ Thanh Chủy lắc đầu, có người ở bên cạnh, con không sợ, sư tôn vĩnh viễn là sự tồn tại khiến nàng an tâm, Mạc Giáng Tuyết dời đi ánh mắt. Xa xa bỗng truyền đến một trận tiếng cười nói vui vẻ, Tạ Thanh Chủy theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa có một đám nữ tu áo đỏ đi tới, trên lưng đám nữ tu đó đều mang chiếc ô màu đỏ, Khai Dương phái chuộng màu đỏ, lấy hoa văn bảo tán làm trang trí, lấy ô màu đỏ làm vũ khí, thấy có người, liền có thể dò la tình hình rồi, Tạ Thanh Chủy trong lòng vui mừng, vội vàng đi tới, hành lễ, tại hạ Tạ Thanh Chủy Tuyền Cơ Môn, ra mắt, nhưng chưa đợi nàng nói xong, đám nữ tu đó đã xem nàng như không. Khí, đi thẳng xuyên qua người nàng. Tạ Thanh Chủy, Mạc Gián Tuyết nhìn bóng lưng họ đi xa, nói, người ở đây không nhìn thấy chúng ta, không nghe thấy lời chúng ta nói, các nàng cũng không thể chạm vào bất kỳ thứ gì trong huyễn cảnh, chỉ là người ngoài cuộc quan sát mọi thứ, Tạ Thanh Chủy nói, cũng xem như trải nghiệm cảm giác làm du hồn, sau khi người chết đi, hồn phách không có chút âm lực nào, chính là như vậy, không được người đời nhìn thấy, cũng không thể chạm vào bất kỳ người và việc nào của dương thế nữa, bỗng. Nghe thấy đám nữ tu đó bàn luận đến những từ như thiên quyền sơn trang. Thiếu trang chủ, hai sư đồ nhìn nhau một cái, vội vàng đi theo sau, vị thiếu trang chủ kia của thiên quyền sơn trang, 3 ngày trước đã kế nhiệm vị trí trang chủ rồi, nghe nói điển lễ vô cùng long trọng, tu chân nhân sĩ khắp 4 bể 5 châu đều đến chúc mừng, chủ mẫu của chúng ta cũng đã gửi một món quà hậu hĩnh, Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, nói vân y sao? Kế nhiệm vị trí trang chủ. Vậy hẳn là chuyện của nhiều năm trước rồi, ngài ấy từ nhỏ đã có hôn ước với Khai Dương phái chúng ta, nay đã kế nhiệm vị trí gia chủ. Không biết khi nào đến trước tự Lê tiểu thư của chúng ta đây. Ngài ấy thiếu niên thành danh, tướng mạo lại sinh ra tuấn mỹ, cũng không biết ngài ấy thấy dáng vẻ của tự Lê tiểu thư chúng ta, có sợ đến mức lập tức từ hôn không? Ha ha ha ha, Tạ Thanh Chủy nhớ lại những lời đồn ở quán trà, liên quan đến tự Lê xấu như vô diệm, đẹp như thiên tiên, không khỏi thầm nghĩ, nàng ấy đẹp hay xấu thì liên quan gì đến các ngươi? Lại không phải các ngươi đi cưới nàng ấy, nghĩ đi nghĩ lại, lại cũng nảy sinh lòng tò mò mãnh liệt. Muốn biết tự Lê rốt cuộc có dung mạo thế nào, đối diện lại có một nữ tu áo đỏ cao gầy đi tới. Đám nữ tu đang nói chuyện phiếm kia vội vàng dừng bước, im thinh thít, cúi người hành lễ, ra mắt đại sư tỷ, thì ra là đại sư tỷ của Khai Dương phái, vị đại sư tỷ kia sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng quát mắng đám nữ tu áo đỏ, hay lắm. Từng người một. Sau lưng bàn tán đồng môn. Tất cả đến giới luật đường quỳ gối cho ta, phạt chép 20 lần đạo đức kinh. Đám nữ tu một phen kinh hãi, mặt mày méo máu, cúi người đáp, vâng, đại sư tỷ, Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, dữ quá xem ra không phải đại sư tỷ của môn phái nào. Cũng dịu dàng hòa nhã như Mẫn Hạc sư tỷ nhưng cũng xem như rất chính trực, là để bảo vệ tự Lê cô nương, đám nữ tu kia ngự kiếm đến giới luật đường nhận phạt, vị đại sư tỷ kia đứng yên tại chỗ, đợi mấy người họ đi khuất, sắc mặt của nàng ta bỗng nhiên biến đổi, như thể đã biến thành một người khác, đột nhiên, ha ha cười lớn, cười đến mức ngã trước ngã sau. Tiếng cười sảng khoái vô cùng, hoàn toàn không còn dáng vẻ uy nghiêm trang trọng lúc nãy. Đại sư tỷ kia nhảy nhót đi về phía trước. Miệng còn ngân nga một tiểu khúc vui tươi. Tạ Thanh Chủy và Mạc Gián Tuyết nhìn nhau, rồi vội vàng theo sau vị đại sư tỷ tính tình đại biến này. Chương 38, Thiên Tác Chi Hợp, 2. Vị đại sư tỷ kia suốt đường đi đều đang trêu hoa ghẹo cỏ, bắt dế, càng lên núi, đường đi càng hiểm trở, vị đại sư tỷ kia vẫn nhảy nhót. Cho đến khi phía trước lại có một đội nữ tu đi tới, nàng ta mới khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm trang trọng, bước đi thong dong, tiến về phía mọi người. Đội nữ tu kia lập tức dừng bước, nhường đường, đồng loạt hành lễ, tham kiến đại sư tỷ. Đại sư tỷ kia trầm giọng nói, miễn lễ. Một nữ tu tò mò nói, đại sư tỷ, không phải. Tỷ đang cùng chủ mẫu luyện đan sao? Chủ mẫu lệnh cho ta xuống núi mua chút đồ, nữ tu kia gật đầu, lại từ trong tay áo lấy ra một hồ lô nhỏ. Ân cần nói, đại sư tỷ, đây là bổ khí đan mà gần đây sư muội luyện được, mời đại sư tỷ phẩm giám một chút. Đại sư tỷ kia một tiếng, không khách khí mà nhận lấy, cất vào trong tay áo. Mạc Gián Tuyết trầm ngâm giây lát, đoán ra được thân phận của nàng ta, nàng ấy là tự Lê. Tạ Thanh Chủy mắt sáng lên, ô, trang chủ phu nhân. Nàng vội đến gần, nhìn vị đại sư tỷ kia, ngắm trái ngắm phải, đầu nhỏ mày ngài, da trắng miệng như mỡ, rõ ràng là một đại mỹ nhân. Mạc Gián Tuyết nói, nàng ấy bây giờ đang đóng giả thành người khác. Tạ Thanh Chủy phản ứng lại, vị nữ tu kia đã nói, đại sư tỷ đang cùng chủ mẫu luyện đan. Hẳn là tự Lê đã đóng giả thành dáng vẻ của đại sư tỷ, để trêu chọc mọi người. Người này quả thật thú vị, chắc hẳn là bắt chước y như đúc, mọi người nhất thời đều không thể nhận ra. Đợi nhóm nữ tu kia đi xa, tự Lê lại khôi phục bản tính, lấy hồ lô trong tay áo ra, như đổ đậu, một hơi đem hết đan dược trong hồ lô đổ vào miệng. Nhắc đến hai má phồng lên. Tạ Thanh Chủy vội lên tiếng nhắc nhở, tự Lê cô nương. Bổ khí đan không thể một hơi ăn nhiều như vậy được. dễ xảy ra chuyện lắm. Hét xong câu đó, nàng mới phản ứng lại, Tự Lê căn bản không nghe thấy lời nàng nói. Tự Lê nhai nhai, một hơi nuốt hết toàn bộ đan dược xuống, tự nói với mình, mùi vị của tiên đan cũng chỉ có vậy thôi, y như mùi phân chim. Tạ Thanh Chủy khóe miệng giật giật, vị Tự Lê cô nương này là nữ nhi của trưởng môn Khai Dương phái, tại sao lại không thông hiểu kiến thức của huyền môn? Lạ thật, suốt đường đi, khi không có ai xung quanh, Tự Lê liền vừa nhảy vừa múa, rõ ràng là một thiếu nữ lém lĩnh tinh quái, một khi gặp phải đồng môn, liền bày ra dáng vẻ đại sư tỷ, hoặc là của trách sư muội sư đệ, hoặc là không hề khách khí mà nhận lấy đan dược họ luyện, điểm tâm họ mua. Tạ Thanh Chủy chưa từng thấy cô nương nào hoạt bát như vậy. Tuyền Cơ môn là danh môn chính phái trong tu chân giới, các trưởng môn sư tỷ thường chỉ dạy các nàng nhất ngôn nhất hành đều phải có phong thái của đệ tử danh môn, không được đi nhanh, không được ồn ào, dù ở nơi không người cũng không được đi đứng nhảy nhót như vậy, càng đừng nói đến những hành vi lừa gạt bịp bợm như thế này, đó là tuyệt đối không được phép. Đi đến một gian đạo quán, Tự Lê rón rén nấp sau một tảng đá lớn. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, lại định làm gì nữa đây? Mặt dáng tuyết níu cổ áo nàng, nhấc nàng lên mái hiên của đạo quán, từ trên cao nhìn xuống, trước đạo quán có hai người một lớn một nhỏ đang đứng. Người nhỏ là một nữ đồng khoảng 8-9 tuổi, bím tóc hai sừng, kéo lê một cây chổi còn cao hơn cả mình, cao giọng mắng, nha đầu Tự Lê xấu xí kia, ham ăn làm biến, ngủ đến mặt trời lên ba sào tre mới dậy mà chẳng làm việc gì, cả ngày lừa gạt bịp bợm, không biết đã ăn bao nhiêu phân chim mới gặp được vận may lớn thế này. Người lớn là một thiếu niên thanh tú, một thân áo xanh, không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, bên hông đeo một thanh trường đao. Thiếu niên này sinh ra cực kỳ xinh đẹp, môi như thoa son, mày mắt như vẽ, trên cánh mũi có một nốt ruồi đen nhỏ nhắn xinh xắn, đẹp đến mức có chút nữ tính. Mỉm cười nói với nữ đồng kia, tiểu nha đầu lợi hại thật, tuổi còn nhỏ mà công phu mắng người đã giỏi đến thế. Tạ Thanh Chủy đoán ra nàng ấy chính là Vân Y, nghe giọng nàng ấy trong trẻo, trong tình huống đã biết trước nàng ấy là thân nữ nhi, có thể nghe ra một chút giọng điệu của nữ tử, nhưng nếu trong tình huống không biết, giọng thiếu niên có hơi cao hơn một chút, cũng không có gì lạ. Tạ Thanh Chủy tán thưởng, trang chủ xinh đẹp thật. Mặt Gián Tuyết ừ một tiếng. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, không biết giữa nàng ấy và Tự Lê cô nương rốt cuộc là tình cảm gì? Sau khi nàng ấy chết, Tự Lê cô nương đã đi đâu? Nữ đồng quét nhà liếc Vân Y một cái, khinh bỉ nói, ngươi là ai? Ngươi cũng muốn theo đuổi nhị nương tử nhà ta à? Nàng xấu thì có xấu một chút, nhưng đã hứa gả cho người ta rồi. Các ngươi đám nghèo hèn này, đừng có ảo tưởng cưới được nàng là có thể một bước lên mây, gà rừng biến phượng hoàng. Nhị nương tử nhà ta tương lai phải làm trang chủ phu nhân đó, xem ra Tự Lê là nhị tiểu thư của trưởng môn. Vân Y vẫn tốt tính cười cười, hỏi, nhị nương tử có ở nhà không? Nữ đồng kia nói, không có không có. Lại ra ngoài lừa gạt bịp bợm rồi. Cũng không biết nàng có gì tốt. Các ngươi từng người một đều tranh nhau giành giật muốn lấy nàng làm thê tử. Vân Y ôn tồn nói, nàng bằng lòng thu nhận một tiểu nha đầu tính tình không tốt, sau lưng còn hay mắng nàng, đó chính là điểm tốt của nàng. Tạ Thanh Chủy trong lòng khẽ động, tán thưởng, vị Vân Trang chủ này quả là dịu dàng tinh tế. Mặt Gián Tuyết nói, nàng ấy quả thực là một người rất dịu dàng. Tạ Thanh Chủy nói, sư tôn người cũng vậy. Mặt Gián Tuyết không nói gì nữa. Tạ Thanh Chủy chợt nghĩ, Vân Trang chủ là một người dịu dàng như vậy, nhưng đã chết rồi, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nhìn nàng ấy với ánh mắt có vài phần thương cảm, thầm hạ quyết tâm, bất kể ai đã mưu hại ngài, con và sư tôn nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngài. Nữ đồng kia chống cây chổi, ngẩng đầu lên, đánh giá Vân Y từ trên xuống dưới một lượt, mắng mỏ, ngươi biết cái rắm gì? Lúc ta và nha đầu xấu xí đó xông pha giang hồ, ngươi còn không biết đang ở đâu ăn phân chim nữa là, miệng nàng ta toàn là lời mắng chửi. Thô bỉ tục tiểu, nhưng tuổi còn nhỏ, giọng nói non nớt, nghe qua vẫn là một chất giọng ngọt ngào. Vân Y không tức giận, nói, vậy ta ở đây đợi nhị nương tử về. Nữ đồng kia vứt cây chổi đi, mắng, các ngươi đám nghèo hèn này. Theo đuổi không được những người xinh đẹp có tiền có thân phận thì đến theo đuổi nàng, nghĩ rằng nàng là tư sinh nữ nhi của trưởng môn, lại còn xấu xí nên dễ theo đuổi phải không? Từng người một lòng dạ bất chính. Miệng thì nói không quan tâm dung mạo, kết quả nhìn thấy dáng vẻ của nàng còn không phải sợ đến tè ra quần sao. Ta khinh. Vân Y mày hơi nhíu lại, Tạ Thanh Chủy nói, thì ra Tự Lê cô nương là tư sinh nữ nhi của Khai Dương trưởng môn, chắc hẳn là sau này mới được đón về huyền môn, nên không thông thạo thường thức của huyền môn lắm. Lúc này, Tự Lê từ trong người lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên, từ sau tảng đá lớn vòng ra, ta về rồi, ta về rồi. Ai tìm ta đó? Vân Y theo tiếng nhìn lại, thấy một cô nương áo đỏ đeo mặt nạ, Vân Y hành lễ nói, tại hạ họ Vân, nhị nương tử, có thể nói chuyện riêng với cô một chút được không? Tự Lê chớp mắt nói, các hạ họ Vân, là người bên Thiên Quyền Sơn Trang à? Vậy theo ta vào đây đi. Phong Lan, hầu hạ ta trang điểm, nghênh đón quý khách nào. Giọng điệu nghe có vẻ vô cùng vui vẻ, cả đạo quán trống rỗng, ngày thường, dường như chỉ có Tự Lê và tiểu đạo đồng tên là Phong Lan kia sống ở đây. Một nhóm người tiến vào đạo quán, Vân Y ở trong sảnh chờ đợi, tiểu Phong Lan mời người ngồi, dâng lên trà và bánh ngọt, tiếp đó liền đi hầu hạ Tự Lê trang điểm. Tạ Thanh Chủy đi theo qua, muốn xem dung mạo thật của Tự Lê, kết quả lại tình cờ bắt gặp Tự Lê đang thay y phục, phi lễ vật thị, nàng không dám đi vào xem thêm. Liền ở ngoài phòng chờ đợi, không bao lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng chuông ngọc leng keng, tiểu Phong Lan dìu một vị lão phu nhân toàn thân đầy trâm cài châu báu đi ra. Tạ Thanh Chủy ngẩn người, vừa rồi đâu có thấy trong phòng có người già đâu, trong chốc lát, lại nghĩ thông suốt, mỉm cười, xem ra lại là Tự Lê giả dạng. Nàng ta lần này không đóng giả đại sư tỷ, lại giả thành lão nhân gia, định làm gì đây? Tự Lê một tay chống gậy, một tay viện vào tay Phong Lan, run rẩy đi lên sảnh, Mạc Gián Tuyết cũng ở trên sảnh, nhìn chằm chằm Vân Y. Trong mắt tựa như có vẻ tiếc nuối, đến khi thấy một lão nhân gia xuất hiện trên sảnh, không khỏi sững sờ, Tạ Thanh Chủy đến gần, nói, sư tôn, đây lại là Tự Lê đóng giả đó. Mạc Gián Tuyết nhìn chằm chằm Tự Lê một lúc, nhếch môi, nói, rất giống. Vân Y vừa thấy vị lão phu nhân kia, liền đứng dậy, cúi người hành lễ, vãn bối Vân Y của Thiên Quyền Sơn Trang, ra mắt lão phu nhân, nàng nhận ra đây là mẫu thân của trưởng môn Khai Dương Phái, đã hơn 100 tuổi. Nàng từng ở trong một buổi lễ của Khai Dương Phái, từ xa bái kiến một lần. Lúc đó lão phu nhân ngồi trên đài cao, vui vẻ nhìn các tu sĩ tiên gia bên dưới, vẻ mặt hòa ái. Nay lão phu nhân càng thêm già nua, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt mờ đục, tựa như không nhìn rõ mọi vật, tai cũng lãng, nghiêng đầu qua, a một tiếng, hỏi, cái gì? Ngươi nói gì? Ngươi tên gì? Giọng cũng rất lớn, tiểu Phong Lan khẽ nói, lão phu nhân nhà ta không tu tiên, chỉ ăn chút đan dược kéo dài tuổi thọ, nay tuổi đã cao, tai không tốt, Vân Trang chủ, phiền ngài nói lớn tiếng một chút. Vân Y vận chuyển linh lực trong cơ thể, truyền thẳng âm thanh đến bên tai Tự Lê, vãn bối Vân Y của Thiên Quyền Sơn Trang. Bái kiến lão phu nhân, trước mặt trưởng bối, nàng hoàn toàn báo ra gia môn và tên họ, lão phu nhân run rẩy sờ sờ tai, lại gật đầu, ồ, là người của Sơn Trang kế bên à, cái đó, con à, đã dâng trà chưa? Tiểu Phong Lan nói, đang uống rồi. Đang uống rồi, lão phu nhân lại hỏi, sao hắn không hành lễ với lão thân à? Tiểu Phong Lan nói, hành lễ rồi. Hành lễ rồi. Lão phu nhân, Vân Trang chủ đến tìm nhị nương tử đó, đến tìm Lê Nhi à, Lê Nhi còn đang trang điểm trong phòng. Cái đó. Lão phu nhân từ từ quay đầu, hai tay run run. Đưa về phía mặt của Vân Y, đứa trẻ ngoan, ta nhớ con và Lê Nhi có hôn ước phải không, lại gần đây một chút, để lão thân xem con trông thế nào, có xứng với Lê Nhi nhà ta không? Tiểu Phong Lan phụ họa, Vân Trang chủ quả là uy nghiêm oai phong đó à. Vân Y đứng dậy, đi đến trước mặt lão phu nhân do Tự Lê giả dạng, mắt lim dim, đưa hai tay ra sờ soạn trên mặt nàng, lông mày, mắt, mũi, miệng đều sờ qua một lượt, không ngừng gật đầu nói, đẹp, đẹp, đẹp thật, Vân Y mày. Hơi nhíu lại, tựa như mơ hồ cảm nhận được một chút không đúng. Nhưng lại không nói ra được là chỗ nào không đúng, Tạ Thanh Chủy bỗng nhiên nghĩ đến lời đồn từ hôm nghe được ở quán trà, nói với Mạc Gián Tuyết, sư tôn, Vân Y lần này đến Khai Dương Phái, là muốn cùng Tự Lê cô nương bàn bạc chuyện từ hôn phải không ạ? Mạc Gián Tuyết gật đầu, Tạ Thanh Chủy còn muốn nói gì đó, lại thấy lão phu nhân do Tự Lê đóng giả, hai tay bỗng nhiên đi xuống, sờ một cái lên ngực Vân Y, Vân Y kinh hoảng, vội lách mình lùi lại, hai má nhuốm một tầng sắc hồng, biến cố. Đột ngột xảy ra, Tạ Thanh Chủy xì một tiếng. Nói, Tự Lê cô nương giỏi ngụy trang, có phải nàng ấy sớm đã nhìn ra Vân Trang chủ là thân nữ nhi không? Mạc Gián Tuyết ừ một tiếng. Vân Y lách mình đến bên ngưỡng cửa đại sảnh, hoài nghi nhìn lão phu nhân do Tự Lê đóng giả hết lần này đến lần khác, dường như đã nảy sinh nghi ngờ, nhưng lại không tiện nói rõ. Tự Lê vẫn một dáng vẻ già nua, mắt già lờ mờ, những đốm đồi mồi trên mặt sống động như thật, nàng mắt lim dim, nhìn trái nhìn phải, hỏi, đứa trẻ ngoan, chạy đi đâu? Rồi, Phong Lan nói với Vân Y, Vân Trang chủ người chạy đi đâu vậy? Lão phu nhân nhà ta lại không ăn thịt người đâu. Vân Y không nói gì, thần sắc kỳ lạ nhìn Tự Lê, hai má đỏ bừng, Tự Lê ha ha cười, một vẻ mặt hiền từ, chắc là người trẻ tuổi hay ngại ngùng, đứa trẻ ngoan, lại đây, con và A Lê có lời của mai mối, gọi một tiếng bà nội nghe xem nào, bà nội tặng con một món quà gặp mặt, nàng ta còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi của Vân Y. Vân Y lần này lại không cho nàng ta được như ý nữa, đứng ở ngưỡng cửa, nhìn nàng ta và Phong Lan hai người hết lần này đến lần khác, thần sắc trên mặt biến đổi liên. Tục, cuối cùng cúi người một cái. Thành khẩn nói, lão phu nhân, vãn bối muốn gặp Tự Lê cô nương một lần, nàng như đã nhìn thấu sự ngụy trang của Tự Lê, nhưng không nói thẳng ra, ngược lại còn nhẹ giọng cầu kiến một lần. Tạ Thanh Chủy đoán rằng, Vân Trang chủ đến để bàn chuyện từ hôn, có lẽ cảm thấy mình đuối lý, dù có phát hiện mình bị trêu chọc cũng không dám nói gì. Tự Lê cười tủm tỉm nhìn Vân Y, xoay người rời đi. Được được được, đúng là cháu ngoan, lão thân đi gọi cháu gái ngoan ra ngay, giọng nàng ta vẫn khàn khàn, trầm thấp như một bà lão 80-90 tuổi. Nhưng bước chân xoay người rời đi lại khỏe khoắn như thiếu niên, nàng ta ném cây gậy cho Phong Lan, chân không còn run nữa, lưng cũng thẳng lên, nàng ta không còn ngụy trang nữa. Vân Y nhìn theo bóng nàng ta đi xa, có những chuyện đôi bên đều lòng đều hiểu nhưng lại ăn ý không vạch trần nhau. Tự Lê về phòng trang điểm lại, Tiểu Phong Lan cũng lui xuống, tiếp tục đi quét dọn đạo quán. Vân Y kiên nhẫn ở đại sảnh chờ đợi. Tạ Thanh Chủy hỏi Mạc Giáng Tuyết ở bên cạnh, sư tôn, Vân Trang chủ, làm sao mà nhận ra được sự ngụy trang của Tự Lê cô nương? Thật ra, nàng đã đoán được nguyên do, nhưng lại cố ý hỏi một câu, để chọc Mạc Giáng Tuyết mở lời nói chuyện với mình. Mạc Giáng Tuyết liếc nàng một cái, trong lòng biết rõ, cũng không vạch trần, mở lời nói, mùi hương. Tạ Thanh Chủy làm bộ suy nghĩ một lúc, mới gật đầu, đúng rồi, vừa rồi ở ngoài đạo quán, họ đã chạm mặt nhau. Có lẽ sau khi Tự Lê đóng giả thành lão phu nhân, mùi hương trên người không thay đổi, khi đến gần, đã bị Vân Y ngửi ra. Tạ Thanh Chủy vắt óc suy nghĩ, muốn khơi lên chủ đề mới, Mạc Giáng Tuyết chủ động mở lời hỏi nàng, con không đi theo xem nàng ta trông thế nào sao? Tạ Thanh Chủy lắc đầu, con muốn xem thử Tự Lê còn có thể mang đến bất ngờ gì nữa, còn phải xem Vân Trang chủ làm sao mà từ hôn thất bại ở trong huyễn cảnh này, nàng sớm muộn gì cũng thấy được dáng vẻ thật của Tự Lê, lúc này không vội. Không bao lâu, chưa thấy người đâu, đã nghe thấy một tiếng cười giòn tan. Ôi chao ôi, một tiểu lang quân thật tuấn mỹ. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cô nương 17-18 tuổi, lướt mình vào đại sảnh, không đứng đắn mà sờ nhẹ lên mặt Vân Y một cái. Vân Y chỉ cảm thấy một cảm xúc mềm mại trơn mượt. Cô nương kia dung mạo không ưa nhìn, một thân áo lụa màu đỏ sẫm tựa như hỷ phục màu đỏ tươi, thân hình nhiễu điệu như thiếu nữ xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ, sắc mặt héo úa, trên mặt lồi lõm không bằng phẳng. Cằm còn có hai nốt ruồi đen, trên mỗi nốt ruồi lại có vài sợi lông đen, một gương mặt xấu đến mức người ta không muốn nhìn nhiều. Chương 39, Thiên Tác Chi Hợp, 3. Nhìn một hồi, Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, thảo nào A Lê cô nương bị đồn xấu như vô diệm. Nhưng mà dung mạo này của nàng ấy, là thật? Hay là ngụy trang để trêu người? Vân Y sững sờ, dường như cũng đang suy nghĩ thật giả, trong mắt Tự Lê lộ ra vẻ giảo hoạt, nhẹ nhàng phất chiếc khăn tay trong tay, đánh lên mặt Vân Y. Cười hỏi, Vân Tiểu Trang chủ, chàng và ta còn chưa bái đường thành thân, chàng lén lúc chạy đến gặp ta, là đạo lý gì đây? Không kìm được nỗi tương tư rồi sao? Nàng ta lời lẽ nhẹ nhàng tùy tiện, một chút cũng không giống tiểu thư danh môn thế gia hành sự có chừng mực, ngược lại giống một tiểu vô lại trà trộn nơi phố chợ. Vân Y không biết nên đáp lời thế nào, chỉ nhìn vào mắt nàng ta. Tự Lê lại tùy tiện đem khăn tay đánh lên mặt nàng, chú ý phong thái lễ nghi chứ, sao lại có thể liên tục nhìn chằm chằm một cô nương như thế? Vân Y ấy nấy dời đi ánh mắt, cúi mắt giây lát, khi ngẩng lên lần nữa, trong mắt đã có lệ quang long lanh, nàng vừa rơi lệ, lập tức dọa cho Tự Lê sợ ngây người. Tự Lê vội vàng thu lại vẻ tinh quái, đưa khăn tay của mình cho Vân Y, bảo nàng lau nước mắt, ôi cho người này sao lại ngốc nghếch thế, ta không trêu chàng nữa là được chứ gì. Sao chàng còn khóc vậy? Không lẽ là do ta xấu đến mức làm chàng khóc đấy chứ? Nàng ta nói chuyện hài hước, Vân Y chớp chớp mắt, nén nước mắt lại. Lắc đầu nói, không phải vậy, là đôi mắt của A Lê cô nương rất đẹp, rất giống đại nương đã qua đời của ta. Tạ Thanh Chủy nhìn vào mắt Tự Lê, linh động trong trẻo, quả thực có một loại phong vị riêng, một đôi mắt như vậy, đặt trên một gương mặt như thế, thật sự không tương xứng lắm. Tự Lê nghe vậy giả vờ tức giận, xa sầm mặt nói, ta giống đại nương của chàng. Ta già đến thế sao? Ta và chàng có hôn ước, ta là nương tử tương lai của chàng. Không phải đại nương của chàng. Nàng ta vừa nổi giận, gương mặt lồi lõm xấu xí kia càng thêm đáng sợ. Vân Y mặc cho nàng ta mắng mấy câu, mới nhẹ nhàng giải thích, đại nương của ta lúc qua đời còn rất trẻ, không già chút nào. Tự Lê kéo Vân Y ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, vui vẻ nói, thôi được rồi, ta tha thứ cho chàng, con ngoan, gọi một tiếng nương nghe xem nào, vừa nãy bắt người ta gọi mình là bà nội, lúc này lại bắt người ta gọi mình là nương, thật là không lúc nào không nghĩ đến việc chiếm tiện nghi, Vân Y là người đứng đắn. Không cùng nàng ta đùa giỡn, Hàn Huyên khách sáo vài câu, liền đi thẳng vào vấn đề nói với nàng ta, "A Lê cô nương, ta lần này đến là muốn nói với cô, ta đã quyết tâm xuất gia nhập đạo, cả đời không nói đến chuyện cưới gả, huyền môn không cấm cưới gả, trong số tu sĩ có người phong lưu đa tình, cũng có người từ bỏ tình yêu, xuất gia của tu sĩ, ý chỉ việc đội khăn thù giới, từ đó không ăn mặn, cũng không cưới gả, trở thành toàn chân đạo sĩ." Tự Lê lại giả vờ tức giận, ý gì hả? Chàng muốn từ hôn à? Vân Trang chủ. Chàng chắc chắn là chê ta vừa xấu vừa lười tính tình lại không tốt, cho nên thà không muốn ta xuất giá, chàng ngược lại còn muốn xuất gia. Vân Y vội vàng lắc đầu, nghiêm túc giải thích, A Lê cô nương không phải vậy, ta không có ý đó, cô rất đặc biệt, cô và những nữ tử ta từng gặp đều không giống nhau. Tự Lê nói, đúng vậy, các nàng ấy đều là danh môn khuê tú, thế gia thiên kim, ta làm sao mà so được với các nàng ấy. Vân Y nói, A Lê cô nương, cô biết rõ ta không có ý đó, cô cũng rất thông minh, đã đoán ra thân phận của ta. Hà tất còn phải trêu chọc ta nữa, trong tu chân giới, đạo lữ đồng tính kết duyên cũng không phải là chuyện hiếm, nhưng Thiên Quyền Sơn Trang và Khai Dương Phái đều thuộc Bắc Đẩu Thất Tông, Vân Gia và Tự Gia đều là thế gia tu tiên danh tiếng mấy trăm năm, chuyện ái ân đồng giới, riêng tư ngươi tình ta nguyện thì không ai quản, nhưng liên hôn lại là đại sự trói buộc và trao đổi lợi ích giữa hai phái, một khi đã kết khế ước, tuyệt không giống như đạo lữ bình thường, muốn hòa ly là hòa ly, hôn ước của nàng và Tự Lê không phải tự nguyện. Nàng sợ thân phận nữ nhi của mình làm lỡ dở Tự Lê, lại sợ Vân Gia đề nghị từ hôn sẽ làm tổn hại danh tiếng đối phương, bèn riêng tư đến thương lượng, muốn để Tự Lê đề xuất hủy bỏ hôn ước, nàng sau đó sẽ thụ giới nhập đạo, từ đó không nói đến chuyện hôn nhân. Thấy nàng đã nói rõ, Tự Lê phì một tiếng cười, lúc này mới hơi nghiêm túc một chút, Vân Trang chủ, ta dùng mặt nạ giả, ngài cũng không phải thân phận thật, chúng ta đều có bí mật, đây chẳng phải chứng tỏ hai chúng ta là thiên tác chi hợp. Sao? Gặp nhau một lần nơi hồng trần. Chúng ta đã có duyên phận đã được định sẵn, hà tất phải chia rẽ. Chi bằng thuận theo tự nhiên, lời chưa nói hết, mặt nàng ta bỗng nhiên trắng bệch, toàn thân run rẩy, từ trên ghế lăn xuống, cào cấu loạn xạ trên người, ôi khó chịu chết mất, cô sao vậy? Vân Y vội tiến lên đỡ nàng ta, Tạ Thanh Chủy lúc đầu còn nghĩ Tự Lê lại trêu người, nhưng chợt nghĩ đến việc nàng ta vừa rồi một hơi ăn rất nhiều bổ khí đan, vội nói, nàng ấy bị nội tức mất điều hòa rồi, nội tức mất điều hòa, nhẹ thì kinh mạch sưng trướng khó chịu, nặng thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vân Y bắt mạch cho nàng ta, phát hiện linh khí trong cơ thể nàng ta đang chạy loạn xạ trong tứ chi bách hài, vội vàng xếp bằng ngồi xuống, cùng nàng ta chưởng đối chưởng, dẫn dắt linh lực trong cơ thể nàng ta trở về vị trí, bị gián đoạn như vậy, hai bên cũng không còn tranh cãi chuyện từ hôn hay không từ hôn nữa, điều hòa linh khí xong, Tự Lê ôm ngực, mềm giọng nói, Vân Trang chủ, ngài cưới ta đi, ta không muốn ở lại Khai Dương phái nữa, ngài cưới ta rồi, ta cũng sẽ không ép buộc ngài làm gì, chúng ta mỗi người sống cuộc sống của mình là được. Hơn nữa, là ngài tự mình lén lúc đến tìm ta phải không? Cũng không cùng chủ mẫu nhà ta thương lượng, theo ta thấy, liên hôn giữa hai phái quan hệ trọng đại, chủ mẫu nhà ta sẽ không dễ dàng đồng ý đâu, không tin ngài cứ đi thử xem, nàng ta thông minh giảo hoạt, thấy Vân Y vẫn còn do dự không quyết, sợ Vân Y nghĩ thông suốt sẽ từ chối ngay tại chỗ, lại bắt nạt Vân Y là người thật thà, vội vàng đuổi người ra khỏi đạo quán, bảo người về nhà suy nghĩ kỹ lại. Vân Y ngơ ngác đứng trước đạo quán một lúc, rồi xoay người bỏ đi. Sau khi nàng xoay người đi, Tự Lê nhảy lên nơi cao nhất của đạo quán, đưa mắt nhìn nàng xuống núi, mấy đoạn huyễn cảnh tiếp theo, đều là góc nhìn của Tự Lê. Tự Lê khắp nơi dò hỏi về cuộc đời và sự tích của Vân Y, nghe các sư tỷ muội Khai Dương phái nói, Vân Tiểu Trang chủ nguyên danh là Vân Y, 7-8 tuổi đã theo Tiền Trang chủ ra ngoài trừ thủy tà, bị thủy quỷ kéo xuống vực sâu, suýt chút nữa mất mạng, may mà phúc lớn mạng lớn, được người cứu sống, sau này đổi tên thành Vân Y, Vân Y là kỳ tài kinh thế, 13 tuổi đã kết nội đan. Là tấm gương cho một đám tiểu bối trong tu chân giới, Vân Y nhân phẩm đoan chính, vừa nho nhã vừa chính trực, tất cả những điều đó đều là những lời khen không ngớt, cùng với một người nhân phẩm kỳ quái, vừa tục tiểu vừa lệch lạc như nàng ta thì vô cùng không xứng đôi, nhưng Tự Lê lại vô cùng thích nghe người ta nhắc đến Vân Y, chỉ cần nghe thấy cái tên này, nàng ta liền sẽ dừng bước, đứng lại lắng nghe. Nghe một hồi, khóe môi liền nở một nụ cười. Tạ Thanh Chủy nhìn nàng ta, trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nhớ lại bản thân mình trước đây cũng như vậy. Khắp nơi dò hỏi về cuộc đời và sự tích của sư tôn, chỉ cần có người nói đến Mạc trưởng lão, Vân Thiều Quân những từ ngữ đó, trong lòng nàng liền có một niềm vui không nói nên lời, chỉ mong người khác nói thêm. Sau lần đó, Vân Y còn đến Trung Nam Sơn tìm Tự Lê vài lần, Tự Lê mỗi lần đều phải đóng giả thành người nào đó để trêu chọc Vân Y một chút, có lúc đóng giả thành bà lão bị trẹo chân, bắt Vân Y cõng mình xuống núi, có lúc đóng giả thành nữ tu ra ngoài trừ tà bị thương, bắt nàng ôm mình về núi, nếu bị vạch trần. Tự Lê không hề xấu hổ, Vân Y cũng không hề tức giận, chỉ là nói bóng nói gió, nhắc đến chuyện từ hôn. Tự Lê luôn ăn vạ quấy rối cho qua chuyện, còn giả bệnh giả đáng thương, tóm lại, chính là không đồng ý từ hôn. Lâu dần, có lẽ thấy Tự Lê lém lĩnh tinh quái, đáng yêu, lại có thân thế đáng thương, là nha đầu xấu xí bị mọi người trong Khai Dương phái chế nhạo, là tư sinh nữ nhi bị gia tộc ruồng bỏ. Vân Y khi đến đạo quán, không còn nhắc đến chuyện từ hôn nữa, nàng sẽ mặc phục sức của Thiên Quyền Sơn Trang, bên hông đeo Thiên Quyền đao. Với thân phận trang chủ, Quang Minh Chính Đại đến Trung Nam Sơn tìm Tự Lê, mời Tự Lê cùng ra ngoài lịch luyện trừ tà. Hai nhà thấy vậy, cũng bàn tính chuyện hôn sự của hai người. Nửa năm sau, Thiên Quyền Sơn Trang lụa đỏ rực rỡ như mây trôi, khách khứa tấp nập như nước chảy, một bầu không khí vui vẻ rộn ràng. Vào ngày đại hôn của Tự Lê và Vân Y, Tạ Thanh Chủy trong yến tiệc của Huyễn Cảnh đã nhìn thấy phu phụ Vân Hà và Vân Đường mới 2-3 tuổi. Tạ Thanh Chủy đoán rằng sau này Vân Y bệnh một cách kỳ quặc, chết một cách kỳ quặc, liệu có phải liên quan đến phu phụ Vân Hà không? Dù sao Vân Y vừa mất, người hưởng lợi lớn nhất chính là phu phụ Vân Hà. Thất đầu của Vân Y còn chưa qua, họ đã trở thành đại trang chủ, Vân Đường kia trở thành cái gọi là thiếu trang chủ. Nhưng sau đó, Vân gia chết hơn 30 người, lại không biết là do ai đã hạ độc thủ. Ánh mắt nàng lướt tìm trong đám đông, cố gắng tìm ra một hai người khả nghi. Đêm rằm tháng tốt, lụa đỏ treo cao, Tạ Thanh Chủy nghĩ đến 8-9 năm sau, Vân Y qua đời, cả Sơn Trang gần như bị diệt môn. Da đầu từng trận tê dại, lụa đỏ trước mắt như thể đều hóa thành phướng trắng. Hôn lễ vui vẻ rộn ràng, trong chớp mắt, dường như đã trở thành tang lễ tang tóc trầm uất. Sau yến tiệc là đêm động phòng hoa chúc, Tự Lê thân mặc hỷ phục đỏ tươi, đầu đội mũ phượng, ngồi bên giường, Vân Y thân mặc hồng bào, càng tôn lên dung nhan như họa. Chúng ta thế này là thành thân rồi sao? Tự Lê cười nói, chúng ta đã bái thiên địa, trên đá tam sinh đã lưu lại tên họ, không tính là thành thân thì là gì? Nàng, mau giúp ta vén khăn che đầu lên. Nói rồi, lại cảm thấy không ổn lắm. Đêm tân hôn, đâu có tân nương nào hối thúc vén khăn che đầu. Giọng nàng ta càng ngày càng nhỏ đi, nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười, tựa như vô cùng vui vẻ. Vân Y dùng một cây ngọc như ý, khều khăn che đầu màu đỏ của nàng ta lên, lụa đỏ từ từ trượt xuống, một gương mặt trong trẻo trắng như tuyết đập vào mắt, trong mắt Vân Y lóe lên một tia kinh diễm, đây là dáng vẻ vốn có của nàng. Tự Lê một đôi mắt sáng trong trẻo lại giảo hoạt, lông mi khẽ rung, đúng vậy, ta không thể nào trong đêm tân hôn lại mang dáng vẻ của người khác cả cho nàng chứ. Dưới ánh nến đỏ, gương mặt trong trẻo kia càng trở nên mị hoặc động lòng người. Vân Y mỉm cười nói, người tu đạo, là đẹp hay xấu, chẳng qua chỉ là lớp da bên ngoài, huống chi hôn ước của chúng ta lại không có giá trị. Tự Lê cắn môi, cười nói, đúng vậy, chúng ta đã nói rồi, sau khi kết hôn mỗi người sống cuộc sống của mình. Ta biết nàng là thương hại ta, đồng tình với ta, mới cùng ta thành thân. Sau này nếu nàng có người trong lòng, ta liền cùng nàng hòa ly, nàng ta rõ ràng đang cười. Nhưng Tạ Thanh Chủy lại cảm nhận được suy nghĩ của nàng ta không phải như vậy, nụ cười của nàng ta trông vô cùng cay đắng, trong sự cay đắng đó lộ ra một tia tâm tư mông lung ái muội, Tạ Thanh Chủy nhạy bén bắt được, thậm chí còn có thể đồng cảm sâu sắc. Nàng liếc nhìn Mạc Gián Tuyết bên cạnh, Mạc Gián Tuyết khoanh tay, thần sắc lãnh đạm, yên lặng nhìn mọi chuyện xảy ra trong huyễn cảnh. Tạ Thanh Chủy thu lại ánh mắt, cúi đầu, buồn bã thầm nghĩ, những lời này không phải là lời thật. Lòng của Tự Lê, giống như ta lúc đầu. Nói với sư tôn những câu như người là thương hại con, đồng tình với con mới nhận con làm đồ đệ, nếu người không hài lòng với con, 3 năm sau con lại bái sư, những lời này đều không phải là lời thật lòng. Là những lời nói ngược, vừa ngang bướng vừa làm màu, nàng cũng không biết tại sao, một người khi gặp một người khác, sẽ sinh ra nhiều tâm tư khó chịu và kiêu căng nhỏ nhặt như vậy. Năm đó, Mạc Gián Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn thấu sự ngang bướng của nàng. Nhưng Vân Y trước mắt lại không thể nhìn thấu sự ngang bướng của Tự Lê. Thật thà lắc đầu nói, A Lê, nàng đừng nói như vậy. Ta nghĩ ta sẽ không có người trong lòng nào đâu, Tự Lê hỏi, nàng tu vô tình đạo, Vân Y nói, không phải, ta tu thương sinh đạo. Thật ra bất kể là đạo gì, động lòng rồi, khó tránh khỏi sẽ rước lấy tình kiếp, có hại cho tu hành, vẫn là không động thì tốt hơn, Tự Lê ý vị sâu xa, động lòng hay không đâu phải do nàng nói là được. Đợi đến khi thật sự gặp được người đó, nàng sẽ biết, cái gì mà kiếp, cái gì mà đạo, cái gì mà tu hành, tất cả đều không đáng bận tâm nữa. Vân Y nhớ mày, tại sao lại chắc chắn như vậy? Lẽ nào A Lê có người trong lòng? Tự Lê chật một tiếng, không trả lời câu hỏi của Vân Y, chỉ nói, nàng đưa tay qua đây. Vân Y ngoan ngoãn đưa tay qua, làm gì? Tự Lê đem tay mình phủ lên tay Vân Y, sờ hai cái, vừa chiếm tiện nghi của nàng, vừa trịnh trọng nói, ta xem chỉ tay cho nàng, xem nàng có mấy cái hoa tay, mấy cái vân tay thường. Chương 40, Thiên Tác Chi Hợp, 4, Vân Y hỏi, thế nào là hoa tay? Thế nào là vân tay? Là xem những vân tay trên đầu ngón tay của nàng đó, hoa tay là những vòng xoáy tròn, vân tay thì trung tâm không phải hình tròn, mà là những đường vân hình cung không khép kín, xoay ra ngoài, có ý nghĩa gì sao? Theo cách nói của dân gian, một hoa tay thì nghèo, hai hoa tay thì giàu, ba, bốn hoa tay mở tiệm cầm đồ, năm hoa tay làm giặt, sáu hoa tay làm mai, bảy hoa tay sàng sảy, tám hoa tay mất thê, chín hoa tay ngồi không mà ăn, mười hoa tay toàn là phúc. Để ta đếm xem nàng có mấy cái hoa tay. 1, 2, 3. Ôi chao, nàng có 8 cái hoa tay, thê tử của nàng sắp chết rồi. Ái chà chà chà. Thê tử của nàng chẳng phải là ta sao? Vân Y nhìn Tự Lê, mỉm cười nói, nàng yên tâm, nàng và ta đã thành thân, có ta ở đây một ngày, tuyệt đối sẽ không để người khác làm tổn thương nàng. Dù có chết, cũng là ta chết trước nàng. Tự Lê lại phì phì phì mấy tiếng, ngày đại hỷ nói gì mà chết với không chết. Thật không may mắn. Nàng mau phun ra cho ta. Vân Y không nói ra được chữ phun thô lỗ như vậy, mặt từ từ đỏ lên, Tự Lê không khách khí đưa tay ra véo má nàng. Vừa như vui mừng, lại vừa như bất đắc dĩ, nàng đó nàng, sau này không được nói những lời như vậy nữa. Tạ Thanh Chủy buồn bã thầm nghĩ, Vân Trang chủ, ngài quả thật là một lời thành sấm. Nàng giơ lòng bàn tay mình lên, dưới ánh nến đếm thử, phát hiện mình vậy mà cũng có 8 cái hoa tay, thê tử của nàng cũng chết sao? Nhưng nàng lấy đâu ra thê tử chứ? Mạc Gián Tuyết liếc nàng một cái, nhìn thấy động tác của nàng, lạnh lùng nói, mê tín, không đáng tin. Tạ Thanh Chủy ồ một tiếng, trong lòng có chút hoảng hốt, thầm nghĩ, Tự Lê vẫn chưa trả lời nàng có người trong lòng hay không. Vân Y sao không hỏi cho rõ? Tự Lê nếu có người trong lòng, chỉ có thể là Vân Y thôi. Những ngày trước khi thành hôn, Tự Lê gần như lúc nào cũng ở cùng Vân Y. Tự Lê lém lỉnh tinh quái, sau khi thành hôn với Vân Y, vẫn thích chơi đùa náo nhiệt. Trong Tân Giả Thành, ai cũng nói trang chủ phu nhân sống ẩn dật, không bước chân ra khỏi nhà, không biết dung mạo ra sao. Thật ra Tự Lê thường xuyên đóng giả thành người khác, ra ngoài lêu lỏng. Có lúc nàng ta sẽ đóng giả thành tạp dịch của Sơn Trang, lẻn vào nghị sự đường. Dân trà rót nước. Thấy Vân Y cùng mọi người bàn bạc công việc, còn nháy mắt ra hiệu với Vân Y. Vân Y nhìn vào mắt nàng ta, tựa như đã nhận ra nàng ta, nhưng không vạch trần, như không có chuyện gì mà uống cạn chén trà sâm nàng ta bưng tới. Có lúc Tự Lê sẽ đóng giả thành Vân Y, ở trong Tân Giả Thành ra vẻ ta đây, làm mưa làm gió. Vân Y không giận không tức, chỉ cười nhắc nhở, có thể làm mưa làm gió, nhưng không được nhận lễ vật. Tự Lê dĩ nhiên biết chừng mực, lúc nàng ta đóng giả đại sư tỷ, nhiều lắm cũng chỉ nhận đan dược, đồ ăn vặt của sư muội hiếu kính. Nay đóng giả thành trang chủ, nàng ta lễ vật gì cũng không dám nhận, sợ nhận rồi sẽ phải giúp người ta làm việc. Tự Lê còn luôn đóng giả thành trưởng bối bên cạnh Vân Y, chiếm chút lợi lộc miệng lưỡi, thấy nàng ta cung kính hành lễ với mình, liền vui không tả xiết. Vân Y lần nào cũng bị Tự Lê lừa, lâu dần, Tự Lê nhận ra không đúng, đẩy vai Vân Y, vừa như giận vừa như không, hỏi, này, nàng thật sự không nhận ra ta ngụy trang? Hay là thuận nước để thuyền diễn kịch cùng ta? Vân Y nụ cười dịu dàng thẳng thắn, mỗi người đều có ngụy trang. Có người dùng mặt nạ giả để che giấu con người thật của mình, có người dùng mặt nạ giả để kiếm lợi, còn có người dùng mặt nạ giả chỉ để tìm kiếm niềm vui. Nếu dùng mặt nạ giả lừa được ta, có thể khiến A Lê nàng vui vẻ cười tươi, vậy ta bị lừa một chút cũng không sao. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, câu trả lời này thật hay, nếu ta là A Lê cô nương, ắt sẽ vô cùng vui vẻ. Ai ngờ, Tự Lê thần tình biến đổi liên tục, bỗng nhiên thẹn quá hóa giận, đẩy mạnh Vân Y một cái, vừa ấm ức vừa phẫn nộ, nàng lúc nào cũng cái bộ dạng chết tiệt này. Nàng đối với một người không có ý tứ thì đừng có đi trêu chọc người ta, trêu chọc đến mức lòng người ta rối bời rồi, nàng lại ở đó nói gì mà ta không động lòng, ta sẽ không có người trong lòng. Thật phiền phức, lần này Vân Y sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh, một lúc lâu không nói nên lời. Tự Lê thấy Vân Y thần tình kinh ngạc, lúc này mới nhận ra mình phản ứng thái quá, đã đem hết lời trong lòng nói ra một hơi, một gương mặt tức thì đỏ như tôm luộc, che mặt xoay người chạy mất dạng. Vân Y đứng tại chỗ, nhìn về hướng nàng ta rời đi. Nhìn rất lâu, hình ảnh chuyển đổi, Tự Lê trốn trong phòng, hu hu khóc nức nở. Tại sao ta lại nói nàng như vậy, người ta tốt bụng dỗ ta vui, còn bị ta mắng một trận. Lần này thì hay rồi, sau này nàng chắc chắn sẽ không thèm để ý đến ta nữa, ngay cả bằng hữu cũng không làm được nữa, hu hu. Nàng ta khóc đến mức mặt đầy nước mắt, trông vừa ấm ức vừa đáng thương, khác hẳn với dáng vẻ cười đùa mắng mỏ vừa nãy. Người bị sét đánh không chỉ có Vân Y, Tạ Thanh Chủy cũng vẫn chưa hoàn hồn, nàng nhất thời hoảng hốt. Quên cả quan sát mọi thứ trước mắt, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ hỗn loạn, thì ra, A Lê cô nương luôn nhìn Vân Trang chủ như vậy, là có ý tứ với nàng ấy, là đã động thứ tình cảm đó với nàng ấy. Thì ra, giữa hai nữ tử, ngoài tình thân, tình đồng môn huynh đệ còn có tình yêu. Vậy những tâm tư kia của ta đối với sư tôn, lẽ nào, trong đầu ầm ầm vang lên, mơ hồ, rối rắm, trốn tránh, sợ hãi đủ loại suy nghĩ đè nén nhau, Tạ Thanh Chủy nắm hờ tay, mặt lúc đỏ lúc trắng, không thể nào không được phép. Sư tôn đã nói, một ngày làm sư phụ, cả đời là sư phụ, mạch máu trên cổ đập thình thịch, nàng chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đang theo mạch máu dồn lên đầu, trong đầu từng trận choáng váng, trong lòng có một đáp án sắp bật ra, nàng lại hoảng sợ không dám nghĩ kỹ. Dần dần, sống mũi cay cay, vành mắt trở nên có chút ẩm ướt, Mạc Gián Tuyết nhận ra sự bất thường của nàng, liếc nàng một cái, nhàn nhạt hỏi, con khóc cái gì? Tạ Thanh Chủy không dám nhìn Mạc Gián Tuyết, chỉ thốt ra một chữ con. Cổ họng liền như nghẹn lại. Không nói được nửa lời, lúng túng đưa tay lên, lau đi dọc nước mắt trong mắt, nàng khóc cái gì chứ? Nàng chỉ là đã nhìn thấy chính mình trên người A Lê cô nương mà thôi, con sao vậy? Sắc mặt sao khó coi thế? Mạc Gián Tuyết theo bản năng đưa tay, muốn sờ trán nàng, không có gì, con không sao. Tạ Thanh Chủy lùi lại một bước, lần đầu tiên, tránh khỏi tay của Mạc Gián Tuyết. Mạc Gián Tuyết thu lại bàn tay hụt hẫng, sững sờ nhìn nàng một lúc, mới nói, không sao thì tốt. Tạ Thanh Chủy xoay người, quay lưng về phía Mạc Gián Tuyết. Cố gắng thu lại tâm tình, đừng nghĩ nữa, không được phép nghĩ nữa, nàng phải điều tra rõ ràng chân tướng cái chết của Vân Y, nàng phải tìm kiếm tung tích của Thiên Quyền Đao. Nàng phải giải trừ ác chú trên người sư tôn, từng việc, đều quan trọng hơn cái suy đoán đáng sợ kia. Tạ Thanh Chủy cắn chặt răng, hít sâu liền mấy hơi, nhịp tim dần chậm lại, nàng trốn tránh, không suy nghĩ cái suy đoán đáng sợ kia nữa, chuyên chú nhìn về phía Tự Lê. Mạc Gián Tuyết yên lặng nhìn nàng, có vẻ suy tư, hình ảnh huyễn cảnh trước mắt lại chuyển đổi. Vẫn là trong căn phòng này, nhưng trong phòng có thêm một người, Vân Y thân mặc hoa phục, xách một bờ rượu, có chút lúng túng đứng trong phòng. Ngây ngô nói, ta hôm nay chính thức đội mũ nhận đai, từ tay mẫu thân tiếp nhận ấn tín chữ môn của Thiên Quyền Sơn Trang rồi, Thiên Quyền Sơn Trang coi trọng huyết mạch truyền thừa, trong các đời gia chủ, không thiếu người kế vị khi còn nhỏ, lúc này thường do trưởng bối gia tộc nắm quyền, gia chủ sau khi đủ 20 tuổi, mới mũ nhận đai để chính thức chấp chính, trước đây Vân Y tuy đã kế nhiệm vị trí gia chủ, nhưng việc gì cũng bị ràng buộc, phải nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân, nay mẫu thân cuối cùng cũng đã giao trưởng ấn cho nàng. Tự Lê có chút ngẩn người, rồi vành mắt đỏ lên, cắt cổng nói, nửa tháng nay nàng không phải đang trốn ta sao? Lúc này đến gặp ta làm gì? Vân Y nói, nửa tháng nay ta đều đang bận việc lễ gia quan. Bận xong rồi, nghĩ rằng dù sao cũng nên nói chuyện với nàng một chút, không thể để nàng cứ buồn mãi, vậy trong lòng ta cũng sẽ không dễ chịu. Tự Lê làm liều, này, ta thích nàng, nàng có thích ta không? Cho ta một câu trả lời chính xác. Không được nói mơ hồ lừa ta. Nàng nếu không thích, vậy cũng chẳng có gì to tát, chỉ là từ nay về sau đừng nói những lời vô lý đó nữa. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, Vân Trang chủ, người mau nói thích đi. A Lê cô nương rất đáng yêu, một cô nương rạng rỡ tươi tắn, mắt sáng mày ngài, hỉ nộ ái ố, cười đùa mắng mỏ thay đổi trong chớp mắt như vậy, quả thực hiếm thấy, các nàng đã có duyên phận định sẵn, thật sự ở bên nhau rồi, vậy thì đó chính là một đôi thần tiên quyến lữ. Chợt nghĩ đến sau này Vân Y qua đời, trái tim của Tạ Thanh Chủy lại nhói lên. Vân Y nếu chết rồi, vậy Tự Lê phải làm sao? Tự Lê đã đi đâu? Tại sao không xuất hiện trong tang lễ của Vân Trang chủ? Tạ Thanh Chủy thật muốn lớn tiếng nói với các nàng sau này sẽ có một kiếp nạn, trốn đi, trốn thật xa, nhất định phải trốn khỏi mọi nguy hiểm. Ấy thế mà nàng chẳng thể làm gì, chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện xảy ra. Vân Y ngồi xuống, rót hai chén rượu, dịu dàng nói, A Lê, trước khi ta nói ra câu trả lời chính xác, ta kể cho nàng nghe một câu chuyện trước. Tự Lê tức giận nói, không muốn. Không muốn. Ai muốn nghe nàng kể chuyện dài dòng chứ? Ta lại không phải đứa trẻ 3 tuổi. Cần nghe nàng kể chuyện dỗ dành, Vân Y nói, nếu nói câu chuyện này có liên quan đến thân thế của ta, nàng có muốn nghe không? Muốn. Tự Lê nghe vậy, lập tức dời một chiếc ghế ngồi xuống, nói, nàng nói đi, ta nghe đây. Vân Y cười một tiếng, rót cho Tự Lê một chén rượu. Từ Tốn kể, rất lâu về trước, có một người thợ rèn, do duyên cơ xảo hợp, đã bái một vị tiên nhân nhập thế tu hành làm sư phụ, theo tiên nhân tu tiên vấn đạo. Sau khi tiên nhân quy ẩn, người thợ rèn đó đã lấy đạo hiệu làm tên, sáng lập một tòa sơn trang. Tòa sơn trang đó đã phát triển thành một gia tộc tu tiên lớn mạnh, nổi tiếng trong tu chân giới về việc rèn đúc thần binh lợi khí. Tự Lê nói, nàng nói là tiên tổ của Thiên Quyền Sơn Trang, Thiên Quyền đạo nhân. Tiên tổ trước khi vũ hóa đăng tiên, đã nhờ vào thiên xu kính của Thiên Xu Tông, suy diễn thiên cơ, bói ra một quẻ, liên quan đến sự truyền thừa của Thiên Quyền Sơn Trang. Quẻ gì? Một quẻ không lành, trên quẻ tượng nói, song sinh giáng lâm, Sơn Trang diệt vong. A, nghiêm trọng vậy sao? Vậy Sơn Trang mấy trăm năm nay có từng có song bào thai chưa? Có, nhưng tiên tổ đã để lại một gia huấn bí mật, song sinh song thai, một đứa đi một đứa ở. Tự Lê hỏi, bỏ một đứa, giữ lại một đứa sao? Vân Y lắc đầu, không, là ý giết một đứa, giữ lại một đứa. Tự Lê nói, ta nhẫn vậy sao? Hà tất phải đuổi cùng giết tận, dù có thật sự sợ ứng nghiệm lời sấm, đem đứa trẻ cho người khác nuôi không phải là được rồi sao? Tạ Thanh Chủy trong lòng phụ họa, đúng vậy, đây chẳng phải là đã tạo ra sát nghiệt sao? Theo quan niệm thừa phụ, dù không báo ứng lên đầu tiên bối, cũng sẽ liên lụy đến hậu bối. Hôm qua Thiên Quyền Sơn Trang chết hơn 30 người, không biết có phải liên quan đến lời sấm về song sinh không? Vân Y nói, bởi vì Sơn Trang chỉ có thể có một trang chủ, để đảm bảo quyền lực được chuyển giao ổn định, chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc đứa còn lại. Tự Lê có vẻ suy tư, ồ, là lo lắng đứa còn lại tìm đến, hoặc bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng phải không? Ta nếu là người bị bỏ rơi, ít nhiều cũng sẽ mất cân bằng tâm lý, cũng là sinh ra từ một mẫu thân, dựa vào đâu người kia có thể ngồi hưởng vinh hoa phú quý. Ta lại phải bị bỏ rơi, Vân Y gật đầu, đại khái là ý đó. Tự Lê thở dài, vậy sơn trang của các người mấy trăm năm nay, đã có mấy cặp song sinh, đã giết bao nhiêu người rồi? Vân Y nói, tổng cộng có 8 cặp, đã giết 7 người. Tự Lê nói, sao? Có người sống sót, Vân Y, có. 20 năm trước, trong sơn trang lại sinh ra một cặp song sinh Long Phụng. Bé trai trước, bé gái chậm hơn một khắc. Nam chủ nhân của sơn trang rút thăm quyết định ai đi ai ở, sau đó rút trúng bé trai sống, bé gái chết. Nữ chủ nhân mang thai 10 tháng. Không nỡ để bé gái thế bị giết hại, đã để một ám vệ tin cậy bên cạnh mình đưa bé gái đi ngay trong đêm. Bà ấy muốn các nàng đi thật xa, không bao giờ quay lại nữa. Tự Lê nghe đến nhập thần, hỏi, sau đó thì sao? Vân Y nói, sau đó, nam chủ nhân không dám vi phạm tổ huấn, lại sợ ứng nghiệm lời sấm, đã phái sát thủ, đi truy sát ám vệ và bé gái kia, truy sát ròng rã 7 năm. Tự Lê nhìn Vân Y, ánh mắt dịu dàng, vì ám vệ đó thật lợi hại, bảo vệ được đứa trẻ lớn đến 7 tuổi. Cũng không biết đứa trẻ đó 7 năm qua đã sống như thế nào. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, đứa trẻ đó hẳn là Vân Y trang chủ nhỉ. Chỉ chênh lệch một khắc, ca ca trở thành thiên chi kiêu tử, trang chủ tương lai của một trang, muội muội lại lưu lạc đầu đường, đông trốn tây trốn. Không ngờ, thân thế của Vân Trang chủ lại thê thảm khúc chiết như vậy, lớn lên phẩm hạnh còn có thể đoan chính như thế, thật là hiếm có. Vân Y nhấp một ngụm rượu, nói, 7 năm qua, đứa trẻ đó phiêu bạt khắp nơi, theo ám vệ di chuyển khắp nơi, Trung Nguyên, Man Hoang, Miêu Cương trốn tránh sự truy sát của phụ thân. Mỗi khi tỉnh lại, nàng đều có thể thấy có người chết trước mặt mình. Cuối cùng có một ngày, nàng chỉ cảm thấy trời đất bao la, không một nơi nào có thể ẩn náu, nàng ấy không chịu nổi những ngày chém chém giết giết đó nữa, nàng ấy không muốn nhìn thấy người chết nữa, nàng ấy đã chủ động sa vào tay những sát thủ kia. Tự Lê nhìn về phía Vân Y, ánh mắt càng thêm dịu dàng, nhưng nàng ấy sau đó không có chết, phải không? Vân Y ừ một tiếng, những sát thủ đó đã đưa nàng ấy về sơn trang, giao vào tay nữ chủ nhân. Tự Lê hỏi, tại sao? Chương 41, Thiên Tác Chi Hợp, 5. Vân Y nói, bởi vì ca ca song sinh của nàng ấy đã chết, theo trang chủ ra ngoài trừ thủy tà, bị thủy quỷ kéo xuống vực sâu, không cứu về được. Tự Lê nói, điều này không giống với những gì ta nghe được, phiên bản ta nghe được là, thiếu trang chủ phúc lớn mạng lớn, đã được cứu về. Thì ra không phải vậy sao? Vân Y nói, không phải. Là muội muội đã đến thay thế thân phận của ca ca. Nam chủ nhân của Sơn Trang vừa mất đi một nhi tử, không nỡ lòng nào giết hại thêm một nữ nhi nữa, huống chi lời sấm về song sinh đã bị phá vỡ. Cũng không có lý do gì để giết nàng ấy nữa. Tư chất của nàng ấy không tệ, 7 năm qua theo ám vệ đã học được một thân bản lĩnh tốt, nữ chủ nhân của Sơn Trang quan sát một thời gian, quyết định để nàng ấy kế thừa vị trí gia chủ, bồi dưỡng nàng ấy thành gia chủ kế nhiệm, Tự Lê nghĩ nghĩ, hỏi, vị ám vệ đó thì sao? Vân Y buồn bã nói, đã bị nam chủ nhân của Sơn Trang ban cho cái chết. Tự Lê tức giận nói, thật là lòng tốt không được báo đáp. Tức chết ta rồi. Vị ám vệ đó trung thành tận tụy bảo vệ nàng 7 năm. Nữ chủ nhân cũng không ngăn cản sao? Vân Y lắc đầu, không ngăn cản, bà ấy đã ngầm đồng ý cho việc này xảy ra. Tự Lê nói, vị ám vệ đó, nàng gọi bà ấy là Đại Nương phải không? Tạ Thanh Chủy cũng nhớ lại lúc hai người họ mới gặp. Vân Y nhìn chằm chằm vào mắt Tự Lê, nói mắt của Tự Lê giống như Đại Nương của mình. Vân Y vành mắt hơi hoe đỏ, 7 năm đó, bà ấy dạy ta nói chuyện nhận chữ, đưa ta đi trốn đông trốn tây. Ta vốn muốn gọi bà ấy một tiếng nương, nhưng bà ấy nói bà ấy không phải mẫu thân ruột của ta. Không cho ta gọi như vậy, ta liền gọi bà ấy là Đại Nương. Trong lòng ta, bà ấy quan trọng hơn mẫu thân ruột của ta trăm lần ngàn lần. Tự Lê nắm lấy tay nàng, vậy chúng ta nhận bà ấy là mẫu thân, từ nay về sau, bà ấy chính là bà thật sự của ta. Mẹ chồng, Vân Y bị nàng ta chọc cười một tiếng, rồi tiếp tục nói, không chỉ bà ấy chết, những sát thủ năm đó truy sát ta, toàn bộ cũng bị ban cho cái chết. Tự Lê nói, tại sao còn phải giết nhiều người như vậy? Không phải đã chết một người ca ca song sinh rồi sao? Lời sấm đã phá. Cũng phù hợp với gia huấn một đứa đi, một đứa ở rồi mà, Vân Y nói, để giữ bí mật, miệng người chết là kín nhất. Một khi bị những người khác trong gia tộc phát hiện họ đã che giấu chuyện song sinh, thì nhánh của họ sẽ vĩnh viễn bị tước đoạt tư cách thừa kế, Tự Lê nói. Nói đi nói lại, vẫn là vì lợi ích, Vân Y cười khổ, câu chuyện kể đến đây, nàng hồi lâu không nói gì nữa, chỉ uống hết chén này đến chén khác, Tự Lê hỏi, vậy, sau này thì sao, Vân Y, sau này, còn chết rất nhiều người, tất cả những người biết chuyện này, gần như đều đã bị xử lý, những người không bị xử lý, may mắn trốn thoát, cũng không dám quay lại Trung Nguyên nữa, sau nữa, nữ tử đó đã thay thế thân phận, địa vị của ca ca, nàng được bồi dưỡng thành trang chủ kế nhiệm. Nhất ngôn nhất hành của nàng đều phải phù hợp với thân phận của danh môn thế gia, nhất cử nhất động, đều phải không thiên vị, hợp với quy tắc, nàng phải trở thành tấm gương cho những người cùng thế hệ trong gia tộc, nàng không được nói thừa một câu, không được đi sai một bước. Tự Lê bỗng nhiên cười, nhưng mà... Sau này, nàng đã cưới một thê tử rất không tuân thủ quy tắc, ôi chao, nàng nói như vậy, ta vốn nên trở thành tẩu tử của nàng, nào, gọi một tiếng tẩu tẩu nghe xem, Vân Y cười cười, đúng vậy. Nàng đã cưới một thê tử rất thú vị. Nhưng trước khi cưới thê tử, nàng cũng đã làm một việc rất không tuân thủ quy tắc. Không, không chỉ là không tuân thủ quy tắc, quả thật có thể xem là đại nghịch bất đạo, trái với luân thường. Ánh trăng dịu dàng, bóng nến sâu thẳm, Vân Y hai má đỏ bừng nhìn Tự Lê, trong mắt đã có chút men say. Người thì say, nhưng dung mạo vẫn đoan chính, Tự Lê vội hỏi, chuyện gì? Lòng hiếu kỳ của Tạ Thanh Chủy cũng bị khơi dậy, Vân Y nói. Vào ngày sinh thần 18 tuổi, nàng đã giết phụ thân của mình, kế nhiệm vị trí gia chủ sớm hơn, Tự Lê a một tiếng, không thể tin nổi mà há to miệng, Tạ Thanh Chủy cũng kinh ngạc không kém, Vân Trang chủ, ngài thật sự khiến người ta bất ngờ, nàng vạn lần không ngờ tới, một bậc quân tử đàng hoàng như Vân Y, lại có thể làm ra hành động giết cha, nàng nhìn. Sang Mạc Gián Tuyết, trong mắt Mạc Gián Tuyết cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Rồi lại trở lại dáng vẻ tĩnh lặng như thường, Vân Y rót đầy một chén rượu. Dịu dàng hỏi, A Lê, nàng còn muốn thích ta nữa không? Tự Lê khép miệng lại, đập bàn nói, ta càng thích nàng hơn nữa thì có. Tay nhấc đao hạ xuống nhanh gọn dứt khoát. Tốt lắm. Hắn phái người truy sát nàng 7 năm, cớ gì phải dễ dàng tha thứ cho hắn. Giết hay lắm, Vân Y tựa như thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, một người lòng dạ độc ác như ta, sau này chắc sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tự Lê dịu dàng nói, dù nàng có xuống địa ngục, ta cũng sẽ đi cùng nàng. Vân Y triều mến nhìn nàng, chỉ gọi một tiếng A Lê, liền không nói nên lời nữa, hai người nhìn nhau, không khí tràn ngập những lời muốn nói lại thôi, Tạ Thanh Chủy nhìn mà mỉm cười, thầm nghĩ, Vân Trang chủ đối với A Lê cô nương nhất định cũng có tình cảm. Nàng đã đem hết thân thế của mình ra kể, nàng muốn nói cho A Lê cô nương biết rõ ràng, mình là một người như thế nào, cho nên nàng mới hỏi A Lê, có còn muốn thích một người như nàng không, thật tốt, lưỡng tình tương duyệt, nhưng khi Tự Lê hỏi lại vậy rốt cuộc nàng có thích ta không? Vân Y lại lắc đầu, nói, ta không thể thích nàng, Tự Lê lại đập bàn, nổi giận, thích là thích, là không thích, nàng đừng có lằng nhằng úp mở lừa ta. Cái gì mà không thể thích? Ý gì hả? Vân Y nói, ta không phải là một người đáng để phó thác cả đời, Tự Lê nói rõ ra xem nào, Vân Y nói, lúc này ta còn có những việc khác muốn làm. Thiên Quyền Sơn Trang ngày càng suy yếu, ta đã kế nhiệm vị trí gia chủ, phải gánh vác trách nhiệm gia chủ, đi làm chút gì đó, Tử Lê, vậy nàng muốn làm gì? Vân Y nói, ta muốn Thiên Quyền Sơn Trang từ thế hệ của ta trở đi. Không bị giới hạn bởi huyết mạch, không câu nệ một kiểu, bất kể xuất thân, chỉ xem tài năng thực học. Các tông môn lớn do Thiên Xu Tông đứng đầu, đều đang không ngừng mở rộng thế lực của mình. Vân Thị nhất tộc của chúng ta nhân tài thưa thớt, những người thân quyến không có chí tiến thủ chiếm giữ phần lớn tài nguyên của Sơn Trang, những danh sĩ tinh anh ngoại tộc có tư chất có hoài bão đều đã đầu quân cho các phái khác. Nếu không thay đổi, chỉ e không đến 10 năm, Sơn Trang sẽ không có người kế nghiệp, bị các môn phái khác thôn tính. Tử Lê gật đầu, ồ, nàng muốn làm người trong kịch thường có câu cứu vãn tình thế nguy cấp, nâng đỡ đại cục sắp đổ, vậy nàng cứ bận việc của nàng đi, lúc nào rảnh, nghĩ đến ta một chút là được rồi. Người trước mắt, không phải là người đoan chính nho nhã như vẻ bề ngoài, nàng giết cha đoạt quyền, nàng ý khí phong phát, ôm hoài bão lớn. Không giống như mình, một người phàm tục suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, lừa gạt, không cầu tiến, trong lòng Vân Y đầy hoài bão, không có chỗ cho tình yêu, đêm đó sau khi thổ lộ bí mật thân thế. Hai người hòa hảo như cũ, chỉ có điều đều ăn ý không nhắc đến chuyện tình yêu nữa, sau khi Vân Y nắm quyền, bận đến chân không chạm đất, khổ sở chống đỡ một gia tộc lớn mạnh. Tử Lê tiếp tục làm trang chủ phu nhân tiêu dao khoái hoạt của mình, chọi gà chơi dế, lừa gạt bịp bợm, không cầu tiến, nàng vốn cũng muốn tiến bộ một chút, học cách xử lý việc của Sơn Trang, gia tộc, nhưng Vân Y lại không cho nàng tiếp xúc, chỉ để nàng chuyên tâm tu đạo, còn dạy nàng đao kiếm, phù lục, trận pháp chi. Thuật, lúc không có ai, nàng tự nói với mình, chắc là chê ta ngốc. Ta chỉ biết lừa người, làm sao mà biết được những chuyện đó chứ, Tạ Thanh chửi lại thầm nghĩ, có lẽ là những việc Vân Trang chủ làm sẽ đắc tội với rất nhiều người trong gia tộc, nên mới không cho Tử Lê động vào. Nàng có thể nhìn ra, Vân Y đã dạy Tử Lê rất nhiều bản lĩnh, là quan tâm để ý đến nàng ấy. Tư chất của Tử Lê có hạn, tu vi tiến triển chậm chạp, Vân Y dạy đa số là bản lĩnh phòng thân tự bảo vệ. Mấy năm tiếp theo, dưới góc nhìn của Tử Lê, Vân Y và Thiên Quyền Sơn Trang không ngừng thay đổi. Năm đầu tiên Vân Y nắm quyền, đã chiêu mộ rất nhiều tu sĩ ngoại tộc, mưu cầu cải cách. Năm thứ hai Vân Y nắm quyền, nàng nghiêm trị những kẻ đồng tộc hung hăng tác oai, ỷ thế hiếp người, đối xử như nhau, quyết không dung túng, nên trục xuất thì trục xuất, nên chém giết thì chém giết. Trong gia tộc, dần dần có những tiếng nói bất mãn với nàng. Năm thứ ba Vân Y nắm quyền, bắt đầu cải cách mạnh mẽ, nàng cắt giảm địa vị và tài nguyên của con cháu đồng tộc, nâng đỡ tinh anh ngoại tộc lên vị, nhiều chức vị trong Sơn Trang. Không còn do con cháu Vân Thị kế thừa nữa. Trong gia tộc, tiếng nói bất mãn, không hiểu, chế nhạo ngày càng nhiều. Ngay cả người đại ca vốn nhút nhát cũng đứng ra chỉ trích nàng ăn cây táo rào cây sung, nhưng nàng đã xoay chuyển được thế suy tàn của Thiên Quyền Sơn Trang, phong khí cả Sơn Trang đột ngột thay đổi, phạm vi thế lực không ngừng mở rộng, các trưởng bối sáng suốt trong tộc nhìn rõ, đa số vẫn đứng về phía nàng, gọi nàng là Trung Hưng chi chủ, các tiểu bối có kiến thức trong tộc cũng kính trọng nàng, đi theo nàng, ủng hộ sự cải cách của nàng. Năm thứ năm Vân Y nắm quyền, trong gia tộc có người đứng ra phản đối nàng, muốn đoạt quyền của nàng. Nàng đã từng chút một loại bỏ những trở ngại đó, còn tự tay rèn đúc ra Sâm Thương Kiếm và Yên Vũ Tiêu, tổ chức đại hội vấn kiếm, mời cao thủ trong tu chân giới đến tham dự, Thiên Quyền Sơn Trang nhất thời danh tiếng lẫy lừng, phong quang vô hạn. Tử Lê cũng mừng cho nàng, những năm này, hai người họ tương trợ đồng hành, tuyệt nhiên không nhắc đến tình yêu. Sau khi Vân Y và Tử Lê thành hôn, ngủ chung một phòng, hai chiếc giường, ban đêm, hai người nằm trên giường, trò chuyện phiếm, hỏi nhau thích hoa gì cỏ gì. Vân Y nói, ta thích hoa sen của Sơn Trang, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, tắm trong nước trong mà không diêm dúa. Nàng hỏi Tử Lê thích hoa gì, Tử Lê nói, trong tên ta có chữ Lê, dĩ nhiên là thích hoa Lê rồi. Thực ra nàng là người phàm tục, căn bản không có gì đặc biệt yêu thích, chỉ là Vân Y có thứ mình thích, nàng cũng muốn theo nàng ấy, thích một loại hoa cỏ gì đó, để ra vẻ thanh cao một chút. Năm nay, Vân Y đã dặn người trồng rất nhiều cây Lê trong Tân Giả Thành, còn cho xây một biệt viện ở ngoại ô. Trong vườn cũng trồng đầy cây lê, để Tử Lê thưởng ngoạn. Tạ Thanh chủy quan sát kỹ, trong rừng lê của biệt viện hoa lê, phát hiện ra một truyền tống trận, không biết là truyền tống đến nơi nào. Vân Y làm việc vô cùng kín đáo, ngoài bản thân nàng ra, không ai biết chuyện này, nàng như đang để lại cho mình và Tử Lê một con đường lui. Tạ Thanh chủy trong lòng có một tia hy vọng, nói với Mạc Gián Tuyết, sư tôn, người không chiêu được hồn của Vân Trang chủ, có khả năng là vì ngài ấy căn bản chưa chết không? Ngài ấy và A Lê cô nương đã bị truyền tống trận này đưa đi. Đã đi đến chân trời góc bể rồi, Mạc Gián Tuyết lắc đầu nói, ta không chiêu được hồn phách của Vân Y, nàng ấy có thể quả thực chưa chết. Nhưng ta bây giờ có thể xác nhận, Tự Lê cô nương đã chết. Đoàn hắc khí ta chiêu đến, là Tự Lê cô nương. Cho nên huyễn cảnh chúng ta đang ở đây, vẫn luôn là góc nhìn của Tự Lê cô nương. Tạ Thanh Chủy sững sờ, cái gì? Tự Lê và Vân Y ngày ngày ở chung phòng, trông có vẻ tương kính như tân, ân ái sâu đậm, thế là, trưởng bối gia tộc tò mò, nhiều năm như vậy rồi, sao bụng của Tự Lê không thấy có động tĩnh gì? Tự Lê ăn nói không kiêng nể, hai, không phải ta không được, là trang chủ không được đó, thúc phụ trong tộc chạy đi hỏi Vân Y gật đầu nói, phu nhân nói đúng, là vấn đề của ta, không phải vấn đề của nàng ấy, Tự Lê cười trộm không ngớt, thúc phụ nói, đã vậy. Vậy người kế nhiệm trang chủ kế tiếp phải cân nhắc đến Vân Đường rồi. Vân Đường là nhi tử của đại ca đại tẩu Vân Y, từ nhỏ đã được cưng chiều nung chiều, phụ mẫu đối với hắn là có yêu cầu gì cũng đáp ứng, cưng chiều hắn đến mức vô cùng ngỗ ngược. Trong nhà không coi ai ra gì, chỉ cần không vừa ý, liền đấm đá tạp dịch, thị vệ, tu sĩ ngoại tộc. Vân Y có lúc không nhìn nổi, đã quản giáo vài lần, đại ca đại tẩu lại không nỡ để hắn bị mắng bị đánh, một người hát một người bè. Một người nói nhẹ nhàng đường nhi còn nhỏ không hiểu chuyện đợi lớn một chút sẽ tốt thôi, người kia lại là mặt lạnh, không khách khí nói nàng đừng có kệ mình là trưởng bối mà chỉ trỏ tiểu bối, thế nên Vân Y mỗi lần quản giáo, Vân Đường ngược lại càng làm tới, trở nên càng ngang ngược hơn. Lúc này nghe thúc phụ bàn luận đến người kế nhiệm gia chủ kế tiếp, Vân Y nói, Vân Đường bản tính ngang ngược, khó mà gánh vác trọng trách, trong lòng ta đã chọn được người rồi, ngày sau sẽ bàn lại, vì câu nói này của nàng, đại ca đại tẩu tìm đến cửa. Mắng nàng một trận tơi bời, nàng còn chưa mở miệng nói gì, Tự Lê và Phong Lan bên cạnh đã giúp nàng mắng trả lại một cách ác liệt. Tự Lê và Phong Lan hai người lăn lộn nơi phố chợ nhiều năm, lời mắng chửi tuôn ra như suối mà không hề trùng lập, mắng cho đại ca đại tẩu mặt đỏ tai hồng phất tay áo bỏ đi. Tuyên bố muốn tuyệt giao, lời tuyệt giao này, từ khi Vân Y nắm quyền đến nay, phu phụ họ đã nói mấy lần, Vân Y chỉ coi là lời nói lúc tức giận. Tạ Thanh chuyển nghĩ đến những chuyện của gia đình Vân Hà trong tang lễ, trong lòng lo lắng, nói, Vân trang chủ, người vẫn nên đề phòng họ một chút đi, nhưng chợt nghĩ lại, đề phòng gia đình họ cũng vô dụng, Vân Y trong gia tộc đã kết thù vô số, hiện tại còn có trưởng bối trong gia tộc bảo vệ nàng, nhưng một khi thân phận thật của nàng bị tiết lộ, không ai có thể bảo vệ nàng. Dù cho công lao của nàng có thể giữ được mạng sống cho nàng, nhưng những người đó tuyệt đối sẽ không cho phép nàng tiếp tục ngồi ở vị trí gia chủ, trừ khi nàng có thể hoàn toàn cắt bỏ thế lực của Vân Thị nhất tộc ở Thiên Quyền Sơn Trang, nhưng thế lực của gia tộc mấy trăm năm qua đã ăn sâu bén rễ, nàng đã dùng 5 năm thời gian, nhưng trong tứ đại hộ pháp của Sơn Trang, vẫn có 3 vị xuất thân từ Vân Thị, chỉ có một vị Chu Tước hộ pháp là tu sĩ tinh anh ngoại tộc được nàng dốc sức nâng đỡ. Sau nhiều năm Vân Y nắm quyền, giữa lông mày đã nhiễm một tia sát phạt chi khí, thanh thiên quyền đao trong tay nàng dường như đã dính rất nhiều máu tanh, khứu giác của nàng cũng theo đó mà có vấn đề. Ban đêm, nàng thường xuyên bị một mùi máu tanh thoang thoảng đánh thức, sẽ mơ hồ tự hỏi, đôi tay này của ta đã dính nhiều máu như vậy, ta và gia chủ tiền nhiệm có gì khác biệt? Tự Lê ngáp dài an ủi nàng, gia chủ tiền nhiệm giết người là để bảo vệ vị trí của mình, sau đó mới là để bảo vệ Sơn Trang, nàng giết người là để bảo vệ cả Sơn Trang. Hôm sau thức dậy, trên mặt Vân Y không còn chút mơ hồ nào, vẫn là vị trang chủ sát phạt quả quyết đó. Tự Lê lại chạy đến chùa chiền và đạo quán ngoại thành, thành kính cầu thần bái Phật, sát nghiệp do người tu đạo gây ra, báo ứng hình như còn thảm hơn người thường, các vị thần tiên Bồ Tát, con không tu đạo nhiều, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, con chỉ là một người bình thường, có báo ứng gì cứ báo ứng lên người con đi, con bằng lòng thay nàng gánh chịu tất cả. Tạ Thanh Chủy nghe mà vành mắt lại cay cay nóng nóng, tâm tư khi yêu một người thật giống nhau, sẵn sàng vô điều kiện chịu đựng mọi khổ nạn thay cho đối phương. Vân Y quả thực đã đắc tội không ít người, nàng đi trong thành, có người thuê sát thủ hành thích giữa phố, làm bị thương vai phải của nàng, Tự Lê lau vết thương trên vai cho nàng, nước máu thay hết chậu này đến chậu khác, nhỏ giọng khuyên nàng nói, đừng quản những chuyện vớ vẩn đó nữa, đừng làm gia chủ này nữa được không? Cùng ta du sơn ngoạn thủy, phiêu bạt giang hồ, trên đời này có bao nhiêu điều hay ho thú vị, nàng đều chưa từng thấy qua. Vân Y lắc đầu, nhìn Tự Lê, ánh mắt dịu dàng, nàng muốn đi đâu? Ta phái người cùng nàng đi dạo khắp nơi. Tự Lê lắc đầu, nàng không ở đó, một mình ta đi chơi có gì vui đâu. Những năm này Vân Y đã trải qua vô số lần ám sát lớn nhỏ, có lẽ lần hành thích giữa phố này, cuối cùng đã khiến nàng nảy sinh một tia ý định quy ẩn. Nàng ghé vào tai Tự Lê, dịu dàng nói một câu, trong rừng lê của biệt viện Hoa Lê có một truyền tống trận, sau này hai chúng ta sẽ từ đó rời đi, ta sẽ cùng nàng đi khắp chân trời góc bể, Tử Lê vui mừng nói, thật sao? Vân Y gật đầu, thật, hai người nhìn nhau cười, từ đó về. Sau, tâm tư mưu cầu cải cách của Vân Y nhạt đi vài phần. Chuyên tâm tu luyện, tu vi tiến bộ vượt bậc, hôm nay, Vân Y dẫn theo mấy tâm phúc ra ngoài trừ tà, trước khi đi, nàng nói với Tử Lê, đợi tối nay ta về, chúng ta ở biệt viện Hoa Lê ngoại thành tụ họp, ngắm trăng ngắm hoa, uống vài chén rượu, nhân tiện, đưa nàng đến chỗ truyền tống trận xem thử. Tử Lê ba ngày nhàm chán, giả dạng thành chu tước hộ pháp của Sơn Trang, đi dạo khắp nơi trong Tân Giả Thành, nàng không thích có người đi theo bên cạnh, khi ra ngoài, nàng hoặc là đóng giả thành người khác, hoặc là đeo một chiếc mặt nạ. Hiếm có người biết được dung mạo thật của nàng, đang đi, nàng bỗng nhiên ở đầu đường bắt gặp mấy người thân quyến của Vân gia, cùng với ba vị hộ pháp cũng họ Vân của Sơn Trang, vội vã đi về phía nhà Vân Hà, thần sắc căng thẳng, nàng đảo mắt, để ý nhìn một lúc, lập tức đi theo. Mấy người kia thấy nàng qua, trao đổi ánh mắt với nhau, Thanh Long hộ pháp đứng ra, nói, chu tước hộ pháp và ta quan hệ tốt nhất, nàng là một người thông minh, hẳn là biết nên chọn thế nào. Tự Lê liền với thân phận chu tước hộ pháp, đi theo các tộc nhân Vân gia đến nhà của Vân Hà. Vừa vào đại sảnh, liền nghe thấy một thúc phụ của Vân Y đập chén mắng, con tiện nhân này. Lừa chúng ta lâu như vậy, Tạ Thanh Chủy trong lòng cạch một tiếng, thầm nói không hay, Tự Lê thân mình khẽ run. Nàng hẳn cũng đã đoán ra được vài manh mối, nhưng nàng bây giờ đang giả dạng thành chu tước hộ pháp, chỉ giả vờ mờ mịt không biết, hỏi, xảy ra chuyện gì? Trong đại sảnh đứng hơn 30 người, có già có trẻ, đa số là thân quyến của Vân Thị nhất tộc, một số ít là danh sĩ tinh anh ngoại tộc. Một trong những trưởng bối râu tóc bạc trắng nói, Trang chủ thật sự đã chết từ lâu rồi. Trang chủ hiện tại là một nghiệt thai song sinh, Tự Lê hỏi, các vị làm sao mà biết được? Vị trưởng bối kia nói, Vân Hà ra ngoài trừ tà, đã gặp một ám vệ cũ của Sơn Trang, ám vệ đó là sát thủ được Tiền Trang chủ bí mật huấn luyện, sau này bị Tiền Trang chủ ban cho cái chết, hắn đã giả chết thoát được một kiếp, Vân Hà đã moi được bí mật này từ miệng hắn, nói rồi, ông ta cho người đưa ám vệ đó lên, ám vệ thành thật trần thuật lại chuyện xảy ra năm đó, trong mắt Tự Lê lóe lên một tia hồ nghi. Sao lại trùng hợp như vậy? Sát thủ bị ban cho cái chết may mắn sống sót, mang theo bí mật này không những không trốn đi thật xa, lại còn bị Vân Hà bắt gặp moi được lời nói mang về. Sát thủ này mưu đồ gì? Đằng sau chuyện này có ai khác giật dây không? Lúc này mọi người đang cãi nhau ầm ĩ, nàng không rảnh để suy nghĩ nhiều, nàng căng cứng lưng, như vô cùng căng thẳng, trên mặt lại rất tự nhiên lóe lên các thần sắc nghi hoặc, kinh ngạc, mờ mịt, trên mặt vài tu sĩ đầy vẻ khinh bỉ và bạo ngược, đó đều là những người Vân Y trước đây đã đắc tội, ngươi một câu ta một câu, chửi rủa không ngớt. Thật không ra gì, đáng ghét. Lại bị một kẻ lừa đảo đè đầu cưỡi cổ lâu như vậy. Thật là sỉ nhục, mạo danh gia chủ. Nàng ta tội đáng chết vạn lần. Ngàn đao vạn kiếm cũng không đủ để giải hận, lừa đời dối người. Chết cũng là quá dễ dàng cho nàng ta. Lúc này, bỗng có một tu sĩ trẻ ngoại tộc lên tiếng ngăn cản họ mắng chửi. Ôn Hòa nói, dù Vân Trang chủ không phải là Vân Y vốn có, Thiên Quyền Sơn Trang có được danh tiếng và địa vị như ngày nay, công lao của nàng ấy không thể không kể. Các vị nói như vậy có phần phiến diện. Chi bằng gọi Vân Trang chủ qua đây, mọi người nói chuyện thẳng thắn, lời này cũng là lời trong lòng Tự Lê. Tự Lê liếc nhìn tu sĩ kia một cái, đám người đang mắng chửi im lặng một lúc, thúc phụ đập chén kia bỗng nhiên liếc mắt ra hiệu với Thanh Long hộ pháp. Thanh Long hộ pháp rút đao, với tốc độ nhanh đến mức người ta không nhìn rõ, lách mình qua, chém tu sĩ đã nói giúp Vân Y kia thành hai khúc, áo xanh của tu sĩ ngoại tộc kia tức thì bị nhuộm đỏ, mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Máu từ cơ thể bị chém đứt chảy ra. Chảy đầy đất, chảy đến bên chân Tự Lê, làm cho đế giày trắng như tuyết của nàng cũng bị nhuộm đỏ. Tự Lê lùi lại hai bước, mấp máy môi, không nói một lời nào. Mấy tu sĩ kia tiếp tục mắng, còn nói nàng ta là gì mà trung hưng chi chủ. Theo lời sấm của tiên tổ, song sinh giáng lâm, Sơn Trang diệt vong, Thiên Quyền Sơn Trang trước đây đi xuống dốc, 10 phần thì 8-9 phần là vì sự tồn tại của nàng ta, đúng vậy. Chính là ứng nghiệm lời sấm của tiên tổ. Nàng ta là tai họa nghiệt thai song sinh. Nếu nàng ta vừa ra đời đã chết đi, Thiên Quyền Sơn Trang của chúng ta chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn bây giờ, gia chủ tiền nhiệm cũng thật đáng chết. Không thể nhổ cỏ tận gốc, để lại con tiện nhân ăn cây táo rào cây sung này. Chương 42, Thiên Tác Chi Hợp, 6, Tự Lê đã hiểu, hôm nay họ tụ tập lại với nhau căn bản không phải để thảo luận chuyện đúng sai của Vân Y, mà chỉ muốn trừ khử Vân Y, cải cách của Vân Y. Quả thực đã đắc tội với quá nhiều người, trong đại sảnh, không còn ai dám nói giúp cho Vân Y nữa, Tự Lê yên lặng lắng nghe những lời sỉ nhục và mắng chửi đó, hơn 30 người trong sảnh, trăm miệng một lời, đều cảm thấy Vân Y chết không đáng tiếc. Họ không thể chờ đợi được nữa mà định tội cho Vân Y, sau đó bắt đầu bàn bạc ngay trước mặt Tự Lê. Trong tộc e là vẫn còn trưởng bối ủng hộ nàng ta, giải quyết thế nào? Tiền trảm hậu tấu, giết Vân Y trước rồi nói sau, giết nàng ta thế nào? Hồng Môn Yến, sau khi giết nàng ta, vị trí trang chủ do ai kế thừa? Vân Hà, lấy danh nghĩa gì để phát tang? Mắc bệnh hiểm nghèo đột ngột, bệnh mất, khi nào động thủ? Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là ngay tối nay. Tự Lê thần sắc tự nhiên lắng nghe mọi người bàn bạc chi tiết cách giết Vân Y, không hề có chút hoảng loạn nào, đợi mọi người bàn bạc. Xong, nàng bước ra khỏi nhà Vân Hà. Đã gần chập tối, nàng đi đến một góc không người, hai chân mềm nhũn, sắc mặt ngày càng trắng bệch, hai tay run rẩy không thành hình, làm sao bây giờ? Khi những người đó không có lý do chính đáng, còn có thể phái sát thủ hành thích Vân Y giữa phố, nay đã có lý do chính đáng để giết Vân Y đã trở thành mục tiêu của mọi người, còn trốn thế nào nữa? Dù có trốn được bữa Hồng Môn Yến này, nàng chắc chắn cũng không thể làm gia chủ được nữa, trong gia tộc có quá nhiều người hận nàng đến chết, hận không thể để nàng chết càng thảm càng tốt. Không ai sẽ nói giúp cho nàng, dù có, sau khi biết được thân phận thật của nàng, cũng không dám nói lời bảo vệ nữa. Kế sách lúc này, một là chạy, chạy thật xa, hai là dẫn theo tâm phúc của Vân Y, cùng tộc nhân liều một phe ngươi chết ta sống. Tóm lại, phải lập tức truyền tin này cho Vân Y. Tâm niệm xoay chuyển, Tự Lê lập tức chạy về phía biệt viện, đến Lê Hoa biệt viện, lại thấy cánh tay phải và chân trái của Vân Y đều là máu, đang ngồi dưới một gốc cây lê, tự mình băng bó, thấy Tự Lê đến, Vân Y sững sờ một lúc, mới nhận ra là nàng. Ho mấy tiếng, có chút không tự nhiên nói, yêu tà gây rối hôm nay có chút lợi hại. Trên đường về, lại gặp phải một đội mai phục có chút lợi hại. Tuy những người đó đều đã thành vong hồn dưới đao rồi, nhưng mà, ta cũng phải nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày tới, ta ở lại biệt viện vậy, tim của Tự Lê thắt lại thành một cục, thần sắc trên mặt cũng đông cứng lại, thật sự là không thể xui xẻo hơn được nữa. Điều này không giống với kế hoạch đã bàn bạc ở đại sảnh, có lẽ là sợ lộ tin tức, có lẽ vốn là kế Dương Đông kích Tây. Tóm lại, những người đó đã động thủ trước, tối nay còn không biết sẽ có gió tanh mưa máu gì, con đường lui liều một phe ngươi chết ta sống đã bị chặt đứt, nay chỉ còn lại một lựa chọn là bỏ chạy. Thấy Tự Lê nửa ngày không nói gì, Vân Y hỏi, nàng sao vậy? Tự Lê giọng khàn khàn, nàng cứ bị thương mãi, sắc môi nàng ta vô cùng nhợt nhạt, sắc máu trên mặt cũng đã phai sạch, giọng nói căng thẳng đến run rẩy. Dáng vẻ thất thần này nếu là ngày thường, Vân Y nhất định sẽ nghi ngờ, thế nhưng lần này Vân Y lại bị thương. Vân Y mỗi lần bị thương, Tự Lê đều lo lắng căng thẳng vô cùng. Vân Y dịu dàng nói, sau này ta sẽ cẩn thận. Không biết vì sao, Tự Lê không hề nói ra chuyện thân phận của Vân Y đã bị bại lộ, chỉ ổn định lại tinh thần, đến gần nàng, giúp nàng băng bó vết thương, liên thuyên kể những chuyện thú vị thấy trên phố ba ngày. Cuối cùng, còn hứng thú nói, biệt viện này không có người ngoài, ta giúp nàng ngụy trang một chút, được không? Vân Y có ý muốn an ủi tâm trạng căng thẳng của nàng ta, cười. Nói, nàng muốn ta hóa trang thành ai để chơi cùng nàng? Ta đâu có công phu ngụy trang tinh xảo như nàng. Tự Lê nói, đợi ta sửa soạn cho nàng xong, nàng sẽ biết, biệt viện này giống như ngôi nhà thứ hai của các nàng, các loại đồ trang sức để ngụy trang đều có đủ cả. Vân Y ngồi dưới gốc cây lê, Tự Lê đứng trước mặt nàng, đắp lên mặt nàng một lớp mặt nạ da người, tô son điểm phấn. Sửa lại lông mày, mắt, không bao lâu sau, đã nhanh nhẹn biến nàng thành dáng vẻ của chính mình. Tự Lê nâng mặt nàng lên, yên lặng nhìn vào mắt nàng, hôn lên mắt nàng, mở lời nói, trước đây, nàng đã kể một câu chuyện cho ta nghe, bây giờ ta cũng kể một câu chuyện cho nàng nghe. Nhưng câu chuyện của ta không khúc chiết như của nàng, rất đơn giản. Vân Y cười hỏi, chuyện gì? Tự Lê cũng cười, nói, ngày xưa có một gia tộc nhiều đời tu tiên, trưởng môn của gia tộc đó tuy đã có thê tử, nhưng không đổi bản tính phong lưu háo sắc, khắp nơi lưu tình. Ôi, nàng có phải cảm thấy tiếp theo, ta sẽ nói có một nữ tử, là tư sinh nữ nhi của vị trưởng môn phong lưu đó không? Nàng ta kể chuyện, cũng lém lỉnh tinh quái như vậy. Vân Y hỏi, lẽ nào không phải sao? Tự Lê nói, dĩ nhiên không phải. Ta muốn nói là một đứa xấu xí. Đứa xấu xí đó lúc nhỏ từng bị thủy đậu, một gương mặt lồi lõm, nàng từ nhỏ lớn lên trong gánh hát, hầu hạ lão chủ gánh giặt giũ nấu cơm. Theo gánh hát đi Nam về Bắc, thấy không ít chuyện đời, thỉnh thoảng cũng trang điểm, lên sân khấu biểu diễn một chút, Tạ Thanh chửi lòng sinh thương xót, thầm nghĩ, A Lê cô nương nói cũng là chính mình. Thảo nào Phong Lan luôn nói nàng ấy là đồ xấu xí, thảo nào sau này nàng ấy thích đóng giả vai xấu. chắc hẳn trước đây đã phải chịu không ít sự sỉ nhục, thật là một cô nương đáng thương. Vân Y dịu dàng nói, dung mạo của một người là đẹp hay xấu, thì có quan hệ gì? Tự Lê nói, quan hệ lớn lắm chứ, nàng nếu đóng giả thành mỹ nhân, vậy đi đến đâu, gần như đều là thiện ý, nàng nếu đóng giả thành đồ xấu xí, vậy thì thật là, nhân gia nơi nơi đều hiểm ác. Còn nữa, đóng giả thành người có thân phận tôn quý, và đóng giả thành người có thân phận thấp hèn, dù nàng có gặp cùng một người, thái độ đối phương thể hiện ra cũng sẽ khác một trời một vực. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, thảo nào Tự Lê luôn thích đóng giả thành những người khác nhau. Nàng ấy thích Vân Trang chủ đến vậy, chắc hẳn là vì bất kể nàng ấy đóng giả thành dung mạo nào, Vân Trang chủ đều đối với nàng ấy không kiêu ngạo không tự ti, lấy lễ đối đãi. Ngoảnh lại nhìn mặt Gián Tuyết bên cạnh, lại thầm nghĩ, nếu nàng ấy gặp sư tôn của ta, sư tôn nhất định cũng sẽ trước sau như một đối đãi với nàng ấy, chỉ là thái độ sẽ lạnh lùng hơn một chút, không khiêm tốn ôn nhượng như Vân Trang chủ. Vân Y không nói gì nữa, thương xót nhìn Tự Lê. Tự Lê nói, ồ, ta phải kể chuyện tiếp. Sau đó, khắp nơi đều đang đánh nhau. Người ta không có ngân lượng ăn cơm, dĩ nhiên cũng không có ngân lượng xem hát, cánh hát giải tán. Nàng liền đi ăn xin để sống, trên đường ăn xin, còn nhặt được một bé gái sơ sinh. Bé gái đó suýt chút nữa bị người ta nấu ăn, nàng đã lén ôm đi ha ha ha. Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, bé gái sơ sinh đó chắc hẳn là Phong Lan rồi. A Lê cô nương thật là lương thiện, Tự Lê tiếp tục nói, nàng ở trong gánh hát học được chút bản lĩnh biểu diễn biến mặt, trên đường chạy nạn, luôn đóng giả thành đủ loại người, lừa gạt bịp bợm. Làm no cái bụng của mình, cũng từng chút một nuôi lớn bé gái kia. Sau đó, nàng nghe nói trốn đến tiên môn tu tiên, có thể xin được miếng cơm, dù không có tư chất tu tiên, có thể ở lại là một tạp dịch hầu hạ người ta cũng không tệ. Nàng trải qua ngàn cây vạn đắng, đi đến dưới chân núi Trung Nam Sơn, may mắn trở thành một tạp dịch của tiên sơn. Càng may mắn hơn là, vào một buổi tối, nàng bắt gặp trưởng môn phu nhân hành thích trưởng môn. Phu nhân vốn cũng định giết nàng, nhưng nàng thấy trưởng môn đang hấp hối, giơ kiếm định phản sát phu nhân. Liền xông lên đỡ cho phu nhân một kiếm. Sau khi phu nhân hoàn toàn giết chết trưởng môn, nàng còn tiến lên giúp bổ một đao. Nói với phu nhân thế này chúng ta là đồng mưu rồi, phu nhân là người tốt, khen nàng là người thông minh, nhận nàng làm con nuôi, thi pháp chữa khỏi những vết rỗ trên mặt nàng, sau đó lại để nàng thay thế thân phận của một tư sinh nữ nhi đã bệnh chết, sắp xếp cho nàng gả đến một gia tộc tu tiên khác, trở thành trang chủ phu nhân của gia tộc đó, Tự Lê nói, câu chuyện của ta kể xong rồi, chỉ đơn giản như vậy. Vân Y nói, một chút cũng không đơn giản, thì ra nàng cũng đã thay thế thân phận của người khác, Tự Lê ánh mắt bi thương nhìn nàng, đúng vậy. Nàng xem, nàng là thân phận giả, ta cũng không phải thật. Chúng ta quả thật là thiên tác chi hợp, trời sinh một cặp. Ta bây giờ không còn bí mật gì giấu nàng nữa, cho nên, rốt cuộc nàng có thích ta không? Nói một lời rõ ràng, hai người đồng hành bên nhau nhiều năm, Tự Lê gần như chưa bao giờ nhắc lại chủ đề này, Vân Y trên miệng cũng chưa từng chủ động biểu đạt điều gì. Vân Y nhìn Tự Lê, cười một tiếng, hỏi, hai năm nay, ta vẫn luôn đợi nàng hỏi ta câu hỏi này. Sau này tại sao nàng không hỏi nữa? Tự Lê nhíu mày nói, dĩ nhiên là không muốn nhận được một câu trả lời rất đáng ghét rồi, lời như ta không thể thích nàng, nghe một lần thì thôi, nghe thêm vài lần, nàng ta thật sự sẽ rất tức giận. Vân Y dịu dàng nói, việc ta muốn làm đã làm gần xong rồi, trách nhiệm của ta đã hoàn thành gần hết rồi. Tiếp theo, nàng muốn đi đâu, ta đều có thể đi cùng nàng, lời nàng chưa nói hết, Tự Lê bỗng nhiên dùng sức ôm lấy nàng. Hôn lên môi nàng một cái, nói, đủ rồi, đừng nói ra, như vậy là đủ rồi. Nói tiếp, nàng ta sẽ không nở. Vân Y mím môi, nhìn Tự Lê với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Không bao lâu sau, Tự Lê cũng ngụy trang mình thành dáng vẻ của Vân Y. Hai người đổi áo khoác cho nhau. Tự Lê cười nói, hôm nay ta làm trang chủ, nàng làm trang chủ phu nhân. Vân Y định đưa thiên quyền đao của mình cho Tự Lê. Tự Lê lại nói, đao nàng tự giữ đi, ta có thiên quyền đao giả. Nói rồi, nàng ta từ trong phòng của biệt viện lấy ra đạo cụ mà nàng ta thường dùng khi đóng giả Vân Y. Tự Lê lại hỏi Vân Y, phải rồi, không phải nàng nói muốn đưa ta đi xem truyền tống trận sao, ở đâu? Ở sâu trong rừng Lê. Vân Y đi khập khiễng, đưa Tự Lê đến sâu trong rừng Lê, nàng rạch ngón tay mình, nhỏ vài giọt máu lên mấy cây Lê, trên mặt đất lập tức hiện ra một số chú văn và vài đường thẳng ngang dọc nối liền nhau tạo thành một truyền tống trận. Tự Lê nhìn truyền tống trận, hỏi, lúc nàng xây biệt viện này, có phải đã nghĩ sẵn sẽ cùng ta quy ẩn rồi không? Vân Y ừm một tiếng, Tự Lê khá tiếc nuối mà thở dài một hơi, vậy sao nàng không nói cho ta biết sớm hơn? Nàng mà biết sớm hơn thì tốt rồi, đã có thể vui vẻ trước được rất lâu rồi, Vân Y nói, ta muốn cho nàng một bất ngờ. Nào, chúng ta đứng lên thử xem. Đầu bên kia của truyền tống trận cũng là một rừng hoa lê, ta đưa nàng đi xem. Nàng vừa định nhấc chân bước vào trận pháp, bỗng nhiên, thân mình cứng đờ, toàn thân không thể động đậy, ngay cả nói cũng không nói được nửa lời. Tự Lê giáng một đạo định thân phù lên lưng nàng, lại xoay người nàng lại, mặt đối mặt với mình, rung giọng xin lỗi nhé, định thân phù do chính tay nàng vẽ tặng ta. Lại bị ta dùng lên người nàng, với tu vi của nàng, ít nhất cũng phải 2 canh giờ sau mới phá được cấm chế đúng không? Nói rồi, nước mắt lã chả rơi, Vân Y nhìn Tự Lê, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt, kinh ngạc, Tự Lê sụt sịt mũi, nói, nàng nghe ta nói, thân phận của nàng đã bị bại lộ rồi, mau đi đi, vĩnh viễn đừng quay lại. Nàng đi vân du khắp nơi, thế gian này có rất nhiều thứ vui, ngon, phong cảnh đẹp, nàng đều phải đi xem đó, gương mặt này của ta không có nhiều người thấy, nàng có thể bắt đầu lại một cuộc sống hoàn toàn mới. Không cần phải trốn đông trốn tây như lúc nhỏ nữa, lần này, ta đảm bảo không có ai đi truy sát nàng đâu, những năm này, ta sống dưới sự che chở của nàng, đã rất vui vẻ, cảm ơn nàng, giọng nàng ta ngày càng run rẩy, nàng ta như còn muốn nặn ra vài câu văn nhã hơn, trân trọng từ biệt, nhưng bụng dạ con chữ không nhiều. Thật sự không nặng ra được, nàng ta chớp chớp mắt, nén nước mắt lại, nói, lúc chia tay rồi, thế nào cũng phải để ta hôn nàng thêm một cái chứ, Tự Lê đến gần, nâng mặt. Vân Y lên, dịu dàng trân trọng hôn lên mày mắt và môi của nàng. Thật ra nàng cũng muốn cùng đi, nhưng, Vân Y hẳn là rất ghét phải sống những ngày phiêu bạt, trốn đông trốn tây, lúc nhỏ nàng ấy ghét đến mức thà chủ động giao ra tính mạng của mình, cũng không muốn trốn chạy sự truy sát của người khác nữa, huống chi. Lần này thân phận Vân Y bị bại lộ, có quá nhiều điểm trùng hợp, chưa chắc chỉ là nội bộ Vân Thị thù ghét Vân Y, trong tu chân giới, nhất định còn có người đứng sau giật dây, những năm này, Thiên Quyền Sơn Trang ngày càng hưng thịnh, cây cao. Đón gió, khó tránh khỏi rước lấy sự ghen ghét và đàn áp. Dù các nàng có trốn thoát khỏi Sơn Trang, chỉ cần Vân Y còn sống trên đời này, chỉ cần Thiên Quyền Đao còn trên tay Vân Y, các nàng sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Vân Y vành mắt đỏ hoe, trong mắt chảy ra 2 hàng lệ. Căm hận nhìn chằm chằm Tự Lê, nhìn đến mức mắt như muốn nứt ra, nhìn đến mức trong mắt nổi đầy tơ máu, Tự Lê ôm lấy ngực mình, nơi đó truyền đến từng cơn đau xé lòng, đau đến mức nàng gần như không thở nổi. Nàng hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười một tiếng, cười còn khó. Coi hơn cả khóc, treo chọc Vân Y, ôi cho lần đầu tiên nàng dùng ánh mắt hung dữ như vậy nhìn ta. Một hoa tay thì nghèo, 2 hoa tay thì giàu, 3, 4 hoa tay mở tiệm cầm đồ, 8 hoa tay mất thê tử, nàng đó. Quả thật là mệnh mất thê tử, Vân Y bỗng không nỡ trừng nàng nữa, ánh mắt trở nên rất dịu dàng rất bi thương, như đang hèn mọn cầu xin nàng tuyệt đối đừng làm như vậy, được rồi nàng đừng khóc nữa, sao nàng lại hay khóc thế? Lần đầu gặp đã khóc, lần cuối cùng gặp ta cũng phải khóc. Không thể làm hỏng lớp trang điểm ta vẽ cho nàng được. Này, nếu nàng có thể tìm thấy kiếp sau của ta, thì cứ tiếp tục mang ta bên cạnh nàng. Thôi thôi, không cần nữa. Lỡ như ta lại không có chí tiến thủ mà thích nàng, vậy sống thật là ấm ức. Nàng cứ chuyên tâm tu đạo của nàng đi, nàng là phải thành tiên, ta thì tiếp tục làm người phàm tục của ta. Ngoài biệt viện loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Tự Lê ngậm miệng lại, như đã hạ quyết tâm, một tay đẩy Vân Y vào trong truyền tống trận, niệm lên chú ngữ, nàng trơ mắt nhìn thân hình Vân Y biến mất trước mắt mình, sau đó, ngẩng cao đầu sải bước đi ra ngoài. Những năm này, Vân Y đã dạy nàng rất nhiều bản lĩnh phòng thân chạy trốn. Hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ, nàng không đối đầu trực diện, sợ bại lộ thân phận của mình, chỉ một mực bỏ chạy. Trong đêm đen, hơn 10 tu sĩ áo đen bịt mặt, đuổi theo nàng từ biệt viện ngoại thành, đến một lò luyện kiếm của Thiên Quyền Sơn Trang. Sơn Trang có kết giới, 10 mấy tu sĩ áo đen này đều thuận lợi đi vào, rõ ràng đều là người nội bộ của Sơn Trang. Tự Lê bắt chước giọng điệu của Vân Y, mở lời nói, đều là người nhà, hà tất còn phải che mặt, kéo khăn che mặt xuống, để ta xem là ai nào. 10 mấy tu sĩ kia vây nàng lại thành một vòng, lần lượt kéo khăn che mặt của mình xuống, quả nhiên không ngoài dự đoán, đều là người của Vân gia, trong bóng tối lại bay ra hơn 10 bóng người, là tứ đại hộ pháp của Sơn Trang, là thân quyến của Vân gia, là vài vị trưởng bối đức cao vọng trọng trong gia tộc, cũng là đám người chiều nay đã ở trong đại sảnh bàn bạc chuyện giết Vân Y, vị thúc phụ đi đầu nói, Vân Y, bó tay chịu trói, nể tình ngươi có chút công lao với Sơn Trang, chúng ta sẽ dơ. Cao đánh khẽ, Tự Lê cười lạnh. Có chút công lao. Những năm này, nếu không phải ta khổ sở chống đỡ, các ngươi làm sao có được vinh quang hôm nay, có người quát mắng, tiện nhân. Nếu không phải vì ngươi cái nghiệt thai song sinh này, Thiên Quyền Sơn Trang căn bản sẽ không đi xuống dốc. Nếu không giết ngươi, cơ nghiệp mấy trăm năm của Thiên Quyền Sơn Trang sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay ngươi. Tự Lê bỗng nhiên cảm thấy rất bất bình thay cho Vân Y, gạt bỏ Tư Lợi sang một bên, xoay chuyển tình thế nguy cấp, nâng đỡ đại nghiệp sắp đổ, nhận được lại là một câu như vậy, Tự Lê trong đầu suy nghĩ. Lúc này Vân Y nên có phản ứng gì? Tim đau như cắt, không thể suy nghĩ rõ ràng, nàng cười lớn một trận, rồi nói, ta là trang chủ một trang, không thể chết trong tay những kẻ tiểu nhân như các ngươi. Sau đó, tung mình nhảy vào lò luyện kiếm, lửa bốc ngút trời, ngọn lửa cuồng nộ bao bọc lấy thân tức thì nuốt chửng cả người nàng. Huyễn cảnh đột ngột tan vỡ, trong một trận trời đất quay cuồng, Tạ Thanh Chủy và Mạc Gián Tuyết quay trở lại đao kiếm trũng của Thiên Quyền Sơn Trang, vành mắt vừa cay vừa nóng, Tạ Thanh Chủy vội vàng sờ lên má mình. Hai má một mảng ẩm ướt, trong mắt Mạc Gián Tuyết, vẻ bi thương lóe lên rồi biến mất, nàng ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, nàng theo mùi vị đó, đi qua từng ngôi mộ bia trong kiếm trũng, Tạ Thanh Chủy vừa lau nước mắt, vừa đi theo sau nàng, cuối cùng, họ dừng lại trước một tấm bia đá mới dựng. Nhìn thấy một nữ tử mặc hồng y, nữ tử thanh nhã như sen, ý khí phong phát, tràn đầy hoài bão năm nào, nay toàn thân đầy máu, tóc tai bù xù, co lại thành một đoàn nhỏ, thảm hại ngồi bên mộ bia. Nàng đem hai tay ấn lên mộ bia thô ráp, chà đi chà lại nhiều lần, như thể đang chà một cách vô thức, chà đến mức mộ bia loang lổ vết máu, chà đến mức 10 ngón tay chảy máu đầm đìa, không biết đã chà bao lâu, 10 đầu ngón tay đã bị mài đi huyết nhục, để lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Nàng đã mài đi 8 cái hoa tay trên 10 ngón tay, nhưng thê tử của nàng không về nữa, song sinh nghiệt thai bị phụ thân truy sát, trốn đông trốn tây 7 năm, gánh nặng ngàn cân, sơn trang tan hoang, hai tay nhuốm đầy máu tươi ái nhân thay mình. Chịu chết, chết không toàn thay. Cái gì mà trách nhiệm gia chủ? Cái gì mà xoay chuyển tình thế nguy cấp, nâng đỡ đại nghiệp sắp đổ? Cái gì mà trung hưng chi chủ? Danh tiếng lẫy lừng, phong quang vô hạn, đến cuối cùng thất bại thảm hại, tất cả mọi người đều đang chỉ trích nàng, mắng chửi nàng là hèn hạ, là sỉ nhục của gia tộc, nàng là nghiệt thai lừa đời dối người, chỉ vì sự tồn tại của câu sấm ngôn đó, chỉ vì cái thân phận song sinh này, mọi tâm huyết nàng bỏ ra, công lao nàng trừ tà diệt ma bảo vệ bá tánh bốn phương, đều bị xóa sạch, không ai ghi nhớ sự cống hiến của nàng. Họ chỉ muốn giết nàng một cách hả hê, tất cả đều là nàng tự chuốc lấy, nàng tự cho là đúng, nàng tự làm tự chịu, nàng chẳng là gì cả, nàng chẳng còn gì cả. Cuộc đời này của nàng, từ đầu đến cuối chính là một trò cười. Chương 43, tình cảm trong lòng. 1. Mạc Gián Tuyết yên lặng nhìn Vân Y, trong mắt lóe lên một tia thương xót sâu sắc. Tạ Thanh Chủy đưa tay lên lau nước mắt, nhìn chằm chằm nữ tử đang ngồi bên mộ bia. Nữ tử đó tóc tai bù xù, 10 ngón tay chảy máu đầm đìa, trên người còn dính bụi bặm và máu tươi. Cả người như thể đã bị đập nát một cách tàn nhẫn, rồi lại cố gắng khâu vá chấp nối lại, không còn chút sinh khí. Thanh Thiên Quyền đao Chí Phong Chí Lợi kia cũng rơi bên cạnh mộ bia, đen nhánh, trông không mấy nổi bật, chuôi đao có khảm 7 viên phỉ thúy, trên vỏ đao tinh xảo điêu khắc một đóa hoa sen đang nở. Tạ Thanh Chủy có rất nhiều lời muốn nói với nữ tử trước mắt rằng những năm này đã vất vả cho nàng rồi, khổ sở chống đỡ một sơn trang to lớn, bảo vệ sự an bình cho bá tánh bốn phương, lại vì làm tổn hại lợi ích của tộc nhân, mà bị tộc nhân xem như kẻ thù, vì một câu sấm ngôn của tiên tổ mà bị đưa ra làm tấm khiên hứng chịu chỉ trích, tất cả tâm huyết và sự cống hiến đều bị xóa sạch, sau cùng, người mình yêu lại thay mình chịu chết, nhưng nàng chẳng nói gì cả, chỉ mở miệng gọi một tiếng, tiền bối. Vân Y từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai sư đồ các nàng, trong mắt đầy tơ máu, thần sắc điên cuồng lại mơ hồ, 10 ngón tay vẫn vô thức mài trên bia đá, cổ họng Tạ Thanh Chủy nghẹn lại, Mạc Gián Tuyết ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đè lên cổ tay của Vân Y, ngăn cản động tác của nàng. Vân Y không mài ngón tay nữa, nhìn chằm chằm Mạc Gián Tuyết một lúc, bỗng nhiên rút một tay ra, vớ lấy Thiên Quyền đao, lưỡi đao ngay lập tức kề bên cổ Mạc Gián Tuyết. Tạ Thanh Chủy, tiền bối, biến cố xảy ra đột ngột, trong lúc cấp bách, Tạ Thanh Chủy gần như đồng thời rút ra Sâm Thương kiếm, kề kiếm lên cổ Vân Y, nhìn chằm chằm vào động tác của Vân Y, nàng ấy sao vậy? Thần trí không tỉnh táo, xem các nàng thành kẻ thù rồi sao? Mạc Gián Tuyết không né không tránh, bình tĩnh nói, Chủy nhi, thu kiếm. Tạ Thanh Chủy ánh mắt do dự nhìn chằm chằm Vân Y, tiền bối người mau đặt đao xuống, chúng ta sẽ không làm hại người đâu, thanh Sâm Thương kiếm này là do Vân Y tự tay rèn đúc, nếu dùng kiếm này làm bị thương nàng ấy, vậy thì thật là quá có lỗi với nàng ấy, thu kiếm. Mạc Gián Tuyết lại ra lệnh lần nữa, Tạ Thanh Chủy do dự, một lúc sau, ngoan ngoãn thu kiếm vào vỏ, từ trong lòng lấy ra một đạo phù lục, đang chuẩn bị dán lên, lại thấy lưỡi đao kề trên cổ đã hơi dời đi một chút, bàn tay đang cầm chuôi đao kia không ngừng run rẩy, như thể rất khó khăn, bàn tay kia dính đầy máu tươi, máu vẫn không ngừng chảy ra, tựa như những chuỗi hạt đứt dây, từng giọt rơi xuống đất. Với tu vi của sư tôn, nếu thật sự cảm nhận được sát ý mãnh liệt, chỉ e đã sớm né đi rồi. Tạ Thanh chuyển nhìn một lúc, cũng thu lại phù lục. Nàng tháo cây yên vũ tiêu bên hông, đặt lên môi, thổi lên giai điệu của thanh tâm quyết, không biết có tác dụng không. Tu vi của nàng không cao bằng Vân Y, chưa chắc có thể lay động được tinh thần của Vân Y. Tóm lại, cứ thử thổi một chút rồi nói sau. Tiếng tiêu nức nở, Tạ Thanh chuyển nghĩ đến cảnh sinh ly tử biệt của Vân Y và Tự Lê, trong lòng vô hạn bi thương, tâm cảnh quá bi thương, giai điệu vốn trong sáng, lại bị nàng thổi ra một vẻ thê lương, còn thổi sai mấy nốt. Mặt Gián Tuyết liếc nàng một cái, không biết có phải là ghét bỏ nàng làm mất mặt không. Tạ Thanh chuyển ổn định lại tâm thần, cố gắng nén nước mắt lại, khúc nhạc vừa dứt, ánh mắt của Vân Y bớt đi vài phần điên cuồng mờ mịt. Loảng xoảng một tiếng, thiên quyền đao rơi xuống đất, Mặt Gián Tuyết lúc này mới hỏi Vân Y, đỡ hơn chưa? Vân Y thả lỏng tay, thất thần tựa vào bên mộ bia, nhìn Mặt Gián Tuyết và Tạ Thanh Chủy, không nói gì, dáng vẻ này, rõ ràng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu. Mặt Gián Tuyết nghĩ nghĩ, đi thẳng vào vấn đề, hồn phách của Tự Lê bị nhốt trong huyễn cảnh, ta có cách cứu nàng ấy ra. Đôi mắt vốn vô hồn kia đột nhiên lóe lên một tia sáng, Vân Y mấp máy môi, đứng dậy, giọng khàn khàn, cô thật sự có cách sao? Nàng chưa bao giờ thất thố như vậy. Lắp ba lắp bắp nói chuyện với người khác, Mạc Gián Tuyết cũng đứng dậy theo, gật đầu, ta có cách, vậy ta cầu xin cô cứu nàng ấy. Vân Y nhỏ giọng van nài, những năm này, chỉ có nàng ra lệnh cho người khác, đây vẫn là lần đầu tiên thấp giọng van xin người khác như vậy. Sau khi Tự Lê nhảy vào lò luyện kiếm, chết không toàn thây, các trưởng bối của Vân Thị nhất tộc lo lắng quỷ hồn của Vân Y sẽ quay về báo thù, hoặc là đoạt xá trọng sinh, đã liên thủ thi triển huyễn thuật Ngọc Sinh Yên, khóa hồn phách của nàng ta trong huyễn cảnh. Mấy ngày nay hồn phách của Tự Lê bị nhốt trong huyễn cảnh, lặp đi lặp lại những chuyện đã qua, Vân Y đã thử rất nhiều cách, đều không thể kéo Tự Lê ra được, chỉ có thể cùng Tự Lê hết lần này đến lần khác trải qua cảnh tượng trong huyễn cảnh, hận ý trong lòng cũng theo đó mà ngày càng tích tụ. Cuối cùng, vào ngày Sơn Trang đại loạn, ngày ma giáo tấn công, nàng đã mang theo thiên quyền đao, thừa lúc hỗn loạn mà tàn sát hơn 30 người của Vân gia, cô yên tâm, ta sẽ cứu nàng ấy. Mạc Gián Tuyết hứa hẹn, nàng nắm lấy tay Vân Y. Phóng ra linh lực, chữa trị vết thương trên tay Vân Y, Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ, những người đó thật là độc ác, lúc sống thì áp bức, chết rồi còn muốn tra tấn, nàng thu lại tiêu, học theo dáng vẻ của sư tôn, chữa trị vết thương trên 10 ngón tay cho Vân Y, Mạc Gián Tuyết lại nói, ta sẽ cứu nàng ấy, nhưng ta cần mượn thiên cơ ngọc của Bùi phó trưởng môn Tuyền Cơ môn, mới có cách giúp nàng ấy. Chúng ta ra ngoài trước, cô cần phải nhanh chóng chữa thương, những chuyện trong sơn trang, cũng phải có một lời giải thích, Vân Y cụp mắt. Đáp một tiếng, được, nàng thu đao vào vỏ, lại lấy ra một chiếc hộp gấm, niệm một câu khẩu quyết, thu đoàn hắc khí kia vào trong hộp, rồi lại cẩn thận đặt vào trong lòng, ba người đi ra ngoài, Vân Y thả ra linh thức dò xét, chỉ thấy cả thiên quyền sơn trang, ngoài cửa, trong các góc sảnh, hậu viện, trước sau trái phải, không thấy một tu sĩ áo xanh nào, chỉ có áo vàng lay động, đó là phục sức của Thiên Xu Tông, hừ. Vân Y cười một tiếng, trong đao kiếm trũng, từng ngôi mộ bia đứng yên lặng, như những đôi mắt, nhìn chằm chằm vào nàng. Đếm từng tội nghiệp nàng đã gây ra, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là ứng nghiệm câu sấm ngôn kia, thiên quyền sơn trang, cuối cùng cũng bị hủy hoại trong tay nàng, chỉ e kẻ chủ mưu thật sự đằng sau, căn bản không phải là những người của Vân Thị nhất tộc, chỉ là có người đã lợi dụng thân thế của nàng, khơi mào nội đấu trong sơn trang, để ngồi không hưởng lợi, ba người ra khỏi kiếm trũng. Tạ Thanh Chủy lúc này mới thấy các đội tuần tra và canh gác của Sơn Trang đều đã đổi thành người của Thiên Xu Tông, không khỏi sững sờ, đây là chuyện gì? Mạc Gián Tuyết và Vân Y đều không nói gì, Vân Thị gia chủ qua đời, các cao thủ lớn của Sơn Trang một đêm bỏ mạng, thiên quyền Sơn Trang tự nhiên trở thành một miếng thịt trên thớt, mặt người sâu xé, suốt đường đi không bị cản trở, đến nghị sự đường, chỉ thấy mười mấy vị trưởng môn, tông chủ, trưởng lão lớn nhỏ ngồi bên trong, vị trí chủ tọa vốn luôn là của Vân Y. Nay, người ngồi ở đó, là một nữ tử mặc cẩm bào màu nhạt, nữ tử đó bên hông đeo trường kiếm, trên cẩm bào dùng chỉ vàng thêu. Hoa văn lan thảo tinh xảo. Kim hoàng buộc tóc, kim sức lộng lẫy, toàn thân quý khí bức người, nửa trên khuôn mặt của nàng bị một chiếc mặt nạ vàng che đi, ánh mắt lạnh lẽo, nửa dưới khuôn mặt trắng như ngọc, môi mỏng mím chặt, toát ra một khí khái lẫm liệt không thể xâm phạm. Bên cạnh nàng có một nữ tu mặc áo gấm đứng hầu, nữ tu đó cũng giống Tạ Thanh Chủy. Trên trán có điểm một vết chu sa đỏ thắm, vài vị trí gần nhất với nữ tử mặc cẩm bào, là chủ mẫu của Khai Dương Phái, cung chủ của Ngọc Hành Cung, Tiêu Vong Tình. Một thanh đại của Tuyền Cơ Môn. Sau đó nữa, là môn chủ và trưởng lão của các môn phái khác, ai cũng thần sắc nghiêm nghị. Ba người các nàng vừa vào, lập tức trở thành tâm điểm, ánh mắt mọi người lướt qua hai sư đồ, rồi hướng về phía Vân Y, thấy Vân Y còn sống, lại thấy nàng mặc trang phục nữ tử, và cả thân thể đầy máu này, tất cả đều kinh ngạc, chỉ có điều những người có mặt ở đây đều là bậc cao thủ có tu vi cao thâm, sau khi kinh ngạc, chỉ thấp giọng trao đổi vài câu, không một ai lớn tiếng ồn ào, không bao lâu liền. Tâm thần ngưng định, khôi phục lại không khí nghiêm nghị. Nữ tử mặc cẩm bào kim mân mê chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón cái, nhìn Vân Y toàn thân đầy máu, bình thản nói, Vân Trang chủ chết đi sống lại, thật đáng mừng. Chúng ta đang bàn bạc chuyện đẩy lui kẻ địch. Vân Trang chủ, trong ngài có vẻ bị thương không nhẹ, nàng rõ ràng là khách của Thiên Quyền Sơn Trang, nhưng cái khí thế thông dong không vội đó, lại khiến người ta cảm thấy, nàng mới là chủ nhân của Sơn Trang này. Nữ tu đứng hầu bên cạnh nàng lập tức truyền lời, người đâu, mời Vân Trang chủ xuống dưới chữa thương, lời vừa dứt. Liền có một y tu áo vàng tiến lên, khách khí hành lễ với Vân Y, Vân Trang chủ, ta đưa người đến tỉnh thất chữa thương, Vân Y không trả lời, cùng Mạc Gián Tuyết nhìn nhau một cái, Tạ Thanh Chủy đặt tay lên chui kiếm, đứng bên cạnh Vân Y, cảnh giác nhìn chằm chằm vào vị y tu kia, cả Thiên Quyền Sơn Trang đều đã rơi vào tay Thiên Xu Tông, lúc này, họ muốn giam cầm Vân Y sao? Chương 44, tình cảm trong lòng, 2, thấy Tạ Thanh Chủy có ý đề phòng, nữ tử mặc cẩm bào kia không để lộ cảm xúc mà nhìn về phía nàng, Mạc Gián Tuyết cũng liếc nàng một cái, truyền âm ra lệnh, không được động thủ, lùi lại. Tạ Thanh Chủy nhìn sư tôn, rồi lại liếc nhìn nữ tử mặc cẩm bào kia, miễn cưỡng buông tay, lùi lại nửa bước. Mạc Gián Tuyết thần sắc lãnh đạm, nói với Vân Y, lời ta đã nói, ta sẽ nhớ, lát nữa ta sẽ đến tìm cô. Có được lời hứa này của nàng, Vân Y tạm thời yên lòng, cười. Cười, nói, vậy được. Ta đi theo nàng ấy. Thật ra nàng cũng không biết, người của Thiên Xu Tông rốt cuộc là thật sự muốn chữa thương cho nàng, hay là muốn giam cầm nàng lại. Nàng đã thua một cách thảm hại, không còn gì để nói nữa, cũng không muốn tranh giành gì nữa, chỉ cần thê tử của nàng có thể trở về bên cạnh nàng là tốt rồi. Mạc Gián Tuyết dẫn Tạ Thanh Chủy đi đến bên cạnh Tiêu Vong Tình, nữ tử mặc cẩm bào kia nhìn Mạc Gián Tuyết, lập tức có tu sĩ Thiên Xu Tông dâng chỗ ngồi, dâng trà cho Mạc Gián Tuyết, Tạ Thanh Chủy đứng sau lưng Mạc Gián Tuyết. Nữ tử mặc cẩm bào kia lại ngước mắt lên, vô tình hay hữu ý, cùng Tạ Thanh Chủy đối mặt một cái, Tạ Thanh Chủy nhận ra ánh mắt của nữ tử kia. Quay lại nhìn, trong lòng khẽ động, Tạ tông chủ của Thiên Xu Tông, Tạ U Khách, sư muội đồng môn cùng lớn lên với mẫu thân nàng, cuối cùng nàng cũng đã gặp được người thật rồi. Nàng nhìn chằm chằm Tạ tông chủ, cố gắng tìm trên người Tạ tông chủ một chút dấu vết nào đó về mẫu thân, nhưng dù sao cũng chỉ là sư muội đồng môn, không phải tỷ muội ruột. Tạ Thanh Chủy chẳng cảm nhận được gì, chỉ mơ hồ cảm thấy dung mạo của Tạ tông chủ trông rất quen mắt, ánh mắt lạnh lẽo kia dường như đã từng quen biết. Trong lòng còn dâng lên một cảm giác thân thiết kỳ lạ, nàng rất muốn đến hỏi Tạ tông chủ, mẫu thân của con đã chết như thế nào, người có biết lúc nhỏ con đã xảy ra chuyện gì không, mẫu thân của con rốt cuộc là người như thế nào? Có phải thật sự đã phạm phải tội nghiệp không thể tha thứ, cho nên mới bị trục xuất khỏi tông môn, nhưng Tạ tông chủ không nhìn nàng nhiều, chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái. Liền thu lại ánh mắt, tiếp tục bàn bạc kế sách đẩy lui kẻ địch, Tạ Thanh Chủy trong lòng có chút thất vọng, cũng thu lại ánh mắt, yên lặng đứng đó. Mẫu thân đã bị trục xuất khỏi Thiên Xu Tông, nàng không có tư cách để trèo cao kết nối quan hệ, hơn nữa nàng là tiểu bối mới ra đời, đối phương là người đứng đầu huyền môn, ung dung thanh nhã, cao quý không thể tả hết, ngoài việc cùng họ Tạ, về bản chất, các nàng chỉ là người xa lạ. Từ ban ngày bàn bạc đến tối, sau khi soạn xong kế hoạch đẩy lùi kẻ địch, mọi người lần lượt rời đi. Chỉ có người của Tuyền Cơ Môn ở lại, Tiêu Vong Tình ngồi trên ghế, nhìn Tạ U Khách, muốn nói lại thôi. Tạ U Khách chủ động mở lời, chuyện của Vân Trang chủ, vụ án mạng ở Thiên Quyền Sơn Trang, đợi sau khi đẩy lùi yêu ma của thập phương vực, sẽ bàn bạc tiếp. Tiêu Vong Tình do dự một lúc, nói thẳng, Tạ tông chủ, Vân Trang chủ đã trở về, Thiên Quyền Sơn Trang do nàng ấy chấp chưởng sẽ không loạn đi đâu được, đội canh gác của Thiên Xu Tông có phải nên rút đi không? Lời nói trượng nghĩa này của Tiêu Vong Tình vừa thốt ra. Một thanh đại không khỏi lo lắng thay cho nàng một phen. Tham vọng đoạt quyền của Tạ U Khách đã rõ như ba ngày, trưởng môn nếu đắc tội với Tạ U Khách, người tiếp theo gặp nạn, khó đảm bảo không phải là Tuyền Cơ Môn. Tạ U Khách liếc nhìn Tiêu Vong Tình, không nghĩ ngợi, từ chối, Vân Y trọng thương chưa lành, không nên lao thần quá độ, vẫn là để nàng ấy nghỉ ngơi một thời gian đi. Tiêu Vong Tình không nói gì thêm, chắp tay, đang định dẫn người của Tuyền Cơ Môn rời khỏi nghị sự đường, lại. Liếc nhìn Tạ Thanh Chủy, hỏi, Chủy Nhi, con có muốn ở lại không? Tạ Thanh Chủy nhìn Tạ U Khách, trái tim nàng treo lơ lửng, không hiểu sao có chút căng thẳng, ở lại, cùng vị nữ tử cao ngạo lạnh lùng này nói chuyện, hàn huyên chuyện xưa sao, nhưng chưa đợi nàng mở lời, Tạ U Khách lại như để tránh hiềm nghi, thổi thổi nước trà trong chén, nói, bản tọa còn có việc phải xử lý, thứ lỗi không tiễn, rõ ràng không muốn cùng Tạ Thanh Chủy hàn huyên chuyện xưa gì cả. Tạ Thanh Chủy đè nén sự thất vọng trong lòng, thầm nghĩ, ngài không ưa ta, vậy ta hà tất phải mặt dày mày dạn ở lại làm gì? Nàng nói với Tiêu Vong Tình, không cần đâu à, trưởng môn, con muốn theo sư tôn về tương phòng, hôm nay còn có công khóa tu luyện phải hoàn thành. Mạc Gián Tuyết ừ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tạ Thanh Chủy, một vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia ấm áp gần gũi bảo vệ. Tiêu Vong Tình gật đầu, hướng về phía Tạ U Khách chắp tay, ôn tồn nói, Tạ Tông Chủ, nghỉ ngơi sớm, chúng ta cáo từ, ra khỏi nghị sự đường, mấy người của Tuyền Cơ môn tụ tập lại, bàn bạc chuyện đẩy lùi kẻ địch ngày mai. Một thanh đại bỗng hừ một tiếng, trưởng môn. Ngày thường người luôn trách ta nói chuyện quá thẳng, sao hôm nay chính mình nói chuyện cũng không sợ đắc tội với vị kia. Tiêu Vong Tình lớn tuổi hơn nàng ta, sau khi phụ mẫu nàng ta mất, Tiêu Vong Tình xem nàng ta như muội muội của mình, có nhiều quan tâm dạy bảo. Lúc này, Tiêu Vong Tình nghe lời phàn nàn của nàng ta, dễ tính cười cười, nói, đừng lo lắng, ta và U Khách từ nhỏ đã quen biết, có những lời ta không nói với nàng ấy, thì sẽ không ai dám nói với nàng ấy. Nói rồi, lại cũng khẽ thở. Dài một hơi không thể nghe thấy, phải rồi. Gián Tuyết, Vân Y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Vong Tình hỏi Mạc Gián Tuyết, Mạc Gián Tuyết lắc đầu nói, một lời khó nói hết, nàng không muốn nói nhiều, Tiêu Vong Tình tự nhiên sẽ không ép buộc, chỉ ôn tồn nói, thôi vậy, trời không còn sớm, hai sư đồ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải ra ngoài thành đẩy lùi kẻ địch, mọi người ai về phòng nấy. Tạ Thanh Chủy yên lặng đi phía sau, không nói một lời, bóng lưng áo trắng đi phía trước, phiêu giật như hạt, dưới ánh trăng chiếu rọi, như khoác lên một lớp sa bạc mỏng. Càng thêm vài phần phiêu diêu, một người phiêu diêu xuất trần như vậy, người đời đều nói người là ẩn sĩ thanh cao, nhưng Tạ Thanh Chủy cảm thấy, rất nhiều lúc, người rõ ràng là hiệp sĩ biết rõ không thể mà vẫn làm, ví như lần này ở Thiên Quyền Sơn Trang, biết rõ sẽ bị cuốn vào rắc rối cực lớn, vì bằng hữu, người vẫn chọn làm như vậy, hai sư đồ cứ thế yên lặng đi. Mạc Gián Tuyết bỗng nhiên mở lời, hôm nay con sao lại yên lặng như vậy? Tạ Thanh Chủy trong lòng chùng xuống, im lặng một lúc, che giấu nói, con vẫn đang nghĩ đến Vân Y và Tự Lê. Nếu các nàng có thể cùng nhau trốn đi, thì tốt biết bao, rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, lại rơi vào kết cục sinh ly tử biệt. Thật là, đáng tiếc, Mạc Gián Tuyết lại nhìn xa hơn, dù có thật sự trốn đi, người của Sơn Trang không tìm được các nàng, hoặc là nói, các nàng bình định được nội loạn trong gia tộc, nhưng chỉ cần Vân Y vẫn là trang chủ của Thiên Quyền Sơn Trang, Thiên Quyền Đao vẫn ở trên tay Vân Y, các nàng sẽ một ngày không được yên ổn. Sư tôn, ý người là, Thiên Xu Tông sẽ không tha cho Vân trang chủ. Tạ Thanh Chủy nhớ lại trước khi xuống núi lịch luyện. Đã nghe người ta bàn tán, Tạ Tông Chủ có giả tâm thôn tính các đại phái, nay dường như đã được chứng thực. Mạc Gián Tuyết không nói gì, Tạ Thanh Chủy thở dài, vốn tưởng Vân Hà sẽ là gia chủ kế nhiệm, không ngờ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau, tương tàn trong nhà, loạn trong giặc ngoài, bất kể Vân Y chọn nào, đều không thể thoát khỏi cục diện này. Chuyện thân thế của Vân Y bị tiết lộ, nhất định có người đứng sau giật dây, liệu có phải là Tạ U Khách của Thiên Xu Tông không? Cả Thiên Quyền Sơn Trang rơi vào tay Thiên Xu Tông. Tạ U Khách hưởng lợi lớn nhất, nghĩ lại, khả năng rất lớn là vị đó, Mạc Gián Tuyết lắc đầu, vẫn không nói gì. Tuy Thiên Xu Tông hiện nay đã tiếp quản Thiên Quyền Sơn Trang, nhưng nàng không hiểu lắm về con người của Tạ U Khách. Hai sư đồ một trước một sau đi về đến tương phòng, Mạc Gián Tuyết đẩy cửa ra, Tạ Thanh Chủy dừng bước, đứng sau lưng người, thi lễ, cung kính nói, sư tôn, nghỉ ngơi sớm, đồ nhi không làm phiền người nữa, không phải là muốn theo mình về tương phòng sao? Trong mắt Mạc Gián Tuyết lóe lên một tia nghi hoặc. Rồi gật đầu, ừm một tiếng, một mình về phòng, gỡ trường cầm xuống, ngồi bên bàn, sắp xếp lại suy nghĩ, trận ôn dịch và phong ấn ở Ôn Gia Thôn, những dòng chữ trên tượng Phật ở Thanh Gia Trấn, biến cố ở Thiên Quyền Sơn Trang, Tiêu Vong Tình và Tạ U Khách, bóng dáng hai người này cứ lẩn vẩn trong đầu nàng, nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên cảm thấy trong phòng một mảnh tĩnh mịch, như thiếu vắng điều gì đó, nàng cong ngón tay gõ hai cái lên bàn, trong phòng cuối cùng cũng có hai tiếng cốc. Cốc, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Ánh mắt nàng vô tình hay hữu ý, liếc nhìn về phía cửa, nàng muốn xem cánh cửa đó, có phải sẽ như thường lệ, bị người gõ vang hay không, đợi hồi lâu, không có, tối nay không đến quấy rầy nàng nữa sao? Thật là hiếm có lẽ là mấy ngày nay đã trải qua quá nhiều chuyện, thân tâm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi cho tốt. Mạc Gián Tuyết không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn về phía vầng trăng sáng xa xăm, trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, bên tai chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ, cửa sổ của tương phòng kế bên cũng bị người mở ra. Mạc Giáng Tuyết quay đầu nhìn lại, trong đồng tử màu nhạt in rõ một khuôn mặt thanh tú trắng nõn, sư tôn, đêm trăng tròn sáng tỏ, ánh trăng nhà nhạt chiếu xuống, trên gương mặt trắng như tuyết kia có hai dòng lệ rõ ràng, đối mặt giây lát, Mạc Giáng Tuyết hỏi, sao lại khóc? Tạ Thanh Chủy chủ động dời đi ánh mắt, cúi đầu, ngập ngừng trả lời, vừa rồi lại nghĩ đến A Lê cô nương, liền cảm thấy rất đau lòng, Mạc Giáng Tuyết nhàn nhạt nói, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ấy, Tạ Thanh Chủy. Nhẹ nhàng vâng một tiếng, không nói gì nhiều. Thật ra, nàng cũng không biết, nước mắt của mình, rốt cuộc là vì Tự Lê mà rơi, hay là vì đã hiểu rõ tình cảm của mình mà rơi, nàng lại có thể đại nghịch bất đạo mà yêu thích sư tôn, sư tỷ trong tông môn đã dặn đi dặn lại. Người trong huyền môn coi trọng nhất là tôn sư trọng đạo, ân sư có ơn dạy dỗ như phụ mẫu tái sinh, nàng sao có thể phạm thượng làm trái luân thường, đối với ân sư của mình lại sinh ra thứ tâm tư hèn hạ lệch lạc này chứ, buồn bã, cay đắng, hoảng sợ, hổ thẹn, ngàn lời. Vạn chữ nghẹn trong lòng không nói ra được. Tạ Thanh Chủy chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, nàng thà rằng mình đừng hiểu rõ thứ tình cảm này, còn hơn bây giờ, hoàn toàn không biết phải đối mặt với sư tôn như thế nào, Tạ Thanh Chủy lại ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Mạc Giáng Tuyết, Mạc Giáng Tuyết đã dời ánh mắt đi, tiếp tục nhìn vầng trăng sáng xa xăm, gò má nghiêng thanh tú xuất trần, ánh trăng như lụa, Tạ Thanh Chủy thu lại ánh mắt, trong lòng một mảnh u ám, thật ra, từ rất lâu trước đây đã cảm thấy không đúng rồi, chỉ là tuổi. Trẻ không hiểu chuyện tình cảm. Đã nhầm lẫn cho rằng những cảm giác chua xót khó hiểu kia, những cảm xúc rung động kia, đều là lòng biết ơn, những yêu mến nồng nhiệt đó, lẫn lộn với tình cảm kính trọng của Đồ Nhi đối với sư phụ, khiến nàng không nhìn rõ. Từng nhất tâm nhất niệm muốn bái người làm sư, giờ đây cuối cùng nàng đã nhận rõ tâm ý của mình, thân phận sư đồ, ngược lại trở thành một cái gai cắm sâu vào lòng nàng. Con và ta là sư đồ, không phải đạo lữ, một ngày làm sư phụ, cả đời làm sư phụ, lúc đó chỉ cho là những lời nói bình thường. Giờ đây hồi tưởng lại, lại cảm thấy vô cùng cay đắng, nàng nhớ sư tôn lần trước đột nhiên biến sắc, quát mắng nàng xúc phạm vô lễ, lúc đó nàng còn có thể thản nhiên đối mặt, còn có thể có vài phần ấm ức. Từ nay về sau, liệu có còn có thể thản nhiên đối mặt được không? Nàng không biết, trước đây không hiểu tình cảm, nàng chỉ dựa vào bản năng mà đến gần sư tôn, dựa vào trực giác để ý lại người, thỉnh thoảng tim đập loạn nhịp, có chỗ nào không đúng, nàng cũng có thể cho qua, không nghĩ kỹ. Nhưng bây giờ, nàng như một kẻ trộm chột dạ, nàng không dám đến quá gần sư tôn nữa, nếu sư tôn nhận ra thứ tâm tư không trong sạch này của nàng, nhất định sẽ đuổi nàng ra khỏi sư môn. Nếu người khác nhận ra thứ tình cảm kinh thế hải tục này của nàng, bản thân nàng tự mang tiếng xấu loạn luân trái đạo đức, đê tiện bẩn thỉu thì thôi, chỉ sợ nàng nhất định sẽ hại sư tôn thân bại danh liệt, càng nghĩ càng hoảng sợ, Tạ Thanh Chủy sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đêm nay nàng quá đổi yên tĩnh, Mạc Giáng Tuyết nhìn. Ánh trăng một lúc, lại quay đầu nhìn về phía nàng. Nhìn chăm chú một lát, Mạc Giáng Tuyết hỏi, con có tâm sự sao? Tạ Thanh Chủy đối mặt với ánh mắt của sư tôn, đôi mắt kia như một hồ nước thu, trong sáng. Nhưng không thiếu đi sự sắc bén, phản phất như có thể nhìn thấu lòng người chỉ bằng một ánh nhìn, nàng trong lòng khẽ run, lắc đầu, nói dối, không có, Mạc Giáng Tuyết bình tĩnh nói, phải nói thật, nàng rõ ràng một bộ mặt đầy tâm sự. Lẽ nào là hôm nay đã gặp Tạ U Khách, nhớ lại chuyện gì sao? Tạ Thanh Chủy vẫn lắc đầu, một lúc sau, lại cảm thấy sự bất thường này của mình không giấu được sư tôn. Bèn gật đầu, nói lấp liếm, đều nói tu đạo thực chất là tu tâm, nhưng có lúc, người ta ngay cả tâm ý của mình cũng không nhận ra, cũng hoàn toàn không thể tự mình kiểm soát. Mạc Giáng Tuyết yên lặng không nói, Tạ Thanh Chủy trái tim đập loạn nhịp, không biết nói như vậy, sư tôn có thể hiểu được bao nhiêu. Hồi lâu sau, Mạc Giáng Tuyết mở lời, con đang nói vân y sao? Tạ Thanh Chủy vân một tiếng. Trong lòng như thở phào nhẹ nhõm, lại như có vài phần thất vọng. Căn bản không phải, nàng đang nói chính mình. Mạc Giáng Tuyết nói, vân y sớm đã nhận ra tâm ý của mình rồi. Chỉ là nàng không hiểu. Tự Lê cũng không hiểu rõ, Tạ Thanh Chủy nhớ lại trong huyễn cảnh, Tự Lê trước khi chết đã nói câu lỡ như ta lại không có chí tiến thủ mà thích nàng, vậy sống thật là ấm ức, nàng cứ chuyên tâm tu đạo của nàng đi, nàng là phải thành tiên, không khỏi giọng khàn khàn. A Lê cô nương trước khi chết vẫn còn cảm thấy tình cảm của Vân Trang chủ đối với nàng ấy, là nhạt nhẽo, là có thể buông bỏ, cho nên mới nói những lời đó, còn thay Vân Trang chủ đi chịu chết thật. Là một cô nương ngốc, lần này nàng là thật sự đang nói về các nàng ấy. Các nàng ấy nếu sớm hỏi ra một chút thì tốt biết bao, sớm nói ra một chút thì tốt biết bao, các nàng ấy là có thể nói nhưng không kịp thời nói, còn thứ tình cảm không trong sạch này của mình, lại vĩnh viễn không có cách nào thổ lộ. Nàng và Mạc Gián Tuyết đã định danh phận sư đồ, liền cả đời là sư đồ, nàng chỉ có thể chặt đứt những ý niệm viễn vông trong lòng. Mạc Gián Tuyết không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt nói, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Tạ Thanh Chủy nhắm mắt lại, vâng, sư tôn. Ngủ ngon, ngủ ngon. Mạc Gián Tuyết khép cửa sổ lại. Tạ Thanh Chủy vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn vầng trăng sáng xa xăm, tình cảm tràn đầy nghẹn ứ trong lòng, không thể thổ lộ, trong lòng dâng lên từng cơn đau dày xéo, cảm giác đau khổ cay đắng đó, như thể đã ẩn náu sâu trong đáy lòng nàng. Trên đời này, sư tôn đối với nàng tốt nhất, nàng không nên sinh ra thứ tâm tư ái mộ này, nàng tuyệt đối không thể có nửa phần ý nghĩ mạo phạm sư tôn, nàng nhất định phải chặt đứt những si tâm vọng tưởng trong lòng, không thể mạo phạm vầng trăng sáng trong lòng mình, nàng chỉ có thể giống như bây giờ. Từ xa ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng đó.